Trộm mộ, ta thực sự là Tây Bói, chương 384 tới chương 426. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Muốn lấy được huyết sắc linh châu, chỉ là chuyện sớm muộn, cần phải chờ một cơ hội thích hợp, nên Mạc Tử Phàm không vội, anh có khối thời gian để dây dưa với ông chú trung niên đó. Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Lúc này Trương Phong đề nghị, chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. Nhị gia cũng đang tìm hai vị, nếu hai vị tin tưởng tôi, hay là cùng tôi về trấn Thanh Hà bổ sung thể lực và ổn định trạng thái, sau đó lại đi tìm nhị gia, ý hai vị thế nào? Hai vị mà Trương Phong nói chính là Hắc Bàn Tử và ông chú trung niên. Hắc Bàn Tử ban đầu có chút do dự, nhưng ông chú trung niên bên cạnh đã vội gật đầu đồng ý, cùng là người của nhị gia, sao khác biệt lớn vậy chứ? Hết cách, Hắc Bàn Tử đành phải đồng ý, trong lòng thầm tính toán. Đợi tin được nhị gia, sẽ báo cáo lại một phen, cho người này một trận ra trò. Nhưng nếu anh ta không đi mách lèo, mà nhị gia lại khăng khăng giữ người này lại, không chịu xử lý, Hắc Bàn Tử cũng tính cả rồi, anh sẽ tự mình âm thầm sắp xếp. Còn về lý do, trong lòng Hắc Bàn Tử rất đơn giản, chẳng cần biết người kia là dạng gì, đơn thuần là ngứa mắt, cứ đánh đã. Đơn giản vậy thôi, cả đoàn người men theo đường cũ quay về, rời khỏi mộ thất, giữa đường tránh được khu vực xương trắng âm u kia. Vốn tưởng có thể an toàn rời đi, nhưng Mạc Tử Phàm vì bị thương ở đầu, khi đi qua đoạn đường đó đã bất ngờ ngất xỉu, dọa cho Tiểu Hồ mặt mày thất sắc. May mà Trương Phong kịp thời chạy đến đỡ. Khi Trương Phong đang đỡ Mạc Tử Phàm, anh chú ý thấy trên vách hang có khắc thứ gì đó. Hắc Bàn Tử bên cạnh cũng cảm nhận được, Trương Phong ra hiệu cho anh ta nhìn về phía vách hang, quả nhiên Hắc Bàn Tử cũng lộ vẻ mặt thất thường. Bởi vì trên vách hang đó có khắc mấy chữ, muốn hại ta. Ý gì đây, chỉ ai? Không chỉ Trương Phong và Hắc Bàn Tử ngơ ngác, mà cả Mạc Tử Phàm và những người khác cũng vậy. Chẳng lẽ có liên quan đến những người đã chết ở đây sao? Mạc Tử Phàm nhìn những bộ xương trắng đáng sợ xung quanh nói. Manh mối không đủ, tôi không liên kết được gì cả, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Hắc Bàn Tử nói, đúng vậy, những chuyện đã trải qua ở đây khiến đầu Mạc Tử Phàm đau như muốn nứt ra, có quá nhiều việc vẫn chưa rõ ràng. Mạc Tử Phàm trầm tư một lúc, rồi quyết định từ bỏ. Theo đề nghị của Bàn Tử, mọi người rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi hang, cả nhóm băng qua một khu rừng rồi trở về trấn Thanh Hà. Trương Phong liền giới thiệu khách sạn cho Hắc Bàn Tử và ông chú trung niên. Đó chính là khách sạn tư nhân mà trước đó Trương Phong đã đưa Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ đến. Hắc Bàn Tử và ông chú trung niên ở phòng đối diện với Mạc Tử Phàm. Lúc về đến nơi đã là buổi chiều, Trương Phong cũng là người bản địa ở trấn Thanh Hà, muốn làm tròn bổn phận chủ nhà nên nói sẽ mời khách. Không lâu sau, Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ thu dọn xong, cùng Trương Phong xuống lầu. Lúc này Hắc Bàn Tử và ông chú trung niên đã ngồi vào bàn ăn, thức ăn cũng đã gọi gần đủ. Thấy Trương Phong gọi cả hai người họ, Mạc Tử Phàm lập tức cảm thấy Trương Phong rất có nghĩa khí. Mọi người ngồi xuống, nhân viên phục vụ bên cạnh rót đầy rượu cho tất cả. Mọi người đừng khách sáo, động đũa ăn đi. Lúc này Trương Phong thấy mọi người có vẻ ngại ngùng liền nói. Dưới sự nhiệt tình của Trương Phong, Mạc Tử Phàm bắt đầu động đũa, những người khác cũng theo sau. Lúc này Trương Phong kích động nói, thật vinh hạnh được làm quen với các vị, Trương mộ xin cạn trước. Tốt, cạn. Hắc Bàn Tử cũng là người hào sảng, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi. Bữa ăn kéo dài một tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Trương Phong không ngừng đấu rượu với Hắc Bàn Tử. Hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, đã uống là không dừng lại được, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Mạc Tử Phàm không biết uống rượu lắm, không dám uống nhiều, nhưng bị Trương Phong mời mấy lần, thịnh tình khó chối từ, cũng uống không ít, có chút hơi say. Chỉ có ông chú trung niên và Tiểu Hổ là không đụng đến rượu. Sau khi ăn uống gần xong, Mạc Tử Phàm cảm ơn Trương Phong, rồi để Tiểu Hổ dìu về phòng. Sau khi về phòng, Tiểu Hổ pha cho Mạc đại ca một tách trà giải rượu. Uống xong, Mạc Tử Phàm cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Anh bèn nói với Tiểu Hổ, "Tiểu Hổ, cũng không còn sớm nữa, em dọn dẹp rồi đi nghỉ đi." "Vâng, Mạc đại ca ngủ ngon." Sau khi Tiểu Hồ đi, Mạc Tử Phàm liền nằm lên giường. Nhưng nằm một lúc lâu vẫn không thấy buồn ngủ, có chút nhàm chán. Lúc này, trong đầu anh không ngừng hiện lên những hình ảnh xảy ra trong mộ thất, Mạc Tử Phàm rơi vào trầm tư. Có quá nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, màn đêm khiến Mạc Tử Phàm cảm thấy tĩnh lặng lạ thường. Không biết sau đêm tối tĩnh lặng này, sẽ có cơn bão táp nào đang chờ đợi. Hôm sau, Trương Phong tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, khó chịu đến mức phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thể trạng yếu mà uống quá nhiều rượu đúng là không dễ chịu chút nào. Hắc Bàn Tử thì lại chẳng có cảm giác gì. Sáng sớm, anh ta đã đi tìm Trương Phong, hỏi xem kế tiếp có kế hoạch gì. Khi Hắc Bàn Tử gõ cửa được Trương Phong cho phép, vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng Trương Phong nôn ngoẹ trong nhà vệ sinh. Thế là Hắc Bàn Tử cố ý trêu chọc, "Phong đệ, lúc uống thì hăng hái lắm mà, giờ thì khó chịu rồi chứ?" Trương Phong nôn xong mới nói, "Bàn Tử, cậu không phải là Bàn Tử à? Sao uống rượu xong không có di chứng gì thế?" "Ha, Trương Phong, cậu uống say rồi à, di chứng quái gì chứ?" Trương Phong nghe xong mới nhận ra mình nói hớ, cũng cười theo, sau đó mới hỏi mục đích của Bàn Tử, "Hôm nay có kế hoạch gì không?" Tôi định ra chợ mua ít đồ tốt một chút, tiện thể tìm một con dao xịn. Đợi thu dọn xong, chúng ta sẽ xuất phát. Trương Phong định sau khi ăn cơm xong sẽ đưa Mạc Tử Phàm và mọi người ra chợ mua ít trang bị tốt, sau đó đi tìm Nhị gia, hoặc là đi thẳng đến lăng mộ tổ tiên. Nhưng trước khi đi, phải hỏi rõ hắc y nhân tại sao lại cho vị trí sai. Rõ ràng trước đó đã xuống mộ dưới đáy sông Thanh Hà mấy lần, đều tưởng đó là lăng mộ tổ tiên, kết quả lại không phải. Trương Phong bèn nhanh chóng chỉnh trang lại một phen, cùng Hắc Bàn Tử xuống lầu. Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ cũng đã xuống. Lúc này Trương Phong phát hiện sắc mặt Mạc Tử Phàm có chút tiều tụy, liền quan tâm hỏi, Mạc đệ, tối qua nghỉ ngơi không tốt à? Cũng được, nửa đêm đột nhiên bị tiếng mèo kêu dưới lầu làm cho tỉnh giấc, sau đó không ngủ lại được. Mạc Tử Phàm giải thích, thực ra Mạc Tử Phàm đã nói dối, một là không muốn Trương Phong và Tiểu Hổ lo lắng, hai là cũng không tiện giải thích nguyên nhân mất ngủ. Để lát nữa tôi chuẩn bị cho cậu ít thuốc an thần, đảm bảo chất lượng giấc ngủ ngon lành canh đào. Trương Phong nói xong, Mạc Tử Phàm đáp lại một tiếng cảm ơn. Sau khi mọi người ăn trưa xong, Trương Phong liền thông báo kế hoạch buổi chiều, ra chợ tìm bảo bối. Mọi người nhất trí đồng ý, bèn cùng nhau tiến đến chợ đồ cổ. Thực ra, dân trong nghề đều gọi là chợ đồ đấu, là khu chợ chuyên mua bán trang bị khi hạ đấu. Sợ có cảnh sát bắt những người buôn bán này nên ngoài mặt mới gọi như vậy. Mấy người đến chợ, đều đi tìm mua những thứ mình cần, hẹn nhau tập trung ở cổng vào sau khi mua xong. Mạc Tử Phàm đi cùng Tiểu Hổ, Trương Phong đi cùng Hắc Bàn Tử, chỉ có ông chú trung niên là phải một mình đi tìm đồ. Mạc đại ca, anh thấy thuốc ăn mòn thế nào? Tiểu Hổ đề nghị, từ trước đến giờ đều là cậu bé mua đồ. Tốt, Tiểu Hổ không tệ nha. Còn muốn mua gì nữa không? Nói anh nghe, chỉ cần Mạc đại ca đủ tiền, anh mua hết. Tiểu Hổ gật gật đầu, sau đó nói cho Mạc Tử Phàm những thứ cần mua, thuốc nổ, đèn pin, xẻng có thể co giãn, dao, còn cân nhắc cả dây thừng và một ít thuốc trị kim sang. Suy nghĩ rất chu đáo, Mạc Tử Phàm thầm nghĩ, gần giống như những gì mình nghĩ. Mạc Tử Phàm xoa đầu Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ngẩng đầu cười ngây ngô, Mạc Tử Phàm cũng cười theo. Dù thế nào đi nữa, sau này cũng không thể để Tiểu Hổ bị thương. Bây giờ, Mạc Tử Phàm đã coi Tiểu Hổ như em trai ruột của mình. Hai người cùng chung ý tưởng, đi vào các cửa hàng mua đồ, chỉ cần vào một tiệm là đã có đủ những thứ cần mua. Hai vị gia, đây là vật phẩm các vị cần, cầm cẩn thận đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Lão chủ tiệm tiễn Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ ra cửa. Ngay khi Mạc Tử Phàm vừa quay người định đi ra, anh nhìn thấy trên kệ hàng bên cạnh có đặt một con dao màu vàng đen. Nó đặc biệt thu hút ánh nhìn, Mạc Tử Phàm động lòng, muốn mua con dao này. Con dao cũ của anh đã bị hỏng trong lúc chiến đấu với thi trùng, đang thiếu một con dao, vừa hay lại gặp được. Lão bản, con dao này bán thế nào? Mạc Tử Phàm hỏi, vị gia này, thật sự xin lỗi, lão bản của tôi không cho bán con dao này. Mạc Tử Phàm tưởng là do lão bản, nhưng ngoài dự đoán, anh nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở đâu, lại thương lượng với chủ tiệm, lão bản, ông để con dao ở đây chắc chắn là để bán, giá cả có thể thương lượng. Lão bản của ông đâu, để ông ấy ra nói chuyện với tôi được không? Được thôi, tôi gọi điện hỏi lão bản xem sao. Mấy phút sau, chủ tiệm gọi điện xong quay lại, Mạc Tử Phàm hỏi ý kiến lão bản thế nào, có đồng ý bán con dao đó cho mình không? Chỉ thấy chủ tiệm giơ ra năm ngón tay, Mạc Tử Phàm nhìn thấy, không chút do dự nói, thành giao. Thanh toán xong, Mạc Tử Phàm cầm con dao, tâm trạng tốt không thể tả, Tiểu Hổ bên cạnh cũng vui lây. Nhưng Tiểu Hổ tò mò hỏi một câu, Mạc đại ca, bỏ ra 5.000 mua một con dao có đáng không? Đáng, đây là một con dao tốt, sau này em sẽ biết. Tiểu Hổ gật gật đầu, có chút mong chờ xem con dao mà Mạc đại ca nói rốt cuộc có gì thần kỳ. Hai người nhanh chóng quay lại cổng vào, đợi 10 phút sau thì Bàn Tử quay lại. Mạc Tử Phàm tò mò hỏi, Bàn Tử, Trương Phong đâu, không phải đi cùng cậu sao? Sau khi chúng tôi mua xong đồ, cậu ấy có việc nên đi trước rồi. Mạc Tử Phàm gật đầu, sau đó mấy người định đợi ông chú trung niên, ai ngờ đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng ông ta đâu. Đợi đến khi mấy người về khách sạn mới phát hiện ra ông chú trung niên đã về từ sớm. Vào mùa hạ, ánh trăng ở trấn Thanh Hà đặc biệt trong trẻo và sáng tỏ. Bên trong Thanh Hà Sơn Trang, dưới lầu Tuyết Đường Các, hai bóng người bị ánh trăng chiếu dài trên mặt đất. Lão bản, những gì ông nói và những gì tôi thấy không giống nhau, là sao vậy? Người thanh niên chất vấn người lớn tuổi trước mặt, người mà trước mặt ai cũng tỏ ra đức cao vọng trọng. Trong ánh mắt của người thanh niên mang theo chút phẫn nộ. Có người âm thầm gửi mật thư cho ta, trong thư nói cổ mộ Trương gia ở dưới đáy sông Thanh Hà. Bức thư đó ngươi cũng đã xem rồi mà. Ngươi nghi ngờ ta đang gài bẫy ngươi à? Hắc y nhân hỏi lại, rồi phá lên cười ha ha. Nếu ngươi muốn phá hoại cổ mộ của tổ tiên ta không làm nữa. Không sai, thanh niên chính là Trương Phong, còn người lớn tuổi kia chính là Hắc y nhân. Trương Phong sau khi cùng Mạc Tử Phàm hạ đấu, gặp được Nhị gia, rồi đến cổ mộ của tộc Linh Trường Nghĩ, trải qua bao nhiêu chuyện, khiến anh có chút sợ hãi. Anh sợ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, đồng thời Trương Phong cũng tò mò, thảm án mất tích của tộc nhân Trương gia có thật sự liên quan đến tộc Linh Trường Nghĩ không? Và cả căn bệnh di truyền đáng sợ của gia tộc có thật sự là do bị trù ếm? Nghe vậy, Hắc y nhân lại đoán trúng được suy nghĩ của Trương Phong, chỉ thấy hắn nói, từ khi ngươi đến Tuyết Đường Các, chẳng phải Tuyết Đường Các vẫn luôn đối đãi với ngươi như thiếu gia nhà họ Trương sao? Yên tâm đi, nhóc con, chẳng phải ngươi cũng tò mò về bí mật của tổ tiên Trương gia à, giúp ta tìm thứ đó, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trương gia thời dân quốc, huy hoàng biết bao, từng là đại gia tộc được công nhận lúc bấy giờ, nay đã suy tàn, gia tộc không còn hưng thịnh, Trương Phong cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, nể tình hắc y nhân đã cưu mang, Trương Phong không tiện tính toán thêm, chỉ hỏi rõ mấy nghi vấn trong lòng. Sau đó Trương Phong kể cho hắc y nhân biết, trên đường tìm mộ cùng Mạc Tử Phàm, anh đã quen biết Nhị gia và Hắc Bàn Tử, còn có một ông chú trung niên y thuật cao siêu. Hắc y nhân liền bảo Trương Phong để ý đến Nhị gia kia, cũng tiện thể chuẩn bị đồ hạ đấu cho Trương Phong. Trương Phong chuẩn bị gần xong, cuối cùng không còn chuyện gì để báo cáo, liền rời khỏi Tuyết Đường Các. Đợi Trương Phong đi không lâu, một người phụ nữ mặc chế phục đen bước ra. Chỉ thấy hắc y nhân nói với người phụ nữ, đi điều tra lai lịch của Nhị gia đó. Vâng, người phụ nữ mặc đồ đen nhận lệnh, lộn một vòng rồi biến mất. Hôm sau, Mạc Tử Phàm và mọi người tập trung ở sảnh bên của khách sạn. Năm người ăn mặc tùy ý, chủ yếu là để không thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao nếu có người biết họ đi hạ mộ, có thể sẽ bị tố giác, cảnh sát đến thì phiền phức. Trương Phong, cậu đi cùng Bàn Tử một đường, tôi, Tiểu Hổ và Đại Thúc đi một đường, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm này. Mạc Tử Phàm vừa nói vừa chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Được, chúng ta mau xuất phát thôi, tranh thủ đến nơi trước khi trời tối. Hắc Bàn Tử dẫn Trương Phong đi trước. Năm người đi cùng nhau quá gây chú ý, chủ yếu là vì có trẻ con, lại có cả thầy thuốc dân gian như Hà Đại Thúc. Thế nên dưới đề nghị của Mạc Tử Phàm, mọi người bắt đầu lên đường. Mạc Tử Phàm và mấy người ra cửa, đi lấy xe. Lúc này Tiểu Hổ thấy Mạc Đại Ca lái một chiếc xe Việt dã ra, vẻ mặt vừa kích động vừa vui mừng. Tiểu Hổ tò mò hỏi, Mạc Đại Ca, xe của ai vậy ạ? Xe ngầu quá. Mượn của anh Trương Phong đó. Mạc Tử Phàm cười cười, anh cũng thấy chiếc xe này rất ngầu. Hôm qua mượn xe, Mạc Tử Phàm còn tưởng Trương Phong là một cậu nhóc nghèo không có xe, anh ngờ lão bản nhà người ta lại hào phóng, tặng cậu ta mấy chiếc xe để đi chơi. Tiểu Hổ ồ một tiếng, Mạc Tử Phàm xoa đầu cậu bé, nói, đợi anh có tiền rồi, mua cho Tiểu Hổ một chiếc nhé. Vâng vâng, Mạc Đại Ca phải giữ lời đó. Tiểu Hổ vừa nói vừa giơ ngón út ra, ý bảo Mạc Đại Ca ngoéo tay. Ngoéo tay, 100 năm không được đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Mạc Tử Phàm dường như nhớ đến người bạn chơi cùng hồi nhỏ, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Mạc Đại Ca, anh sao vậy? Tiểu Hổ hua hua tay trước mặt Mạc Tử Phàm, mới khiến anh hoàn hồn. Không có gì, chúng ta xuất phát thôi. Mạc Tử Phàm bảo ông chú trung niên bên cạnh lên xe. Tiểu Hổ rất lễ phép, nhường cho ông chú trung niên ngồi ghế trước. Ở ghế sau, không gian rộng rãi dễ hoạt động, tính cách hiếu động của cậu nhóc Tiểu Hổ, ngồi ghế sau thật là hợp, vừa thoải mái vừa tự tại. Nào ngờ ông chú trung niên lại thản nhiên ngồi vào ghế trước, Mạc Tử Phàm chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì. Trên đường đi, ngoài việc Tiểu Hổ thỉnh thoảng nói vài câu đùa, ba người có lúc lại im lặng lạ thường. Mạc Tử Phàm lái xe, có chút nhàm chán, bèn hỏi ông chú trung niên bên cạnh, Đại Thúc, ông họ gì vậy? Trông ông cũng không giống người bản địa, ông từ đâu đến? Ông chú trung niên có vẻ khá bất ngờ khi Mạc Tử Phàm lại hỏi chuyện phiếm, nhưng cũng không có gì đáng giấu, bèn tùy ý đáp, họ Hà, người phương Bắc, ở nhà không có việc gì làm nên ra ngoài kiếm sống. Hà Đại Thúc, y thuật của ông không tệ, sao không mở một phòng khám? Mạc Tử Phàm hỏi nửa ngày, người kia lại không đáp lời. Chắc là Đại Thúc có nỗi khổ khó nói, Mạc Tử Phàm đành không hỏi tiếp nữa. Mạc Tử Phàm và mấy người đi cả ngày đường, đến chiều tối mới tới được đích. Bản đồ là do Bàn Tử đưa, Bàn Tử có thứ này cũng không có gì lạ. Nói thật thì bản đồ rất hữu dụng, các danh lam thắng cảnh, khu du lịch gần trấn Thanh Hà, v.v. đều được ghi chép rõ ràng trên đó. Đối với dân đổ đấu, họ biết nơi nào có thể tìm được bảo vật và sẽ đánh dấu lại ở vị trí đó. Bàn Tử là người địa phương, nên với tư cách là người dẫn đường, việc am hiểu trấn Thanh Hà là điều không thể thiếu. Quả nhiên đúng như Mạc Tử Phàm dự đoán, cả nhóm đã đến chân núi Thanh Hà. Rải rác có thể thấy một vài ngôi mộ, dưới sự dẫn dắt của Bàn Tử, họ đi vào một khu rừng, nơi có ít lăng mộ hơn, người cũng ít hơn. Trương Phong có chút không hiểu, hỏi, Bàn Tử, máy dò của cậu có đáng tin không? Đừng để làm nửa ngày, cuối cùng chỉ đào được một đống bùn đất thôi đấy. Yên tâm, lần trước là do gần đó có mỏ tứ tính nên mới bị nhiễu. Tôi đã nghiên cứu rồi, có hai lối vào có thể thông đến cổ mộ Trương gia, lối vào thứ hai hẳn là ở gần đây. Bàn Tử chắc nịch nói, anh ta nắm chắc 8 phần, vì gần đây không có mỏ tứ tính. Khả năng là thật rất lớn. Bàn Tử đã nói vậy, Trương Phong liền vào phụ một tay. Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ đi dựng lều, Hà Thúc đi hái ít thảo dược, có thể sẽ dùng đến vào lúc quan trọng. Hắc Bàn Tử lấy một cây gậy sắt từ trong ba lô ra, tìm một khoảnh đất, rồi cắm gậy sắt xuống. Dưới sự giúp đỡ của Trương Phong, hai người ấn cây gậy sắt ngày càng sâu, cuối cùng đã chạm đáy, Bàn Tử và Trương Phong mới hợp lực kéo cây gậy lên. Cây gậy sắt bị dính đầy bùn đất ẩm ướt, đất ở đây tơi xốp, Bàn Tử đề nghị, đào từ đây xuống đi. Được. Trương Phong lập tức đáp, ngay sau đó hai người bắt đầu cầm sẻng đào. Chưa đầy nửa tiếng, hai người đã đào được một cái hố sâu gần bằng chiều cao của mình. Lúc này Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ đã dựng lều xong, đi tới hỏi xem có thể giúp gì được không. Hắc Bàn Tử nói hồ đã đào quá sâu, bảo Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ ở trên nhận đất đào lên mang đi đổ là được. Bốn người phối hợp ăn ý, chỉ vài phút sau, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Đại Thúc. Cứu Mạc, tôi không thấy gì cả. Đừng, bốn người nhận ra tình hình không ổn, Trương Phong ở dưới hố lập tức nói, Mạc Đệ, Tiểu Hồ, mau đi cứu Đại Thúc, tôi theo sau ngay. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ vội vàng chạy đi. Chỉ thấy có hai người đàn ông mặc đồ đen đang đuổi theo Hà Đại Thúc, cả hai đều đeo mặt nạ. Mạc Tử Phàm có một thoáng ảo giác, cảm thấy hai người này có chút giống Trương Phong lúc mới gặp, nhưng anh không nghĩ sâu thêm. Anh và Tiểu Hồ tiến lên, chặn hai người đàn ông mặc đồ đen lại. Mạc Tử Phàm đứng vững, giả vờ ra vẻ mạnh mẽ, nói, các người là ai? Hai người đàn ông mặc đồ đen nghe xong, im lặng nhìn nhau, dường như đang giao tiếp, sau đó một người trong số họ thổi còi. Lúc này Hắc Bàn Tử và Trương Phong cũng đã đến nơi. Trương Phong nhìn về phía Hà Thúc hỏi, Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tôi đi hái thảo dược, vô tình phát hiện ra một cửa hang, định vào xem thử thì bị nghe thấy tiếng động, thế là tôi vội vàng bỏ chạy, bị họ truy sát suốt đường. Nghe Hà Đại Thúc nói xong, mọi người cũng đều hiểu ra, mục đích của những người trước mặt cũng giống như họ, đều nhắm vào cổ mộ Trương gia. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã tập trung 10 tên sát thủ. Mạc Tử Phàm kinh hãi, những người khác cũng không khá hơn là bao. Lũ sát thủ này có kẻ mang súng, có kẻ mang dao. Năm người họ, một già một trẻ, lại có một người giờ ương ương, làm sao đánh lại cả bầy sói đói này? Hắc Bàn Tử, chúng ta phải làm sao đây? Mạc Tử Phàm cẩn thận hỏi. Đánh thôi, dù sao cũng không chạy được. Năm người đoàn kết vây quanh nhau, sát thủ từng bước áp sát. Ba người trong năm người không có vũ khí, hai người còn lại cầm một cái rìu, lấy gì mà đấu với người ta? Bọn tao đã đợi ở đây lâu rồi, sao nào? Bất ngờ không, ngạc nhiên không? Tên cầm đầu mặc đồ đen nói. Mạc Tử Phàm quả thực cảm thấy bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn là, những người này dường như quen biết họ. Các người là ai? Muốn giết muốn xẻo thì nhanh gọn lên, lề mề làm gì? Mạc Tử Phàm lấy hết can đảm hỏi. Toại nguyện cho ngươi, giết hết cho tao. Dưới lệnh của tên cầm đầu, lũ sát thủ nhanh chóng cầm vũ khí áp sát. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, chân Hà Thúc không khỏi mềm nhũn, có chút đứng không vững, may mà Mạc Tử Phàm đỡ lấy. Nhưng viên đạn không phải bắn về phía năm người Mạc Tử Phàm, mà là bắn lên trời. Chỉ thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng yêu diễm xuất hiện, ghé sát vào tai tên cầm đầu, không biết nói gì đó rồi rời đi. Ngay sau đó tên cầm đầu đột nhiên nói với Mạc Tử Phàm và mọi người, bọn tao không đánh không giết, nhưng có một điều kiện. Điều kiện? Hắc Bàn Tử hỏi, hợp tác với bọn tao, bảo vật có thể thuộc về các người, nhưng có một thứ không được tranh giành với tao, sao nào? Mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, đều nhắm vào cổ mộ Trương gia. Nghe những lời này, Trương Phong đột nhiên nhận ra, thứ mà đám người này và lão bản muốn tìm không giống nhau. Mạc Tử Phàm, Hắc Bàn Tử và Trương Phong trao đổi ánh mắt, theo tình hình hiện tại, chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng để Hắc Bàn Tử ra đàm phán. Hắc Bàn Tử nói với tên cầm đầu, được thôi, nhưng tao cũng có một điều kiện, nếu không đồng ý, bọn tao chỉ có thể liều mạng với mày đến cùng. Nói, điều kiện gì? Mạc Tử Phàm và mấy người có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng thiếu kiên nhẫn của tên cầm đầu. Giúp tao tìm một người. Hắc Bàn Tử vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh của nhị gia. Được, tên cầm đầu đồng ý một cách sảng khoái, sau đó nói tiếp, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đột nhiên có thêm một số người, Mạc Tử Phàm có chút không quen, huống hồ những người này trông rất đáng sợ, lai lịch chắc không nhỏ. Mạc Tử Phàm và Trương Phong phải dựa vào Bàn Tử mới có khả năng tìm được của mộ Trương gia, nên Bàn Tử đưa ra quyết định, họ cũng không tiện phản đối. Tên thanh niên cầm đầu kia đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, vóc dáng thì khá cao. Chỉ thấy hắn dẫn theo hai người, những người còn lại đều bị gọi đi. Ngay sau đó, hắn đi về phía mấy người Mạc Tử Phàm nói, đi thôi, chúng ta tìm lối vào. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm và mọi người đều rất vui mừng, ít nhất không cần phải tốn công đi tìm lối vào nữa. Sau đó, cả nhóm tiến vào lối vào, đi được một đoạn thì nhìn thấy cửa mộ đạo ở phía trước không xa. Trên đó có khắc chữ Trương, có thể khẳng định ngôi mộ này chính là lăng mộ tổ tiên, trong lòng Trương Phong có chút kích động, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Mạc Tử Phàm là biết một chút, ngay cả Bàn Tử anh cũng không nói, đây là hậu nhân của Trương gia, càng không thể để đám người lai lịch không rõ này biết được. Tôi tên Tống Thanh, hai đứa này là tiểu đệ của tôi, Cầu Tử và Tiểu Ngũ, đều là ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm ăn với tôi. Đi được một lúc, gã thanh niên kia tự giới thiệu với mấy người Mạc Tử Phàm. Hai người đi sau Tống Thanh gật đầu với mấy người Mạc Tử Phàm. Sau màn giới thiệu này, Mạc Tử Phàm cảm thấy Tống Thanh không còn đáng sợ như trước nữa, cảm giác người này có chút giống địa đầu xà, kiểu người trọng nghĩa khí. Năm người Mạc Tử Phàm cũng lần lượt báo tên của mình, dù sao sau này mọi người còn phải cùng nhau đối mặt với nhiều chuyện, lúc nào cũng phải dùng đến tên, nên làm quen với nhau sẽ tốt hơn. Lại đi thêm một đoạn, Tống Thanh ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi nói, phía trước là mộ đạo, sau khi vào mộ đạo, có một đoạn đường cực kỳ hung hiểm, những người tôi phải đi đều không ai trở về. Có đi không có về, đoạn đường đó thật sự đáng sợ đến vậy sao? Tống Thanh, ngươi không phải là đang lợi dụng bọn ta chứ? Trương Phong tò mò hỏi một câu, ha, nếu thật sự muốn để các ngươi chết, ta đã sớm giết ở trên đó rồi. ta nghe nói các ngươi rất lợi hại. Ngươi, Trương Phong đang định nói đừng quá đáng thì bị Mạc Tử Phàm bên cạnh đẩy một cái, ra hiệu bảo anh đừng dễ dàng nổi giận. Nhưng Tống Thanh nói chuyện với thái độ cà lơ phất phơ, thật khiến người ta muốn đấm cho một trận, rõ ràng là một tên địa đầu xà trong núi, thiếu đòn. Dằn xuống cơn tức, Trương Phong đi theo. Cả nhóm nhanh chóng đến đoạn đường mà Tống Thanh đã nói, tất cả đều vô thức cảnh giác. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua, tìm các mộ đạo khác đều là ngõ cụt, chỉ có con đường này là sâu không thấy đáy. Mạc đại ca, kia có phải là một cái ô không? Tiểu Hổ mắt tinh, nhìn thấy một khối đá giống cái ô, liền hỏi. Mộ đạo không lớn cũng không nhỏ. Cái ô đá mà Tiểu Hổ nhìn thấy được phân bố ở hai bên vách mộ đạo, đế ô áp sát vào tường, nghiêng một góc 45 độ. Trên đỉnh ô đá đặt một ngọn đèn dầu, cách vài mét lại có một cái ô đá như vậy, nhìn không thấy điểm cuối, cũng không đếm xuể rốt cuộc có bao nhiêu cái. Mọi người lúc này đều hiểu rõ, nguy hiểm ở ngay trước mắt, không ai dám đi tìm cái chết. Trong lúc mọi người đang do dự, Trương Phong đứng ra, một mình cầm đuốc, đi về phía cái ô đá kia. Đúng vậy, anh định đi thắp sáng ngọn đèn dầu đó, muốn ngăn Trương Phong lại cũng đã muộn. Mạc Tử Phàm chỉ đành cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Trương Phong bước đi với những bước chân kỳ lạ, thuận lợi đến dưới cái ô đá. Nhanh chóng, Trương Phong thắp sáng ngọn đèn dầu, sau đó nói với mọi người, cứ đi theo bước chân của tôi vừa rồi, đi từng bước một, tuyệt đối không được sai một bước, nếu không có thể sẽ kích hoạt cơ quan của Trương gia. Sao ngươi biết những điều này? Dựa vào đâu mà chúng ta phải tin ngươi? Tống Thanh chất vấn, hắn không thể đem mạng ra đùa được. Dựa vào việc ta là hậu duệ của Trương gia, được không? Trương Phong thầm mắng trong lòng. Nhưng anh không dám nói ra, tìm một lý do hợp lý, Trương Phong nói, thứ này tôi đã thấy trong sách, nhìn dưới chân các người xem, không phải có một chuỗi số sao, dựa theo mật mã Morse suy ra kết quả của các số trong vòng 10, rồi đi theo các ô vuông là được. Mạc Tử Phàm đoán Trương Phong có thể lại đang nói bừa, nhưng vẫn tin tưởng cậu nhóc này, liền đi đầu tỏ thái độ, cất bước, dưới sự chỉ dẫn của Trương Phong, Mạc Tử Phàm nhanh chóng đi tới bên cạnh Trương Phong. Trương Phong là hậu duệ của Trương gia, hẳn là hiểu rõ cơ quan thuật của Trương gia. Tống Thanh thấy Mạc Tử Phàm đi qua mà không có chuyện gì, liền không nói gì nữa, nhưng đối với người tên Trương Phong này, hắn lại cảm thấy hứng thú. Tộc nhân Trương gia có tài năng thiên bẩm về cơ quan thuật, truyền từ đời này sang đời khác. Nhắc đến người nhà họ Trương, người ngoài không ai không nể phục cơ quan thuật của họ. Tổ tiên Trương gia từng là đại tướng triều đình, để chống ngoại xâm, thường sử dụng cơ quan thuật của Trương gia, chiến đâu thắng đó, công đâu phá đó. Là hậu duệ của Trương gia, Trương Phong từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bà nội, hiểu rõ về những chiến công hiển hách của tổ tiên. Mạc Tử Phàm đi theo sau Trương Phong, đi được một đoạn, những người khác cũng vậy, nhưng Mạc Tử Phàm cảm thấy mộ đạo ngày càng hẹp lại, trong lòng có chút hoảng loạn. Ngay cả Tiểu Hồ cũng cảm nhận được, liền nói với Trương Phong, Trương Phong ca, chuyện gì vậy, mộ đạo càng ngày càng hẹp. Đúng vậy, chuyện gì thế này, chẳng lẽ các người đều không biết à, A Cầu và Tiểu Ngũ bên cạnh đồng thanh phụ họa. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Trương Phong, Trương Phong lại không hề căng thẳng, chỉ thấy anh nói với mọi người đừng hoảng, nếu tin tôi, thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi mộ đạo hẹp đến một mức độ nhất định, chúng ta sẽ tìm cơ hội rời khỏi đây. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ không có ý kiến gì, ngược lại Tống Thanh lại do dự không quyết. Lúc này mà không đi thì không đi được nữa. Thấy vậy, Mạc Tử Phàm lập tức nói với Tống Thanh, đã đến đây rồi, nếu muốn quay lại, sẽ phải đối mặt với cơ quan, lúc đó chết thế nào cũng không biết, Tống Thanh đừng do dự nữa. Tống Thanh nghe Mạc Tử Phàm nói, có chút lo lắng, nhưng lúc này mộ đạo thật sự ngày càng hẹp, không thể lo lắng nhiều như vậy nữa, được, tin ngươi một lần. Trương Phong nghe xong, trong lòng thầm mỉa mai, không tin thì bay đi được chắc. Nhưng để nhanh chóng rời khỏi mộ đạo cơ quan thuật của Trương gia, Trương Phong lười tính toán với Tống Thanh nhiều như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Trương Phong, mọi người nhanh chóng đi qua mấy cái ô đá. Nhưng khi Trương Phong cho rằng ô vuông phía trước là chính xác, vừa bước xuống, không ngờ mộ đạo lại đột ngột thu hẹp. Lúc này mộ đạo vừa hẹp lại vừa sâu, có thể thấy phía trên không gian mở ra, xuất hiện những vết nứt, xung quanh dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Hắc Bàn Tử sợ hãi vội vàng nghiêng người, mới không bị kẹp, cũng may là có cái ô đá trên đầu. Lúc này, Tống Thanh bên cạnh tức giận mắng, Trương Phong, mẹ nó, mày cố tình à, vị Tống đại ca này, nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Vả lại, chẳng phải các người ép chúng tôi đến đây sao? Chẳng phải là các người để chúng tôi đi dò đường sao? Hợp tác vui vẻ đâu rồi? Mạc Tử Phàm không ưa đám người này, thật sự coi người khác dễ bắt nạt. Thật không may, đám người này xui xẻo rồi. Anh không phải là kẻ nhu nhược, mặc cho người khác bắt nạt. Trương Phong đẩy đúng chỗ, nhưng không biết tại sao lại kích hoạt cơ quan. Trương Phong nhớ bà nội từng kể. Cơ quan của Trương gia sau khi có người chạm vào, sẽ thay đổi cơ quan thuật ban đầu, áp dụng cơ quan thuật thứ hai. Lúc này Trương Phong ra hiệu cho mọi người đừng ồn ào, tiếp đó Trương Phong giải thích, nghe tôi nói, cơ quan thuật của Trương gia tổng cộng có ba đạo và quan ải, mỗi khi kích hoạt một đạo cơ quan sẽ dẫn đến đạo cơ quan thứ hai, rồi đến đạo cơ quan thứ ba, cho nên tiếp theo chúng ta phải leo xuống, tránh đạo cơ quan thứ hai, mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Sao người biết rõ như vậy? Chẳng lẽ lại lừa bọn ta à? Tiểu đệ của Tống Thanh, Tiểu Ngũ hỏi. Trong chốc lát, Trương Phong cảm thấy có chút bất lực với đám người này. Tình hình thảm nhất lúc này là của Bàn Tử, Một đạo ngày càng hẹp, ép vỡ cả mấy cái ô đá, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Hắc Bàn Tử. Trương Phong lười giải thích thêm, nói với Mạc Tử Phàm, Mạc đệ, cậu và Tiểu Hổ leo lên trước, tôi theo sau rồi kéo Bàn Tử lên, Hà Đại Thúc một mình leo lên được chứ? Yên tâm đi, tôi có thể, ông chú trung niên đáp. Năm người trao đổi xong, lần lượt leo lên, mượn lực từ những cái ô đá làm điểm tựa, dễ dàng leo lên. Mạc Tử Phàm và Trương Phong đứng trên ô đá, đưa tay về phía Hắc Bàn Tử, hai người hợp lực kéo, đưa Hắc Bàn Tử lên. Hắc Bàn Tử dưới sự giúp đỡ của hai người, nhảy lên được ô đá. Ông chú trung niên cũng lên được như dự đoán, mấy người họ đều không để ý đến Tống Thanh và đám người của hắn. Tống Thanh gọi người leo lên, cũng không có chuyện gì. Trong lúc do dự, A Cẩu bên cạnh bất mãn nói, lão đại, xem ra cũng không có chuyện gì, lỡ như thật sự gặp ma quỷ, lúc đó chúng ta chạy cũng không kịp. Nói nhiều, Tống Thanh vừa nói xong, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện hai đôi mắt đỏ rực, trong bóng tối của mộ đạo, đặc biệt nổi bật và đáng sợ. Đó là một con lang thi hung mãnh, lại gặp lang thi ở nơi này. Mau, đỡ tao lên, Tống Thanh sợ hãi mặt mày tái mét, vội vàng leo lên. Dưới sự hợp lực của A Cẩu và Tiểu Ngũ, Tống Thanh mới lên được ô đá. Sau đó Tống Thanh đưa tay về phía A Cẩu và Tiểu Ngũ, A Cẩu nhường cho Tiểu Ngũ lên trước, khiến Tiểu Ngũ cảm động. Tống Thanh kéo Tiểu Ngũ lên xong, tiếp đó hai người hợp lực định kéo A Cẩu lên. Nhưng không kịp nữa rồi, con lang thi hung hãn lao về phía A Cẩu bất đắc dĩ chỉ có thể chọn cách né tránh đòn tấn công của nó. A Cẩu, mau lên, Tống Thanh và Tiểu Ngũ vội vàng hét lên. Con lang thi có đôi mắt màu xanh lam dường như nhận ra có người bên cạnh, liền tiến lại gần Tống Thanh. A Cẩu tuyệt vọng chạy ngược lại, lang thi lúc này mới phát hiện có điều không ổn, đuổi theo bóng dáng A Cẩu. Cảnh tượng đáng sợ dần dần biến mất. Sau khi lang thi biến mất một lúc, Tống Thanh mới hoàn hồn. Tiểu Ngũ bên cạnh lại tự trách, đại ca, đều tại em không giữ được A Cẩu, chỉ thiếu chút nữa là kéo được cậu ấy lên rồi. A Cẩu nhất định đang gặp nguy hiểm, em phải đi cứu cậu ấy. Đứng lại, mày lấy gì đi cứu? Tất cả đều là lỗi của đại ca. Trước tiên cứ theo những người kia đã, yên tâm, A Cẩu thân thủ không tệ, không dễ bị lang thi ăn thịt đâu. Đợi chúng ta ra ngoài rồi sẽ phái người đi tìm. Tống Thanh giữ Tiểu Ngũ lại giải thích, chuyện đã xảy ra rồi, không thể để Tiểu Ngũ đi nộp mạng vô ích, huống hồ mấy người họ cũng không phải là đối thủ của con lang thi đó. Mạc Tử Phàm và mấy người ở trên, dĩ nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của Tống Thanh. Cũng nhận ra tình hình không ổn, mấy người đều dừng lại. Thấy Tống Thanh cũng đã theo lên, nhưng lại thiếu một người, Mạc Tử Phàm hỏi, A Cẩu không theo lên, đã xảy ra chuyện gì? Tống Thanh bị hỏi có chút ngại ngùng, chủ yếu là sự do dự của hắn đã hại tiểu đệ của mình lâm vào tuyệt cảnh. Gặp phải lang thi, A Cẩu để né tránh đã chạy ngược ra ngoài, đều tại tôi không kéo được A Cẩu lên, hu hu. Tiểu Ngũ vừa nói vừa khóc, nam tử hắn khóc lóc cái gì, đừng khóc nữa, thật mất mặt. Tống Thanh mắng Tiểu Ngũ một trận, Trương Phong không nhìn nổi nữa, hai mắt trừng trừng nhìn Tống Thanh. Vốn dĩ anh còn nghĩ người này có chút bản lĩnh, với cái tài mai phục đáng sợ kia, lúc đó Trương Phong vừa sợ vừa phục. Bây giờ thì không còn suy nghĩ đó nữa. Biểu hiện của Tống Thanh khiến anh cảm thấy, người này chỉ có vẻ ngoài hung hãn, các phương diện khác hình như không giỏi lắm. Thấy chưa, nếu đi theo tôi thì có nhiều chuyện như vậy không? Nếu cứ do dự không quyết như vậy, chúng ta không hợp tác nữa, nhị gia cũng không cần tìm nữa, tự tôi tìm. Trương Phong thật sự không muốn mang theo một cục nợ trên đường, như vậy phiền phức chồng chất, tiến độ sẽ rất chậm. Yên tâm, đoạn đường tiếp theo, tôi, Tống Thanh, tuyệt đối tin tưởng cậu được chưa? Chuyện của nhị gia, cứ yên tâm, không có người nào mà tôi không tìm được. Tống Thanh biết sự do dự của mình đã hại A Cẩu lâm vào tuyệt cảnh, cho nên tiếp theo chỉ có thể chọn tin tưởng Trương Phong. Người phụ nữ đó, người bí ẩn đó đã nói với hắn, những người này có thể đưa hắn đến cổ mộ Trương gia. Ban đầu không tin, nhưng bây giờ Tống Thanh đã tin chắc. Trong năm người, người tên Trương Phong dường như biết đường, Tống Thanh định đi theo trước, về sau gặp tình huống gì sẽ tính sau. Sau đó Trương Phong bảo mọi người theo kịp, tiếp tục leo lên vách đá nứt. Đi được một đoạn ngắn, Mạc Tử Phàm đến gần Trương Phong, nhỏ giọng hỏi, Trương Phong, tại sao trong mộ đạo lại xuất hiện lang thi? Trương Phong suy nghĩ rồi đáp, bà cố tôi kể, tổ tiên rất thích nuôi sói, đã mang mấy con sói từ Tây Vực về nuôi. Sau đó những con sói đó không biết đã ăn phải thứ gì, mắt biến thành màu xanh lam đậm, thấy người là cắn. Sau này bất đắc dĩ tổ tiên mới giết chúng, biến thành lang thi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến tộc Linh Trường Nghĩ? Mạc Tử Phàm phỏng đoán. Trương Phong nghe vậy, do dự, trong miệng có lời muốn nói nhưng không nói ra. Trương Phong cũng đoán vậy, nhưng chỉ là phỏng đoán, cũng không biết có phải thật không, nên không dám tùy tiện khẳng định. Lúc này, những khối đá xung quanh đột nhiên di chuyển, nối liền không một kẽ hở, Mạc Tử Phàm và mọi người nhận ra nguy cơ. Cả nhóm theo phản xạ leo xuống, nếu không có thể sẽ bị đá kẹp chết. Hắc Bàn Tử thở hổn hển, nhìn Trương Phong hỏi, bây giờ phải làm sao? Leo lên không được, leo xuống có gặp lang thi không? Leo sang vách đá bên phải, trên đường sẽ có một khoảng thời gian, khối đá mình đang đứng sẽ có kẽ hở. Chỉ cần chúng ta đi men theo bên phải, trong khoảng thời gian có kẽ hở đó, leo sang khối đá khác là có thể tránh được sự kẹp ép của các khối đá. Lúc này, Tống Thanh nghe Trương Phong nói, lại tò mò, không nhịn được hỏi. Lời nói đến nửa chừng, không dám nói tiếp nữa, vì Tống Thanh phát hiện có mấy cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình, sợ đến mức phải nuốt ngược lời nói vào bụng. Trước đó Trương Phong đã giải thích với Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ, khi mô phỏng thực nghiệm trong mộ thất, đã gặp phải tình huống này. Hồi nhỏ, cha đã dẫn anh đi chơi, làm quen với cơ quan thuật của Trương gia. Cha anh rất mê cơ quan thuật của Trương gia, cho rằng thứ tổ tiên truyền lại không thể đánh mất, cũng muốn Trương Phong nhỏ tuổi học theo. Lúc đó mẹ Trương Phong đã phản đối, nhưng cha Trương Phong rất mạnh mẽ, kiên quyết bắt Trương Phong nhỏ phải học những thứ này. Sau này cha mẹ Trương Phong thường xuyên vì chuyện này mà cãi nhau. Khi Trương Phong học trung học, thường đắm chìm trong cơ quan thuật của Trương gia, bỏ bê học hành. Cha mẹ từ nơi khác về, định gặp con trai, vô tình hai người lại nhắc đến thành tích của con, lại cãi nhau, cho nên đã xảy ra tai nạn ở ngã tư cao tốc. Mẹ Trương Phong trách ba dạy con chơi cơ quan thuật, bỏ bê học hành, sau này không thể kế thừa sự nghiệp. Cha mẹ Trương Phong gặp tai nạn xe, qua đời tại chỗ. Trương Phong còn trẻ tuổi như vậy đã mất cha mẹ. Lúc đó sau khi biết chân tướng, anh hận chết cơ quan thuật của Trương gia tộc cũng rơi vào khủng hoảng. Trương Phong vì kế sinh nhai, mới có chuyện ở Tuyết Đường Các, sau này gặp được Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ. Đó là nỗi đau cả đời của Trương Phong, không muốn nhắc đến, lại bị người khác đề cập, Trương Phong không khỏi có chút trầm mặc. Tống Thanh, nhất thời tôi cũng không giải thích được, sau này sẽ giải thích. Tôi cũng không nắm chắc hoàn toàn, tin hay không tùy cậu. Tôi tin, Tống Thanh hối hận vì đã nhanh mồm, vội vàng đáp lại, cũng coi như cho mình một lối thoát. Lời đã nói đến mức này, cũng không còn gì để tính toán nữa. Trương Phong hoàn hồn, liền bảo mọi người tranh thủ thời gian, nhanh chóng rời khỏi đây. Cả nhóm men theo vách đá bên phải leo đi một lúc, mệt đến nỗi trán Mạc Tử Phàm vã mồ hôi như tắm. Nhìn sang Tiểu Hồ, thấy tóc cậu bé cũng đã ướt một mảng lớn. Hắc Bàn Tử còn nghiêm trọng hơn, áo trên đã ướt đẫm. Leo vách đá bất lợi nhất là Hắc Bàn Tử. Tuy Hắc Bàn Tử sức lực lớn, phản ứng cũng nhanh, nhưng lớp thịt dày trên người không nghe lời như vậy, chậm chạp đến phát bực. May mà có mấy người Mạc Tử Phàm giúp đỡ. Khi leo trên vách đá, phải nắm bắt được khoảng thời gian một phút đó, trước khi các khối đá kẹp lại, rời khỏi nơi đó, thật sự không dễ dàng. Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa mộ phía trước, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đây là do cơ quan thuật của Trương gia tạo thành. Trương Phong giải thích một phen, leo sang phải, theo lộ trình dốc xuống, có thể tránh được quan ải cơ quan của Trương gia. Mấy người sau khi xuống, phát hiện phía sau lưng thật sự là một bức tường. Mạc Tử Phàm không khỏi cảm thán, tán thưởng sự thần bí của cơ quan thuật Trương gia, cũng như sức tưởng tượng siêu phàm của người thiết kế. Phía trước là mộ đạo có chiều rộng tương tự như lúc mới vào. Trương Phong ra hiệu cho những người phía sau theo kịp bước chân. Sau khi qua được quan ải cơ quan của Trương gia, đoạn đường tiếp theo của mọi người đi rất thuận lợi. Dưới sự chỉ dẫn của la bàn của Hắc Bàn Tử, họ đã đến trước một cánh cửa sắt bằng đồng xanh. Lúc này Tống Thanh nói, bên trong hẳn là của mộ Trương gia mà tôi muốn tìm rồi chứ. Trương Phong nghe xong, lại lắc đầu, đáp không nhanh như vậy đâu, bên trong có thể sẽ là quan ải thứ ba của cơ quan thuật Trương gia. À, cơ quan thuật của Trương gia tổng cộng có ba đạo quan ải. Không biết ai đã kích hoạt quan ải thứ nhất, mới khiến họ phải đối mặt với quan ải thứ hai. Vậy vấn đề đến rồi, sau khi vào trong, có thật sự sẽ đối mặt với quan ải thứ ba không? Mạc Tử Phàm và mấy người nhìn nhau, nhớ lại bức tường đá đáng sợ trước đó, không khỏi có chút lo lắng. Tống Thanh nghe xong càng sợ đến nỗi chân có chút run rẩy. Hắn cố gắng che giấu, nhưng vẫn bị người bên cạnh nhìn ra manh mối. Không thể quay lại, chỉ có thể tiến về phía trước mới có thể tìm được mộ. Trương Phong ra hiệu cho Mạc Tử Phàm và Hắc Bàn Tử lấy dụng cụ ra, định đập vỡ cửa sắt. Mấy người bắt đầu hành động, đập một lúc, cánh cửa sắt kia không hề có dấu hiệu nứt vỡ, ngược lại còn có vẻ không hề hấn gì. Trong lúc mọi người không có đầu mối gì, Tiểu Hồ đột nhiên nói, Trương Phong ca, tôi và Mạc đại ca có mua thuốc ăn mòn. À, thuốc ăn mòn có thể ăn mòn cửa sắt. Mạc Tử Phàm nhìn về phía Tiểu Hồ, xoa đầu cậu bé, như đang khen ngợi, may mà có em. Khoảnh khắc mở ra cánh cửa sắt, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động. Xuất hiện trước mắt là một thủy liêm động, hang động này cách mặt đất mấy trăm mét, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời xanh biếc. Hắc Bàn Tử, con đường chúng ta đi có chắc là tìm được cổ mộ Trương gia không? Hắc Bàn Tử cũng im lặng, nhìn xung quanh, phát hiện hang động này rất lớn, trên vách hang mọc đầy dây leo. Điều thu hút sự chú ý nhất là ở trung tâm hang động có một tảng đá siêu lớn, hình dạng tảng đá có chút tròn, phía trên dường như bị lõm một màng. Vì cách mặt đất khoảng 2 mét, Hắc Bàn Tử không dễ phán đoán, chỉ mơ hồ cảm giác được phía trên tảng đá bị lõm một màng. Lúc này, Mạc Tử Phàm vì tò mò đề nghị, Hắc Bàn Tử, chúng ta lên xem thử thế nào? Được, tôi cũng đang có ý này. Hai người dưới sự giúp đỡ của Trương Phong và Tiểu Hồ, tốn chút sức lực, cuối cùng cũng leo lên được đỉnh tảng đá. Lên xem, Mạc Tử Phàm bị dọa cho một phen, tảng đá khổng lồ quả nhiên rỗng ruột. Điều kinh khủng hơn là, bên trong tảng đá có màu đỏ. Mạc Tử Phàm thất thanh hỏi, Bàn Tử, chuyện gì vậy? Có thể là huyết thi trì trong truyền thuyết, chúng ta gặp nó ở đây, chứng tỏ chúng ta cách cổ mộ Trương gia không xa rồi. Mạc Tử Phàm không hiểu, lại tiếp tục hỏi, nó có liên quan đến cổ mộ Trương gia à? Ừ, tôi cũng chỉ nghe nói vậy, không biết có phải thật không? Bàn tử vừa nói vừa bắt đầu giải thích cho mọi người về lai lịch của huyết thi trì. Đây là một loại pháp thuật dân gian chuyên dùng để dẫn thi. Người nhà họ Trương cực kỳ mê tín, vì thường thắng tướng quân kia đã đặc biệt làm một cái huyết thi trì như vậy, để chiêu dụ hung thi đạt được mục đích trừ tà. Nhưng loại pháp thuật này cực kỳ tàn nhẫn, được tạo thành từ máu tươi của người sống. Thường thắng tướng quân nói với bên ngoài đó là những kẻ xâm lược. Nhưng không ai thật sự biết những người sống đó rốt cuộc là ai. Thường thắng tướng quân lúc sinh thời vì xây mộ, đã bỏ ra không ít tâm huyết, nhưng sau này không biết vì sao lại phát điên, lúc đó cũng có người sợ hãi. Sự thật có phải như lời đồn không, không ai dám tùy tiện kết luận. Hắc bàn tử cũng chỉ kể lại truyền thuyết dân gian, còn tin hay không thì tùy. Trương Phong nghe xong, sắc mặt thất thường, anh thật sự chưa từng nghe bà nội kể những chuyện này. Hắc bàn tử cùng Mạc Tử Phàm đi về phía trung tâm huyết thi trì. Mạc Tử Phàm phát hiện trên vách huyết thi trì màu đỏ có khắc phù điêu. Mạc Tử Phàm tò mò hỏi, bàn tử, tại sao ở đây lại khắc phù điêu bảy màu? Đây là một loại phương pháp tế tự của Tây Vực. Tôi đoán vị thường thắng tướng quân nhà họ Trương đã bị ảnh hưởng bởi vu sư Tây Vực nên mới cho khắc lên. Mạc Tử Phàm nửa hiểu nửa không gật đầu, theo phản xạ đưa tay sờ vào những bức phù điêu, lại sợ đến mức lùi lại liên tục, ngã phịch xuống đất. Mạc đệ, sao vậy? Bàn tử vội vàng đỡ anh dậy. Mắt Mạc Tử Phàm trợn to hơn, cứ nhìn chằm chằm vào bức phù điêu vừa chạm vào, đó là một bức phù điêu người cá, mắt của người cá cũng có màu đỏ. Mắt của con cá đó cử động. Mạc Tử Phàm có chút sợ hãi, nói với Hắc Bàn Tử. Hắc Bàn Tử nghe vậy, không tin lời Mạc Tử Phàm, bèn tiến lên sờ vào con mắt đó. Trong khoảnh khắc, huyết thi trì đột nhiên nứt ra, tạo thành một cửa hang hình tròn, sâu không thấy đáy. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía trên huyết thi trì, là tiếng của Mạc Tử Phàm. Trương Phong lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội nói, Mạc đệ và Bàn Tử chắc đã gặp nguy hiểm rồi, tôi đi trước một bước. Tiểu Hổ, em cùng Tống Thanh đợi ở dưới, nếu tôi không về, tất cả không được đi đâu, quay lại chỗ cũ đợi tôi. Tình huống nguy hiểm, Tống Thanh chắc chắn sẽ không đi nộp mạng, nên định đợi Trương Phong quay lại. Tiểu Hổ không vui, muốn đi theo Trương Phong, nhưng Hà Đại Thúc bên cạnh đã giữ cậu bé lại. Trương Phong nhanh chóng lên huyết thi trì, phát hiện một cái hố sâu, đoán rằng Mạc Tử Phàm và Bàn Tử đã rơi xuống đó. Nhanh chóng, Trương Phong cố định dây thừng, buộc vào người, rồi thả mình xuống hố. Trương Phong tay cầm đèn pin, vừa đi vừa quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh đều khắc những phù điêu kỳ lạ. Trương Phong chưa từng thấy những loài động vật, quái thú kỳ lạ như vậy. Ngoài những con vật kỳ lạ, phù điêu còn khắc những văn tự mà Trương Phong không hiểu. Trên đường đi, nghe Hắc Bàn Tử kể chuyện Trương gia, từ miệng Hắc Bàn Tử, anh nghe được câu chuyện về những bia văn, nhưng Trương Phong không thể liên kết được chúng với nhau, khiến anh trăm mối không thể giải thích được. Vì đầu óc cứ căng thẳng suy nghĩ, không biết từ lúc nào Trương Phong đã đến trước một pho tượng đá. Sau khi leo xuống một đoạn, Trương Phong phát hiện hang động có chút bất thường, có thể nó không phải là một hang động tĩnh, mà là một hành lang động. Trương Phong sau khi xuống một lúc mới muộn màng nhận ra mình dường như đang đi xuống. Tượng đá bằng thép rỉ sét phản xạ ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, khiến Trương Phong cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Đoạn hành lang này rất dài, Trương Phong gần như không thấy điểm cuối, bèn thử hét lên một tiếng, Mạc đệ. Hắc Bàn Tử, hai người ở đâu? Trương Phong vừa dứt lời, đã nghe thấy có tiếng động vọng lại từ không xa. Ban đầu âm thanh mơ hồ, cũng rất đáng sợ. Trương Phong cũng không nghe rõ âm thanh đó là do thứ gì phát ra, bèn định đi theo hướng âm thanh đó, không bao lâu sau Trương Phong cảm giác âm thanh ngày càng gần. Mạc đệ, Hắc Bàn Tử, hai người ở đâu? Trương Phong nghe kỹ mới nhận ra, đó chính là lời nói vừa rồi của mình. Chỉ thấy câu nói đó cứ vang vọng bên tai Trương Phong, cực kỳ đáng sợ. Ai đang nhại lại lời tôi? Trương Phong hét lớn một tiếng, cảm giác có điều bất thường sau lưng, nhanh chóng quay đầu lại phát hiện không có gì cả. Lúc này âm thanh đó lại vang lên, chính là câu nói vừa rồi của Trương Phong. Lần này âm thanh rất gần Trương Phong, phát ra từ vách tường. Trương Phong lấy hết can đảm, đi tới, nhìn chằm chằm vào phù điêu trên vách đá, thần trí hoảng hốt, khoảnh khắc tiếp theo Trương Phong chìm vào trầm tư. Không lâu sau Trương Phong mở mắt ra, phát hiện ánh sáng đỏ xung quanh còn nồng đậm hơn trước. Trương Phong mơ hồ có một điềm báo trong lòng, âm thanh đó phát ra từ phù điêu. Trương Phong sợ hãi đến mức vô thức lao về phía trước, chạy một lúc lại thấy một bức tượng thép, trên tay nó treo một bức tranh vẽ tay, dùng những đường nét cực kỳ thô cứng phác họa một hình ảnh không phải người cũng chẳng phải khí. Bức tranh màu đỏ máu, đường nét to nhỏ cỡ chiếc đũa, còn về trình độ hội họa, cũng chỉ ngang ngửa tranh của đứa trẻ 3 tuổi. Trương Phong vốn không định chọc vào bức tượng thép đó, khi né tránh nó, định đi đường vòng, bức tượng lại cử động, dọa Trương Phong sợ chết khiếp. Vô tình, Trương Phong chạm vào bức tranh trên cánh tay bức tượng thép, trông không giống thật. Sau khi Trương Phong sờ vào, xác định là thật, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, rũ mạch, rồi lau bàn tay vừa sờ vào bức tranh đá. Vài giây sau, chiếc khăn tay màu trắng biến thành màu đỏ. Trong không khí lập tức lại thêm vài phần âm u kinh khủng. Lòng bàn tay Trương Phong lúc này đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng, không bình thường. Lúc này anh ngẩng mặt lên nhìn, thấy trên vách đá phía trên có một lớp nhỏ không phải màu đỏ, còn lại đều bị nhuộm một màu đỏ như máu, cực kỳ kinh khủng đáng sợ, Trương Phong hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi Trương Phong đi vào, mấy canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng người nào đi ra từ tảng đá đó. Mạc Tử Phàm tiến vào đường hầm, không lâu sau thì nghe thấy tiếng của Trương Phong nhưng không thấy người đâu. Anh thử gọi hai tiếng, Trương Phong ca, anh ở đâu? Kết quả vài giây sau, trong đường hầm chỉ có tiếng vọng lại. Thấy không có ai đáp lời, Mạc Tử Phàm châm đuốc, tò mò nhìn quanh rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại một mình đi sâu vào trong đường hầm. Bên ngoài hồ huyết thi, ông chú trung niên đi tới bên cạnh tảng đá, cũng định trèo lên xem xét. Nhưng đột nhiên có một đôi tay chạm vào lưng gã, dọa gã vội vàng quay người lại. Thấy Tống Thanh đang đứng sau lưng, ông chú trung niên bực bội mắng, đêm hôm khuya khoắt, đi đứng không gây ra tiếng động gì cả, dọa chết ông mày rồi. Tống Thanh có phần bất đắc dĩ nhún vai, không thèm chấp nhặt với người già. Nhưng tiểu hổ bên cạnh Tống Thanh lại lo bao, chú ơi, gan nhỏ thế thì đừng đi đổ đấu chứ. Câu nói đó làm ông chú trung niên tức thật, gã gắt lên, tao thích thế đấy, liên quan quái gì đến mày. Tiểu hổ nhận ra có gì đó không ổn, bình thường ông chú này rất trầm tính, tính tình cũng tốt, không hề nóng nảy như vậy, tối nay có chút kỳ lạ. Tiểu hổ đến gần Tống Thanh, vỗ vỗ tay anh, ra hiệu bảo anh đi sang chỗ khác rồi nói nhỏ, cái ông chú kia trước đây tính cách không phải như vậy đâu, anh đừng. Tao không muốn gây phiền phức đâu, yên tâm đi, trẻ con lo nhiều chuyện thế làm gì, qua một bên nghỉ ngơi đi. Tống Thanh mất kiên nhẫn ngắt lời tiểu hổ, bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng. Tiểu hổ nâng cao cảnh giác, tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng Tống Thanh không để tiểu hổ nói hết, cậu đành buồn bực quay lại bên cạnh ông chú. Thấy cậu đi tới, ông chú lập tức tỏ vẻ mặt khó chịu. Nửa đêm, tiểu hổ bị mắc tiểu nên tỉnh giấc, đành phải mò dậy đi giải quyết. Lúc cậu vừa quay người lại, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt, dọa cậu sợ đến mức làm rơi cả đèn pin xuống đất. Đừng, tiểu hổ vội vàng cúi xuống, nhặt đèn pin lên dọi vào bóng người kia. Kết quả, người trước mặt chính là ông chú trung niên. Nhưng gương mặt ông chú lúc này trông vô cùng dữ tợn đáng sợ, toàn thân đầy những lỗ máu, mặt thì như thể thất khiếu lưu huyết. Tiểu hổ sợ quá hét lớn, cứu mạng, chú chảy máu rồi. Tiểu hổ chạy đến bên Tống Thanh, lay mạnh anh mấy cái nhưng người kia không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bất đắc dĩ, tiểu hổ đành quay sang lay tiểu ngũ ở bên cạnh, vừa lay vừa gọi, tiểu ngũ, tỉnh dậy, ở đây nguy hiểm lắm. Ông chú, bị sao vậy? Tiểu ngũ bị tiểu hổ đánh thức, dụi dụi mắt hỏi, rõ ràng vẫn còn rất buồn ngủ. Tiểu hổ vội ra hiệu cho tiểu ngũ nhìn về phía ông chú vừa đứng, nhưng nhìn qua thì chẳng có ai cả. Điều này không khỏi khiến tiểu hổ cảm thấy sợ hãi, nhưng tiểu ngũ bên cạnh lại tỏ ra bực mình hơn. Cậu ta nói với tiểu hổ, thằng nhóc này, đêm hôm la hét cái gì, đừng có cả ngày đang nghi vớ vẩn, tao về ngủ đây. Tiểu ngũ chưa nói xong thì có thứ gì đó chạm vào lưng cậu. Tiểu ngũ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ của tiểu hổ đối diện, sợ đến mức không dám nói thêm lời nào. Ngay sau đó, tiểu ngũ lập tức quay người lại, một người đầy máu đang đứng ngay trước mặt, chính là ông chú trung niên mà tiểu hổ nhắc đến. Chỉ thấy gương mặt ông chú trung niên dữ tợn, âm u đáng sợ, rồi gã áp sát hai người tiểu hổ. Cả hai sợ hãi lùi lại mấy bước, vừa hay chân tiểu hổ đạp trúng Tống Thanh, khiến cậu suýt nữa thì ngã sóng xoài trên đất. Tiểu ngũ lúc này mới nhớ ra lão đại của mình, hai người vội vàng đến gần Tống Thanh, ra sức lay, cuối cùng cũng gọi được anh tỉnh dậy. Tống Thanh mở mắt, thấy một người đầy máu đang đứng trước mặt, sợ quá vội bật dậy rồi quay sang hỏi hai người kia. Chuyện gì thế? Tiểu ngũ lắc đầu, tỏ ý không biết. Tiểu hổ nghe vậy liền đáp, em bị mắc tiểu nên tỉnh dậy, thì phát hiện ông chú trung niên thành ra thế này rồi. Anh có cách nào cứu chú ấy không? Mày đùa à, nó sắp ăn thịt tao rồi mà còn cứu. Tống Thanh nhìn người máu đang tiến lại gần, răng và móng tay vừa dài vừa sắc bén, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy. Người máu không thể chờ đợi thêm, nó lao tới, bàn tay đáng sợ vươn về phía cổ Tống Thanh. Tống Thanh theo phản xạ dùng chân đá vào bụng người máu, chỉ thấy người máu bị anh đá văng xa mấy mét. Lúc này, Tống Thanh bật đèn pin, lớn tiếng hét, hai đứa chạy đi. Còn đứng ngây ra đó chờ bị ăn thịt à, chạy về phía tảng đá kia. Nghe vậy, tiểu hổ và tiểu ngũ cầm đèn pin, cắm đầu cắm cổ chạy về phía hồ huyết thi. Nhưng mới chạy được hơn chục mét, họ lại kinh hãi tuyệt vọng chạy ngược trở lại, chân không ngừng run lẩy bẩy. Tống Thanh có chút tức giận, vừa định mắng mấy câu thì nghe tiểu ngũ thở hổn hển nói, lão đại. Trong cái hồ máu kia có trùng hút máu bò ra, trông đáng sợ lắm. Nói rồi, tiểu ngũ lại rũ một con trùng từ trên người xuống, sau đó nhanh chóng dùng chân dẫm chết nó. Tống Thanh hít một hơi khí lạnh, mặt trắng bệch, lúc này anh mới nhìn rõ hình dạng con trùng. Về loại trùng hút máu này, Tống Thanh từng nghe người dân địa phương nói qua, nếu không cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Người dân địa phương nói loại trùng này có hình thù kỳ quái, giống lá năm cánh, cũng giống một bàn tay, nên gọi là ngũ diệp trùng, hay còn gọi là xuyên tràng quái. Tống Thanh chỉ nghe được một nửa, chứ không nghe cách khắc chế loại trùng đáng sợ này. Lúc này, người máu không ngừng áp sát, đám ngũ diệp trùng cũng ngày càng nhiều. Tống Thanh sợ hãi vô cùng, lẽ nào thật sự phải chết ở đây sao? Người máu và lũ trùng ngày càng đến gần, ba người sợ hãi co cụm lại thành một vòng tròn. Lúc này, tiểu hổ nhanh chóng lấy đuốc từ trong ba lô ra, nói với Tống Thanh, nhanh. Anh cũng châm đuốc lên đi, Mạc đại ca thường nói với em, lửa có thể dọa lũ trùng chạy. May mà họ kịp thời châm đuốc lên, Lũ trùng cảm nhận được ánh sáng nóng, liền hơi lùi lại. Nhưng người máu lại khí thế bức người, hung hăng lao tới. Ba người có võ lực không cao nên chịu thiệt không ít. Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ không thảm bằng, nhưng Tống Thanh thì khó tránh khỏi, người máu cứ đuổi theo cắn anh. A, thằng khốn, Tiểu Hổ, mau ném cho tao một con dao. Tống Thanh vừa né tránh đòn tấn công lén lút của Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng, vừa né đòn tấn công của người máu, chân không cẩn thận vấp phải hồ đá bên cạnh. Tống Thanh vừa ngã xuống, người máu đã lao tới, cắn chặt vào cánh tay anh, chỉ thấy cánh tay Tống Thanh toàn là máu. Ngọn đuốc cũng không cầm chắc, rơi sang một bên. Tiểu Ngũ nghe vậy liền nhanh chóng lấy dao từ trong ba lô ra ném cho Tống Thanh, còn Tiểu Hổ thì vòng ra sau lưng tấn công người máu. Tiểu Hổ cảm thấy người máu chính là ông chú Hà, không dám dùng dao đâm, chỉ dùng đá đập vào đầu gã. Chỉ thấy trán người máu chảy máu tươi, sau đó ngất đi. Ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điều khiến họ ngạc nhiên là, đám Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng dày đặc xung quanh lần lượt bò trở lại Hồ Huyết Thi, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Bên trong Hồ Huyết Thi, Mạc Tử Phàm đi được một đoạn, phát hiện những hình vẽ trên vách đá ngày càng đỏ rực. Anh tò mò tiến lên sờ thử, kết quả là tay anh cũng bị nhuộm đỏ. Ai đó? Mạc Tử Phàm phát hiện sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ, vội vàng lên tiếng hỏi. Tiểu Phàm, là anh đây, Trương Phong. Anh tìm em nửa ngày trời không thấy đâu cả. Mạc Tử Phàm nghe ra là giọng của Trương Phong, liền thở phào một hơi. Cảm giác sợ hãi trước đó, vào khoảnh khắc nhìn thấy Trương Phong, đã biến mất một cách khó hiểu. Mạc Tử Phàm mỉm cười với Trương Phong, sau đó hai người cùng nhau đi khám phá bí mật sâu trong đường hầm. Lúc Tiểu Hổ bị mắc tiểu tỉnh dậy là hơn 4 giờ sáng hôm sau, bây giờ cũng sắp sáng rồi. Cánh tay Tống Thanh bị người máu cắn một miếng, chỗ đó đã chuyển sang màu đen sẫm, trông có chút đáng sợ. Họ không thể không rời khỏi đây trước. Thế là Tống Thanh nói với hai người, Tiểu Ngũ, đi bắn tín hiệu cầu cứu, để người của chúng ta đến. Tôi toàn thân rã rời, không trụ được bao lâu nữa. Tối nay đám trùng đó có thể cũng sẽ xuất hiện, nên chúng ta phải rời khỏi đây trước. Tiểu Ngũ đáp một tiếng được rồi lập tức đi bắn tín hiệu cầu cứu. Tống Thanh lúc này đối mặt với Tiểu Hổ nói, nếu tôi không cứu được, thì trói tôi lại. Tôi nghi chú ấy bị Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng cắn nên mới thành ra thế này. Tiểu Hổ nghe vậy có chút ngạc nhiên, không ngờ Tống Thanh lại muốn cứu ông chú. Nhưng Tiểu Hổ vẫn hỏi, sao anh biết con trùng đó đã tấn công chú ấy? Tôi nghe người dân địa phương kể, nhưng cách khắc chế cụ thể thì tôi không nghe kỹ lắm. Đợi tôi lên trên rồi sẽ đi tìm người dân địa phương hỏi xem có cứu được không? Tiểu Hổ nói lời cảm ơn với Tống Thanh, sau đó ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, Tiểu Hổ cũng trói người máu lại, có lẽ sợ gã đột nhiên tỉnh lại rồi điên cuồng cắn người. Không lâu sau, người của Tống Thanh đã đến. Họ từ trên cao thả hai sợi dây thừng xuống, kéo ba người từ dưới đáy hố tròn lên. Ba người thuận lợi lên được mặt đất, nhưng vừa lên tới nơi, Tống Thanh đã ngất xỉu. Tiểu Ngũ sợ hãi vội vàng đỡ lấy anh, gọi lớn, lão đại. Lão đại, tỉnh lại. Mau đưa lão đại đi chữa trị, cánh tay anh ấy bị thứ gì đó cắn bị thương rồi. Vâng, thuộc hạ của Tống Thanh làm việc dứt khoát, nhanh chóng đưa anh đi chữa trị. Tiểu Hổ thì được Tiểu Ngũ đưa về căn cứ của họ. Khi hai thuộc hạ của Tống Thanh đi ngang qua Tiểu Hổ, cậu nghe thấy họ bàn tán nhỏ, tao thấy tám phần là do người máu kia cắn lão đại, hay là chúng ta bàn cách giết Quách nó đi. Trước khi hôn mê, lão đại có nói phải giết nó đâu. Mày đừng có suy nghĩ lung tung, nếu không thì liệu hồn đấy. Tiểu Ngũ giận dữ quát hai người kia, chỉ thấy hai người đó không dám nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi. Tống Thanh tỉnh lại, hoảng hốt nhìn xung quanh, lúc này mới bình tĩnh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Lão đại cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sao trán anh đổ nhiều mồ hôi thế? Không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tống Thanh vừa nói vừa xuống giường, mặc quần áo định rời đi. Tiểu Ngũ đi lấy nước cho lão đại, quay về thấy anh đã rời khỏi giường, hoảng hốt vội nói, lão đại, bác sĩ nói cơ thể anh còn rất yếu, chất độc trên người vẫn chưa giải hết hoàn toàn, nên cần phải quan sát thêm một thời gian. Nói nhảm nhiều quá, tao hỏi mày bây giờ là mấy giờ? Tống Thanh tức giận đến mức muốn đánh Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ sợ hãi đành phải xin tha. Chỉ là một lòng tốt của cậu mà lão đại hoàn toàn không để ý, trong lòng Tiểu Ngũ có chút không vui, nhưng cũng không dám thể hiện ra. Nếu không sẽ chết thảm hơn. Tiểu Ngũ vội vàng mặc quần áo cho Tống Thanh, vẻ mặt nịnh nọt nói, lão đại. Anh đừng giận, bây giờ là hơn 9 giờ sáng rồi. Anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm, bây giờ mới. Không đợi Tiểu Ngũ nói xong, Tống Thanh đã đi ra cửa. Thấy anh đi, Tiểu Hổ vội vàng chạy theo. Tống Thanh đi tìm Tiểu Hổ, tiện thể xem tình hình của người máu kia. Anh định đưa Tiểu Hổ và người máu đi tìm người dân địa phương hỏi xem có cứu được không? Thế nào rồi? Tống Thanh hỏi Tiểu Hổ. Hai ngày nay chú ấy cứ cào cấu cơ thể mình. Vết thương vốn sắp lành giờ lại rỉ ra những mụn máu, có chỗ thịt đã thối rữa. Em sợ chú ấy. Tiểu Hổ đang nói thì bị Tống Thanh ngắt lời. Anh bảo cậu đừng lo lắng, rồi ra lệnh cho thuộc hạ khiêng người máu lên xe. Tiểu Hổ cũng được Tống Thanh mời lên xe. Bên trong Hồ Huyết Thi, sâu trong đường hầm, Mạc Tử Phàm và Trương Phong đi suốt một quãng đường dài, phát hiện con đường này cực kỳ dài, giống như một cái hang không đáy. Hai người đã ở trong bóng tối không thấy ánh mặt trời này 2 ngày rồi. Mạc Tử Phàm đột nhiên có chút muốn ra ngoài, nhưng lại không tìm thấy lối ra. Nơi này giống như một mê cung vậy. Trương Phong ca, anh có sợ chết không? Mạc Tử Phàm cảm thấy nhàm chán nên hỏi một câu hơi kỳ quặc để khuấy động tâm trạng. Sợ à? Mạc Tử Phàm gật đầu. Anh không sợ, sớm muộn gì cũng có ngày đó, anh sẽ vui vẻ đối mặt. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm nghi ngờ nhìn Trương Phong một cái. Vừa định hỏi anh tại sao thì sau lưng có thứ gì đó áp sát. Chuột biến dị, trong đường hầm có chuột là chuyện bình thường, nhưng lũ chuột này lại bị biến dị, con nào con nấy to lớn, sức tấn công cực cao. Đánh lâu dài sẽ kiệt sức, vì vậy hai người có cùng một suy nghĩ, chạy. Bên này, sau khi Tiểu Hồ lên xe mới nhận ra, Tống Thanh có lẽ định đưa cậu đến nơi ở của người dân địa phương. Một canh giờ sau, nhóm của Tống Thanh đã đến khu dân cư tập trung của địa phương. Có một ông lão dường như chưa từng thấy dàn xe sang như vậy, vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Tống Thanh xuống xe, nhìn ông lão rồi hỏi, chào ông ạ, xin hỏi ông có nghe nói đến một người tên Vưu Liễm không? Ý cậu là Vưu Liễm pháp nhân phải không? À, ông ấy chắc là ở trong núi sâu phía sau. Tìm ông ấy khó lắm, chỉ có lúc làm lễ tế tự ông ấy mới xuất hiện thôi. Nghe vậy, Tống Thanh gật đầu. Ông lão thấy chàng trai trước mặt cũng khá lễ phép nên tốt bụng nhắc nhở, nhưng thấy anh ta dường như vẫn muốn vào núi sâu. Ông lão hoảng hốt, vội vàng tiến lên ngăn lại, nói. Cậu không thể vào đó làm phiền Vưu Liễm pháp nhân được. Ông ơi, cháu có một người bạn bị một loại trùng độc cắn toàn thân, tính mạng nguy kịch. Cháu nghe nói Vưu Liễm pháp nhân có thể giải độc của loại trùng này, phiền ông tạo điều kiện giúp đỡ, tiền bạc không thành vấn đề. Ông lão nghe chàng trai nói cứ như tiền là tất cả, liền thở dài, đành nói, chàng trai trẻ à, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Trong núi sâu quanh năm xảy ra chuyện kỳ quái, có người đi tìm Vưu Liễm pháp nhân, có người đi rồi về thì phát bệnh mà chết, có người đi rồi thì bạt vô âm tín, lời đồn là bị quái vật ăn thịt, kết cục là thi cốt không còn. Tống Thanh trước khi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy liền ra lệnh cho thuộc hạ khiêng mấy cái hòm lên, rồi ra hiệu mở hòm cho ông lão xem. Mở ra xem, bên trong là bình dưỡng khí và kính bảo hộ. Nhưng ông lão không hiểu, nên chỉ nhìn Tống Thanh. Ông ơi, ông yên tâm, sau khi mặc quần áo này vào, chúng cháu sẽ không bị bệnh, đảm bảo sẽ trở về an toàn, càng không lây bệnh cho người dân trong núi đâu ạ. Ông lão nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tống Thanh hỏi ông về lộ trình cụ thể để vào núi sau. Trước khi đi, ông lão nói với Tống Thanh rằng, khi gặp một cái hồ sâu trên đường, hãy đi vòng qua, không được động vào nước trong hồ. Mấy ngày trước, người đánh cá vớt được rất nhiều xác khô từ dưới nước lên, sau đó cá trong hồ sâu đó đều chết sạch. Tống Thanh và mọi người mặc quần áo bảo hộ, tiến vào núi sau. Đi được một đoạn, họ thực sự gặp cái hồ sâu mà ông lão đã nói. Một thuộc hạ đi trước dò xét tình hình quay về báo cáo, lão đại, quanh bờ hồ đó quả thực có cá chết nổi lềnh bềnh. Em không dám đến quá gần, đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết rồi. Tại sao cá trong hồ lại chết hết? Lẽ nào có liên quan đến Ngũ Diệp Xuyên chàng trùng? Tống Thanh chìm vào suy tư, tiếng động trong chiếc hòm bên cạnh khiến anh hoàn hồn. Lão đại, cái, người màu đó chắc là tỉnh rồi. Tống Thanh gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục đi. Phải tìm được Vưu Liễm pháp nhân trước khi trời tối, nếu không ông chú có thể sẽ chết, chất độc trên cánh tay anh một khi phát tác, cũng khó thoát khỏi vận rủi. Tống Thanh sợ làm người dân địa phương hoảng sợ nên mới trói người máu lại, cho vào trong hòm. Không ngờ, động tĩnh trong hòm thực sự rất lớn. Chẳng mấy chốc, đã thấy một lượng lớn máu chảy ra từ dưới đáy hòm, trông có chút đáng sợ. Tống Thanh lo lắng, ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc, nhanh chóng đến nơi ở của Vưu Liễm pháp nhân. Anh định để thuộc hạ khiêng người đến trước mặt Vưu Liễm pháp nhân, Tống Thanh không tin người đã mang đến tận nơi mà Vưu Liễm pháp nhân lại có thể làm ngơ thấy chết không cứu. Theo bản đồ mà ông lão vẽ, qua khỏi hồ sâu mới thực sự tiến vào núi sau. Sau đó, mọi người tìm kiếm hơn nửa canh giờ, leo đến lưng chừng núi. Tống Thanh chỉ vào bản đồ, nói với mọi người, xem ra ông lão không nói dối. Ngôi miếu đó chắc là ở phía trước. Mọi người cố gắng lên, lão đại của các người sắp được cứu rồi. Ngay lập tức, thuộc hạ của Tống Thanh reo hò, như thể ăn mừng trước. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến trước ngôi miếu đó. Nhìn vào bên trong, họ thực sự thấy một bóng lưng. Tống Thanh không thể chờ đợi được nữa, bước vào trong. Tiểu Ngũ bảo những người khác canh gác bên ngoài, dặn dò xong xuôi liền cùng Tiểu Hồ theo sau Tống Thanh. Chỉ thấy Tống Thanh đi đến sau bóng lưng đó, lên tiếng nói, này hẳn là Vưu Liễm pháp nhân, Tống Mỗ có một việc muốn nhờ, xin Vưu Liễm pháp nhân xuất sơn, chữa bệnh cho Tống Mỗ và một người bạn của tôi. Tống Thanh nói xong, đứng đợi suốt 10 phút, nhưng người kia vẫn không hề động đậy, điều này làm Tống Thanh lo sốt vó. Tiểu Ngũ ở bên cạnh xông lên, kéo mạnh Vưu Liễm pháp nhân một cái. Kết quả, ngay sau đó người kia đột nhiên ngã xuống đất. Người đó ngã ngửa ra, mặt hướng lên trên. Nhóm Tống Thanh nhìn thấy liền giật nảy mình. Gương mặt người đó trắng bệch, hai con mắt dường như đã bị khuyết đi, dung mạo vô cùng đáng sợ. Tiểu Ngũ, mày quên lời ông lão rồi à? Nếu làm Vưu Liễm pháp nhân nổi giận, tao sẽ xử mày. Em chẳng phải là vì muốn tốt cho anh sao? Tiểu Ngũ xìu xuống, cảm thấy có chút oan ức. Tống Thanh nghe vậy đành nén giận, quay về sẽ xử lý thằng nhóc này sau. Có ý tốt cái nỗi gì? Lúc đó, ông lão đã đặc biệt nhắc nhở, trước miếu đường, không được vô lễ lỗ mãng. Giờ thì hay rồi, bị thằng nhóc này làm hỏng bét. Tống Thanh đành ra hiệu cho Tiểu Hổ và thằng nhóc kia cùng quỳ xuống, để thể hiện lòng thành kính. Nhóm Tống Thanh quỳ được một khắc thì nghe thấy tiếng ồn ào của thuộc hạ bên ngoài. Không lâu sau, Tống Thanh nghe thấy tiếng bước chân người đi vào từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là Vưu Liễm pháp nhân mà người dân địa phương nói đến sao? Chỉ thấy người trước mặt ăn mặc giống hết mình, nhìn kỹ còn cảm thấy người này ăn mặc thời trang hơn cả mình. Bảo ta cứu người cũng được, nhưng phải dùng điều kiện để đổi. Nghe xong, ngay cả Tiểu Hồ cũng không tin nổi, tò mò hỏi. Ngài thật sự là Vưu Liễm pháp nhân sao? Nhưng trong TV, các pháp nhân hay cao tăng không phải đều cầm gậy, hoặc mặc quần áo rách dưới sao? Tiểu Hồ vừa nói xong, Tống Thanh phát hiện sắc mặt Vưu Liễm pháp nhân có vẻ không ổn, lúc này mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Thế là Tống Thanh vội vàng giải thích, trẻ con không biết gì, xin Vưu Liễm pháp nhân lượng thứ. Điều kiện của ngài, bất kể là gì, tôi đều có thể đổi, chỉ cần ngài có thể cứu sống bạn tôi. Tống Thanh nói xong, chỉ thấy Vưu Liễm pháp nhân mỉm cười nhạt, sau đó lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu đỏ. Ngay sau đó, Vưu Liễm pháp nhân nói với Tống Thanh, quay đầu là bờ, mới có thể được cứu. Vưu Liễm pháp nhân, ngài có ý gì? Cứu người hay không cứu? Tôi đã đồng ý dùng bất cứ điều kiện nào để đổi, tại sao ngài lại chần chừ không chịu đáp ứng Tống Mỗ? Những lời này nghe Tống Thanh một phen mờ mịt, vội vàng truy hỏi. Ha, lão đại của tôi cái gì cũng không thiếu, chỉ không thiếu tiền. Trên đời này có chuyện gì có thể làm khó được lão đại của tôi chứ? Tiểu Ngũ hùa theo, nhưng bị Tống Thanh lừa một cái, sợ đến mức trong thời gian ngắn không dám xen vào nữa. Vưu Liễm pháp nhân nghe những người này nói vậy, không cười nữa, chỉ thở dài. Vốn dĩ còn chút hy vọng với họ, giờ thì chẳng còn gì nữa. Vưu Liễm pháp nhân đành nói với Tống Thanh, dán cái này lên trán, người bạn kia của cậu cũng dán lên, sau đó theo ta. Tống Thanh dán lá bùa đỏ lên trán, Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ khiêng chiếc hòm, sau đó mấy người theo Vưu Liễm pháp nhân xuống một căn hầm. Đi xuống 10 bậc thang đá, họ đã đến căn hầm. Nơi này rất lớn, giống như một hình vuông, trên trần treo lơ lửng một lá bùa đỏ và một lá bùa đen, trên đó khắc những văn tự bùa chú kỳ quái màu trắng. Cậu và bạn của cậu định đi tìm cổ mộ Trương gia, trên đường đi không may đều bị trúng độc của Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng, phải không? Lời nói của Vưu Liễm pháp nhân khiến Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ kinh ngạc không thôi, riêng Tống Thanh thì không mấy ngạc nhiên. Nhóm Tống Thanh gật đầu, Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ thì nhìn Vưu Liễm pháp nhân với ánh mắt sùng bái, nhưng Vưu Liễm pháp nhân lại không hề để tâm đến hai đứa nhóc này. Sau khi Vưu Liễm pháp nhân thực hiện lễ tịnh hóa, liền bảo họ ngồi xuống. Nhóm Tống Thanh ngồi xuống xong, nhìn thấy Vưu Liễm pháp nhân đến gần người máu. Chỉ thấy Vưu Liễm pháp nhân lấy ra một cái bình, mở nắp, từ trong bình bò ra một con bọ cạp. Ngay lúc Vưu Liễm pháp nhân định đặt con bọ cạp độc vào miệng người máu, Tống Thanh đã ngăn lại, Vưu Liễm pháp nhân. Ngài làm gì vậy, cứu người hay giết người đây? Xem ra cậu không hiểu về Vưu Liễm pháp nhân, nhưng không sao, ta chỉ giải thích một lần. Ruột gan của bạn cậu lúc này đã thối rữa không chịu nổi rồi. Bọ cạp độc của ta có thể ăn hết tất cả Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng bên trong, tinh chất mà bọ cạp độc để lại có thể chữa lành đường ruột cho bạn cậu. Vưu Liễm pháp nhân giải thích một tràng dài, Tống Thanh lúc này mới yên tâm để ông ta đặt bọ cạp độc vào miệng người máu. Sau đó, Vưu Liễm pháp nhân lấy ra một cuốn sách từ dưới bàn pháp trận. Vưu Liễm pháp nhân đi tới, đưa cuốn sách cho Tống Thanh và nói, mở ra xem đi. Vì tò mò, Tống Thanh nhận lấy cuốn sách từ tay Vưu Liễm pháp nhân. Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ bên cạnh càng tò mò hơn, cả hai cùng ghé sát lại. Giây tiếp theo, ba người bắt đầu đọc cuốn sách. Trong sách ghi lại một số nội dung liên quan đến Vưu Liễm pháp nhân, nói rằng họ là những linh vật có thể đối thoại với cổ trùng, hoặc là thần, hoặc là người. Nguồn gốc của cổ trùng, tương truyền là đặt các loại độc trùng có độc tính mạnh vào một vật chứa kín, để chúng đánh nhau, còn cuối cùng còn sống sót được gọi là cổ. Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng cũng là một loại cổ, vì tính chất biến ảo khôn lường và độc tính phi thường của nó, nên người dân địa phương còn gọi là xuyên tràng quái, độc tràng cổ. Trong sách còn đề cập đến một chủng tộc mà Tống Thanh chưa từng nghe nói, tộc người Linh Trưởng Nghĩ, và cũng đề cập đến tộc nhân Trương gia. Lúc đó, sau khi Tiểu Hồ đọc xong đoạn nội dung này, có chút hoảng loạn mất bình tĩnh. Trước đây, vô số người đã đi tìm bảo vật mà cổ mộ Trương gia để lại, nhưng đều phải trả một cái giá đắt thảm khốc. Tiểu Hồ bắt đầu có chút lo lắng cho Mạc đại ca. Sau khi ba người đọc xong cuốn sách, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Lúc này, Vưu Liễm pháp nhân nói, Ngũ Diệp trùng vốn là cổ do tộc người Linh Trưởng Nghĩ nuôi dưỡng. Cổ này độc tính rất lớn, có thể xuyên ruột, mục xương, hóa thi, thậm chí là làm cho cốt cũng không còn. Nếu quan sát kỹ, không khó để nhận ra mai của Ngũ Diệp Xuyên Tràng Trùng có màu đỏ nhàn nhạt, ở chính giữa mai có một mảng nhỏ màu đỏ sẫm. Độ đậm nhạt của màu sắc ở trung tâm mai cho thấy hiệu quả gây tê mạnh hay yếu. Vị trí màu đỏ nhàn nhạt đó chính là nơi chứa dịch gây tê. Sâu trong đường hầm, Mạc Tử Phàm và Trương Phong liều mạng chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của phần lớn lũ chuột biến dị. Nhưng càng đi sâu vào trong, Mạc Tử Phàm phát hiện không khí xung quanh trở nên có chút âm u lạnh lẽo. Mạc Tử Phàm không nhịn được hỏi, Trương Phong, vị trí hiện tại của chúng ta là ở đâu? Trương Phong lắc đầu tỏ ý không biết. Mạc Tử Phàm bất đắc dĩ, đành phải mò mẫm trên tường xem có cơ quan gì không. Quả nhiên, sau khi Mạc Tử Phàm mò mẫm vài phút, hai bên tường đột nhiên nứt ra, một bức tượng đồng ngã về phía họ, hình dáng giống như tộc nhân Linh Trường Nghĩ. Trương Phong cũng hít một hơi khí lạnh, nói, sao tổ tiên lại khắc tượng của tộc người Linh Trường Nghĩ ở đây? Mạc Tử Phàm bất đắc dĩ lắc tay, Trương Phong không biết, anh càng không thể biết. Tiểu Phàm, mau rời khỏi đây, có trương khí. Mạc Tử Phàm nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy trương khí từ sau lưng tượng đồng tuôn ra dữ dội, ngày càng nhiều. Mạc Tử Phàm không kịp phản ứng, hít phải mấy hơi. Anh lại cùng Trương Phong chạy vào một đường hầm khác. Lúc Mạc Tử Phàm định ngồi xuống nghỉ ngơi, Trương Phong đột nhiên ngất đi, ngay sau đó anh cũng ngất lịm. Không biết đã hôn mê bao lâu, lúc Mạc Tử Phàm tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một cỗ quan tài, khiến anh sợ hãi tột độ. Sau khi nhìn quanh một lượt, anh không phát hiện ra ai cả. Sau vài phút, Mạc Tử Phàm hét vào cửa sâu của đường hầm, Trương Phong, anh đâu rồi? Đừng dọa tôi, hét mấy lần, vẫn không có ai trả lời. Mạc Tử Phàm phát hiện đây là một phòng chứa quan tài trong cổ mộ, bên trong đặt đầy quan tài. Anh lấy hết can đảm mở mấy cỗ quan tài ra xem, bên trong quả nhiên không có thi thể. Vu thuật từ thời các vương triều cổ đại đã bị người ta lợi dụng, không biết thật giả thế nào. Nay đích thân trải qua, khiến Tống Thanh cảm khái vô cùng. Anh là người từng trải, nhưng những thông tin thu nạp được từ trong sách hôm nay quá thần kỳ huyền ảo, có lẽ phải mất một thời gian mới tiêu hóa hết được. Vưu Liễm pháp nhân cất sách đi, nói, tộc người Linh Trưởng nghĩ giỏi nuôi cổ, nhưng lại không biết cách phản lợi dụng cổ trùng để hại người như người Trương gia. Tương truyền, vị thường thắng tướng quân kia vì muốn cổ trùng nghe lời mình đã tin theo lời đồn, bắt hết tất cả trẻ sơ sinh trong thành, dùng máu của chúng để nuôi đám cổ trùng kia. Lâu dần, cổ trùng đã mất đi hương vị nguyên bản, biến thành những con độc cổ đáng sợ và khát máu. Vưu Liễm pháp nhân, tại sao người Trương gia lại phải đối phó với tộc người Linh Trường Nghĩ? Cháu nghe người khác nói tộc người Linh Trường Nghĩ bản tính thích yên tĩnh, không can thiệp vào chuyện bên ngoài, chắc sẽ không xảy ra xung đột với người Trương gia chứ? Tống Thanh nghe vậy, nhìn Tiểu Hồ với ánh mắt khác xưa, không thể tin một đứa trẻ lại có thể hỏi ra những vấn đề này. Vạn vật trên đời không có gì là tuyệt đối, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm, không phải tất cả tộc người Linh Trường Nghĩ đều thích yên tĩnh. Vưu Liễm pháp nhân lại không hề có biểu cảm gì, từ lúc bước vào đây, ông ta gần như luôn giữ bộ dạng đó. Nghe xong, Tiểu Hồ bừng tỉnh ngộ. Sau đó, Vưu Liễm pháp nhân bôi tinh chất của bọ cạp lên cánh tay bị người máu cắn của Tống Thanh. Vốn dĩ ông ta định để Tống Thanh uống tinh chất đó, nhưng Tống Thanh không chịu. Vưu Liễm pháp nhân đành dùng phương pháp châm cứu, sau khi bôi tinh chất lên vết thương, lại cắm kim vào vết thương, để tinh chất chảy vào trong máu của Tống Thanh. Lúc này, người máu đột nhiên đứng bật dậy, không hề có dấu hiệu báo trước, dọa Tống Thanh mặt trắng bệch. Chỉ thấy người máu ôm bụng, nhảy tưng tưng lên xuống không ngừng, tiếng hét thảm thiết vô cùng. Người máu lại ngã nhào xuống đất, lăn lộn mấy vòng, trông vô cùng đau đớn. Tống Thanh trong lòng không nỡ, định đi đỡ người máu một tay, nhưng người máu lại lao về phía Tống Thanh, làm bộ muốn cắn cổ anh. Tống Thanh tức giận chửi ầm lên, mẹ nó, lão tử tốn chín châu hai hổ mới đưa mày đến đây, mày lại quay ra cắn tao. Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến ngăn Tống Thanh lại, vì Tống Thanh trông như sắp đánh người máu kia. Lão đại, nguôi giận, tuyệt đối đừng đánh nhau với nó, lỡ như lại bị cắn bị thương, độc cổ trong người anh sẽ càng nặng hơn đấy. Đúng vậy, Tống Thanh chỉ bị trúng độc của Ngũ Diệp Xuyên Tràng trùng một cách gián tiếp. Cổ trùng phải tác động trực tiếp, hiệu quả của độc mới có thể phát huy tối đa. Nhưng đây cũng không phải là loại cổ đơn giản, nếu không cũng không đến mức khiến Tống Thanh hôn mê hai ngày hai đêm. Thấy Tống Thanh tránh ra xa, người máu liền bắt đầu tấn công Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ đang ở gần nhất. Hai người thấy người máu áp sát, sợ hãi vội chạy ra sau lưng Vưu Liễm pháp nhân. Tống Thanh lúc này hỏi, Vưu Liễm pháp nhân, chuyện gì thế này? Người máu đột nhiên nhảy dựng lên đau đớn la hét rồi tấn công người khác, có lẽ là do Ngũ Diệp Xuyên Tràng trùng đang hoành hành trong đường ruột, chỉ là dãy dụa trước khi chết thôi. Đợi nửa canh giờ nữa, bạn của cậu chắc sẽ tỉnh lại. Vưu Liễm pháp nhân giải thích xong, đi cất con bọ cạp, rồi rời khỏi căn hầm. Không lâu sau, người máu có lẽ vì quá đau đớn, đã ngất đi. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Tống Thanh đợi đến mức ngủ gật, Tiểu Hồ bên cạnh gọi anh tỉnh. Tống Thanh dụi dụi mắt, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Tống Thanh lại dụi mắt lần nữa để nhìn cho rõ, là ông chú Hà. Y lão quái Hà cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tống Thanh vui vẻ hỏi. Đa tạ đã cứu tôi một mạng, sau này nếu cần đến tôi, cứ việc phân phó. Chú Hà khá ngạc nhiên, không ngờ có người biết biệt hiệu của mình, nhưng càng ngạc nhiên hơn là, Tống Thanh dù sao cũng không quen biết mình, lại tốn công cứu mình một mạng. Không cần khách sáo, sau này thật sự phải phiền đến ông rồi. Tống Thanh và chú Hà khách sáo xong, liền đi lên trên trước. Tiểu Hổ và Tiểu Ngũ thu dọn xong, dìu chú Hà cùng rời khỏi căn hầm. Lúc ba người lên trên, thấy Tống Thanh dường như đang tìm kiếm gì đó. Tiểu Ngũ bên cạnh là người hỏi đầu tiên, lão đại, ban ngày ban mặt, anh tìm cái gì vậy, có cần phải kỹ lưỡng thế không? Tiểu Ngũ thấy lão đại nhà mình đang bò xuống xem gầm bàn khách, hình tượng cao cao tại thượng của lão đại trong lòng cậu ta lập tức sụp đổ hoàn toàn. Tôi lên đây vốn định tìm Vưu Liễm pháp nhân để cảm ơn, kết quả là tìm khắp nơi không thấy, chỉ còn gầm bàn khách chưa tìm. Đang lúc Vân Vân có nên bò xuống không thì các cậu lên. Tiểu Hồ cười cười, Vân Vân nói, lúc em lên, anh đã bò trên đất rồi, Tống đại ca. Sau đó, chú Hà và Tiểu Hồ cũng bật cười theo. Tống Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng cười. Mọi người đều còn sống, thật tốt quá. Sau tiếng cười, mọi người bắt đầu băn khoăn tại sao Vưu Liễm Pháp Nhân lại đột nhiên biến mất. Mà việc trao đổi mà Vưu Liễm Pháp Nhân nói cũng chưa nói rõ ràng. Mọi người đừng nản lòng, tôi tìm kiếm lâu như vậy cũng có thu hoạch đây, xem này. Thư Vưu Liễm Pháp Nhân để lại. Tống Thanh vừa nói vừa mở lá thư ra. Nội dung trong thư chỉ có vài chữ, việc trao đổi sẽ luôn có hiệu lực, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Mạc Tử Phàm tìm kiếm trong đường hầm nửa ngày trời vẫn không thấy Trương Phong đâu. Nhiệt độ ở đây ngày càng thấp, không có lương khô, căn bản không thể trụ được bao nhiêu ngày. Khi đi vào một đường hầm khác, anh thấy phía trước có ánh sáng, vui mừng khôn xiết, chạy tới. Kết quả, đó là một đôi mắt đỏ rực đang phát sáng, ngay sau đó anh nghe thấy một tiếng gầm rú. Một con quái vật đầy máu đứng trước mặt anh. Mạc Tử Phàm sợ hãi lùi lại mấy bước, con quái vật đầy máu đó cũng tiến lên mấy bước. Trong thâm tâm Mạc Tử Phàm, sự hoảng loạn đã chiếm lấy đầu óc, điều duy nhất anh có thể làm là chạy, dùng hết sức lực toàn thân, không ngừng chạy. Bên này, lúc Tống Thanh quay về, anh đã hỏi thuộc hạ của mình xem có thấy Vưu Liễm Pháp Nhân đi ra ngoài không. Thuộc hạ của anh trả lời rằng không hề thấy bóng dáng Vưu Liễm Pháp Nhân. Ngôi miếu bốn phía đều bị bịt kín, Vưu Liễm Pháp Nhân đã ra ngoài bằng cách nào? Sau khi Tống Thanh quay về, nghĩ mãi vẫn không hiểu Vưu Liễm Pháp Nhân đã rời khỏi ngôi miếu đó như thế nào. Tống Thanh đưa chú Hà và Tiểu Hồ về căn cứ, ngày mai sẽ xuất phát đi tìm Trương Phong và Mạc Tử Phàm. Lúc này, Tống Thanh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, để lại Tiểu Hồ và chú Hà hai người. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu. Không lâu sau, Tiểu Ngũ đi vào, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó. Chỉ nghe Tiểu Ngũ nói, lão đại bảo tôi đưa hai người đến nhà hàng trước, anh ấy sẽ đến sau. Thấy Tống Thanh định mời mình đi nhà hàng ăn cơm, Tiểu Hồ định nói mình không đói, ai ngờ bụng lại réo lên đúng lúc. Tiểu Hồ đành phải đồng ý, chú Hà thì vui vẻ, hớn hở đi theo ra ngoài. Nhưng Tiểu Hồ cũng không phải là không muốn đi, chỉ là cậu cứ nghĩ đến Mạc đại ca và Hắc Bàn Tử Trương Phong đang ở dưới hồ huyết thi, lòng không yên. Tiểu Hồ có chút không hiểu, tại sao Tống Thanh lại muốn đợi đến ngày mai mới đi. Lúc này không phải là lúc ăn uống vui chơi, Mạc đại ca có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, Tiểu Hồ chỉ muốn đi tìm Mạc đại ca. Tiểu Hồ, ngẩn ra làm gì đấy? Bụng đói kêu ong ọc rồi, không mau đi à? Tiểu Ngũ đi trước thúc giục. Đến đây, hoàn hồn, Tiểu Hồ đáp lời Tiểu Ngũ, nhanh chóng theo kịp. Không lâu sau, ba người đến nhà hàng mà Tống Thanh đã đặt. Vừa đến cửa, một nhân viên phục vụ đi ra, nói, xin quý khách cho xem thư mời. Nhà hàng Túy Tiên lâu nổi tiếng ở trấn Thanh Hà có một thói quen nổi tiếng, một ngày chỉ tiếp 10 khách, đều là những nhân vật như ông chủ lớn, Phú Nhị Đại và Quan Nhị Đại. Những khách hàng dùng bữa ở đây phải đặt trước, vì nguyên liệu có thể không đủ, nên một ngày chỉ tiếp đãi 10 khách. Chú Hà chưa từng đến nơi nào sang trọng như vậy, trên người làm gì có thư mời. Chú Hà hình về phía Tiểu Ngũ, hỏi, Tiểu Ngũ, Tống Thanh không đưa cho cậu thư mời à? Lúc đó Tiểu Ngũ cũng ngớ người ra, lúc chú Hà hỏi mới nhớ ra, Tống Thanh có dặn dò. Thế là Tiểu Ngũ vội vàng nói, có, hai người đợi tôi để trên xe, quên mất không đưa. Chú Hà và Tiểu Hồ nghe xong, lập tức cảm thấy tình cảnh vô cùng khó xử, đặc biệt là ánh mắt của nhân viên phục vụ nhìn họ, giống hệt như nhìn những kẻ lưu manh ăn xin đầu đường xó chợ không sống nổi nên vào đây ăn thừa. Nếu không có thư mời, xin hãy nhanh chóng rời đi. Chỉ thấy nữ nhân viên phục vụ đó nói, một người quản lý đi ngang qua, dừng lại, hỏi nữ nhân viên phục vụ đã xảy ra chuyện gì. Người quản lý cảm thấy hai người này đến gây rối, đang định đuổi chú Hà và Tiểu Hồ đi thì Tiểu Ngũ cầm thư mời chạy về, lớn tiếng quát, bạn của Tống gia mà các người cũng dám động vào à, xem đây. Tiểu Ngũ vừa nói vừa ném thư mời về phía người quản lý. Người quản lý nhanh chóng bắt được lá thư mời màu đỏ, mở ra xem quả nhiên là của Tống gia. Gia là bạn của Tống gia. Thất kính, mời các vị vào trong, đã chuẩn bị phòng cho các vị rồi. Thái độ thật sự thay đổi nhanh chóng. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng, xem ra chỉ nhận thư mời chứ không nhận người. Bởi vì thư mời đại diện cho các ông lớn, chỉ cần có thư mời, bất kể là mèo hay chó, đều có thể vào nhà hàng Túy Tiên lâu mà người bình thường không vào được. Lúc Tiểu Hồ và chú Hà đi vào, Tiểu Hồ chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường. Đương nhiên, Tiểu Hồ thực sự chưa từng đến những nơi như thế này. Cậu bắt đầu có chút nghi ngờ Tống Thanh đại ca không phải là nhân vật đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều, theo chân nhân viên phục vụ, nhanh chóng đến phòng đã chuẩn bị sẵn. Không lâu sau, trên bàn ăn đã đầy ắp các món ăn, những món ăn này đủ loại, trông rất ngon, khiến chú Hà và mấy người chảy nước miếng. Nhưng Tống Thanh chưa đến, họ cũng không thể động đũa. Đợi khoảng một khắc, Tiểu Hồ và mấy người mới thấy Tống Thanh bước vào. Ba người ngồi trước bàn ăn nóng lòng muốn ăn, thế là Tiểu Ngũ lập tức gọi Tống Thanh, lão đại cuối cùng cũng đến rồi, chúng tôi đợi không nổi nữa rồi. Chú Hà định kéo ghế cho Tống Thanh vội ra hiệu cho chú Hà cứ ngồi yên là được, sau đó nói, mọi người đừng khách sáo. Động đũa đi, theo sự ra hiệu của Tống Thanh, ba người động đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Nhưng mấy người mới ăn được vài phút thì nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài phòng. Chỉ thấy phòng của họ nhanh chóng có người xông vào, như thể đã chuẩn bị sẵn ở đây, chờ đợi họ. Thấy trận thế này, chú Hà và mấy người đều hoảng hốt. Tiểu Hổ đến gần Tống Thanh hỏi, Tống đại ca, chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, xem họ muốn làm gì. Cứ bình tĩnh, đừng manh động. Người của tôi nếu nửa tiếng sau không thấy tôi về căn cứ sẽ đến đây. Tống Thanh nói xong, trao đổi ánh mắt với Tiểu Hổ và chú Hà, bảo họ đừng hoảng, tùy cơ ứng biến. Lúc này, trong đám người đó, một gã to con hơi mập nói, tao nghe nói chúng mày mang từ dưới đất lên một món bảo bối tốt, lấy ra cho tao xem thử. Nhóm Tống Thanh nghe xong, nhìn nhau ngơ ngác. Bảo bối tốt gì chứ? Thập tử nhất sinh còn không kịp, suýt nữa thì gặp Diêm Vương, còn nói chuyện bảo bối. Tao không biết mày đang nói gì. Nếu không muốn chết một cách khó coi, thì cút khỏi đây cho tao. Tống Thanh buông lời tàn nhẫn, khá là dọa người. Nhưng đám người mặc thường phục màu đen kia hoàn toàn không sợ Tống Thanh buông lời tàn nhẫn. Gã mập cao to đó cười ha hả, căn bản không coi Tống Thanh ra gì. Chỉ thấy gã mập cao to khinh bỉ liếc Tống Thanh một cái, rồi nói, lục soát. Không được bỏ qua bất cứ chỗ nào có thể giấu bảo vật trên người chúng. Đám người đó hành động nhanh chóng, Tống Thanh chẳng mấy chốc đã bị lục soát toàn thân. Chú Hà thì có chút hoảng loạn, cứ né tránh, không cho lục soát. Gã mập cao to phát hiện ra điều bất thường, lại phái thêm hai người đến lục soát chú Hà. Nhanh chóng, một người mặc thường phục màu đen nói, đại ca. Tôi tìm thấy bảo vật rồi. Chỉ thấy người đó lục soát từ trên người chú Hà ra được viên huyết sắc linh châu của ông. Chuyện này chỉ có Tiểu Hồ biết, Tống Thanh và thuộc hạ của anh là Tiểu Ngũ đều không hay biết. Lần này thì gay gâu rồi. Bọn chúng nhắm vào thứ này. Rốt cuộc là ai đã nói cho đám người này biết? Tin tức sao lại nhanh nhạy thế? Tống Thanh nhìn về phía chú Hà, không biết nên nói gì cho phải. Cũng không rõ trước khi gặp Mạc Tử Phàm, những người này đã gặp phải chuyện gì. Chúng ta đi, gã mập cao to vô cùng ngạo mạn. Gã dường như quen biết Tống Thanh, cố tình làm ra vẻ không sợ, thật khiến người ta muốn cho một trận. Chú Hà bị người ta lấy mất Linh Châu, định giật lại, nhưng lại bị người ta đá mạnh ngã xuống đất. Mẹ nó, lũ khốn nạn, tao mà ra ngoài được sẽ giết hết chúng mày, Tống lão đại không phải là người chúng mày có thể chọc vào đâu. Tiểu Ngũ, quay lại cho tao, đợi chú Hà dậy, thu dọn đồ đạc, chúng ta mau rời khỏi đây. Đám người đó sau khi lấy được huyết sắc Linh Châu, nghênh ngang bỏ đi. Tống Thanh không muốn gây thêm chuyện thị phi vào lúc quan trọng này. Tống Thanh đưa chú Hà và Tiểu Hồ về căn cứ, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị 10 bình dưỡng khí, cho vào hòm gỗ. Sau đó, Tống Thanh bảo mọi người lên xe. Trên đường đi, Tống Thanh bắt đầu trầm tư, băn khoăn về chuyện bảo vật đó. Và tại sao chú Hà lại đột nhiên bị độc cổ xâm nhập toàn thân? Chú Hà, chú có thể nói về chuyện bảo vật đó được không? Tống Thanh không nhịn được, có chút tò mò hỏi. Nếu cậu không hỏi, tôi cũng định nói ra. Chú Hà lấy ra một cái hộp gỗ từ trong ba lô, đưa cho Tống Thanh, rồi nói tiếp, tôi cùng nhị gia đi tìm cổ mộ Trương gia, trên đường gặp Mạc Tử Phàm và Trương Phong, còn có một cậu nhóc nữa, ba người họ khá lợi hại. Cái hộp gỗ này tôi lấy từ trong quan quách của tộc trưởng tộc Linh Trưởng Nghĩ. Lúc đó sau khi bàn từ lên trên, có lẽ không kịp để ý đến cái hộp nên bị tôi nhặt được. Sau đó tôi âm thầm mở hộp mấy lần nhưng không được, nên đã từ bỏ ý định mở nó. Tống Thanh nghe xong, gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Hỏi, vậy tại sao chú lại bị độc cổ xâm nhập thành ra thế kia? Tôi cũng không rõ, vốn dĩ tôi tưởng là do viên huyết sắc linh châu kia thu hút, tôi đã ném nó đi, nhưng những thứ đó vẫn tấn công tôi. Lúc đó trời quá tối, để tìm lại linh châu, tôi chỉ có thể chống đỡ với chúng. Sau khi tìm được linh châu thì tôi mất đi ý thức, chuyện sau đó tôi không biết nữa. Ra là vậy, chú Hà ném linh châu đi, chứng tỏ đám độc cổ đó không nhắm vào linh châu. Nhưng nếu nghĩ kỹ, tại sao chú Hà lại vì linh châu mà bị độc cổ tấn công đến tình cảnh đó? Người máu mất đi ý thức của con người, bản năng đi cắn mọi sinh vật có thể cử động xung quanh. Chú Hà vào khoảnh khắc được cứu chữa đã có ý thức, chắc chắn đã trải qua nỗi đau đớn không phải của con người, hẳn là người rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Tống Thanh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy ra một lá thư, nói với chú Hà, có người gửi thư đến căn cứ, tôi vừa mới nhận được tin tức. Nhị gia cũng đã đến nơi đó. Trước đó, ông ấy đã đánh bị thương thuộc hạ của tôi, sau khi thuộc hạ báo cáo lại, tôi mới phát hiện ra người mà ông ấy tìm là nhị gia. Ngoài ra, trong bức mật thư còn đề cập đến Ngũ Diệp Xuyên chàng trùng đã cắn tôi hôm đó. Chú Hà vừa nghe Tống Thanh nói, vừa mở lá thư ra. Nhìn thấy thư là nhị gia để lại cho ông và Hắc Bàn Tử, nhị gia không sao cả, cũng không trách chú Hà, chỉ nói rằng ông ấy đi trước đến cổ mộ Trương gia. Chú Hà, một người đàn ông cứng rắn, xem xong cũng có chút xúc động. Tiểu Hồ thấy chú Hà có vẻ không ổn, giật lấy lá thư, nhìn thấy là do nhị gia để lại. Tiểu Hồ không biết tại sao, lại có cảm giác nhẹ nhõm. Trong tiềm thức, cậu cảm thấy nhị gia có khả năng sẽ gặp được Mạc đại ca và Trương Phong ca, nên chắc sẽ không có nguy hiểm. Hy vọng là vậy, Tiểu Hồ thầm cầu nguyện trong lòng. Không lâu sau, họ đã đến cửa hang mà trước đó đã rời đi. Bây giờ không phải là ban đêm, những con trùng đó chắc sẽ không xuất hiện. Mạc Tử Phàm sau khi tách khỏi Trương Phong, một mình đi trong đường hầm rất lâu, không tìm thấy lối ra, ngược lại còn gặp phải một con quái vật. Quái vật đầu bù tóc rối, mặt đầy máu. Mạc Tử Phàm sợ hãi tột độ, điều duy nhất có thể làm là chạy, nhưng mấy ngày nay, không có lương khô ăn. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Trong lúc Mạc Tử Phàm đang khổ não, con quái vật đó lao tới, răng của nó cũng vô cùng sắc bén. Mạc Tử Phàm không kịp né, bị cắn bị thương cánh tay. Sau đó, trong lúc mơ màng, Mạc Tử Phàm thấy một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Hắc Bàn Tử, bên ngoài hồ huyết thi, Tống Thanh ra hiệu cho mọi người mặc quần áo bảo hộ, đeo bình dưỡng khí, cách ly với không khí xung quanh hồ huyết thi. Đợi mọi người đều mặc xong quần áo, Tống Thanh liền ra lệnh cho thuộc hạ đưa mình xuống hang. Không lâu sau, mấy người đã quay lại nơi thập tử nhất sinh lúc trước. Màu sắc của hồ huyết thi từ đầu đến cuối đều là màu đỏ máu, âm u đáng sợ như vậy. Lúc ở trên, Tống Thanh đã ra lệnh cho thuộc hạ, lúc xuống dưới, dùng cần cầu đưa cái thang xuống. Quả nhiên không lâu sau, Tống Thanh thấy bóng của cái thang, thuộc hạ của anh làm việc rất hiệu quả. Sau khi nhận được cái thang, Tống Thanh ra hiệu cho Tiểu Ngũ giúp một tay, hai người khiêng cái thang đến bên hồ huyết thi. Tiểu Hồ lúc này thầm cảm khái trong lòng, Tống Thanh làm việc thật chu đáo. Mặc một thân quần áo bình dưỡng khí, nếu dùng dây thừng leo lên, chắc chắn sẽ vừa tốn sức lại vừa tốn thời gian. Chú Hà, Tiểu Hồ lên trước đi, tôi và Tiểu Ngũ theo sau. Tống Thanh vịn vào cái thang, nói với hai người. Nghe vậy, hai người lần lượt leo lên hồ huyết thi. Hai người không hề biết, màu sắc bên trong hồ huyết thi còn đậm hơn bên ngoài, càng thêm âm u đỏ máu. Trên vách tường, khắp nơi đều khắc những bức phù điêu lớn nhỏ. Sau khi bốn người lên trên, men theo đường hầm đi vào trong. Một con dốc xuống, vốn dĩ họ tưởng rằng lúc Mạc Tử Phàm la lớn, đã có một cái hang mở ra. Đi được một lúc, Tiểu Hồ bảo Tống Thanh châm đuốc lên. Tống Thanh có chút không hiểu. Tiểu Hồ biết anh không hiểu, liền mở mặt nạ bình dưỡng khí, nói với Tống Thanh, nơi này ánh sáng rất tối. Trước đây những con trùng đó từ nơi này bò ra ngoài. Những con trùng đó có chút sợ ánh sáng. Vào thời khắc quan trọng, có thể giúp chúng ta có thời gian phản ứng. Tống Thanh cười cười, sau đó cũng mở mặt nạ bình dưỡng khí, khen ngợi Tiểu Hồ, nhóc con không tồi đấy. Mạc đại ca dạy cậu à? Tiểu Hồ gật đầu. Sau đó bốn người châm đuốc, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi đều là những bức phù điêu đó, nhìn đến mức Tống Thanh có chút tê dại ra đầu. Anh bèn đi lại gần xem rốt cuộc những bức phù điêu đó khắc cái quái gì. Thứ gì có thể khiến tộc nhân Trương gia chấp nhất đến vậy, mục đích của việc khắc những bức phù điêu này rốt cuộc là gì? Tống Thanh đến gần xem, anh có thể đặt ngọn đuốc bên cạnh bức phù điêu để có thể nhìn rõ hơn. Ai ngờ bên trong bức phù điêu có những thứ dày đặc đang lúc nhúc, dọa Tống Thanh vội vàng lùi lại mấy bước. Tống Thanh cố gắng bình tĩnh lại, lập tức nói với mọi người, cẩn thận, đừng nhìn nữa. Bên trong bức phù điêu có thứ gì đó, những thứ đó sợ ánh sáng sợ nhiệt, không biết có phải là độc cổ mà chúng ta gặp trước đây không, mau rời khỏi khu vực này trước đã. Anh không tin đi suốt một đoạn đường, những bức phù điêu này có thể theo họ suốt một đoạn đường được. Chú Hà và Tiểu Hồ hai người đương nhiên cũng thấy những thứ bên trong bức phù điêu. Người sợ nhất là chú Hà. Tống Thanh vừa nói xong, ông đã nhanh chân đi về phía trước. Tiểu Hồ và Tống Thanh mấy người bất đắc dĩ cười cười, sau đó chạy theo kịp chú Hà. Bốn người từ 4 giờ chiều đi vào, cứ đi thẳng về phía trước. Bây giờ đã là 8 giờ tối, vẫn chưa đi ra khỏi con đường hầm, bốn phía tường đều khắc đầy phù điêu đó. Mẹ kiếp, lão đại, chuyện gì thế này? Lẽ nào chúng ta bị lạc rồi à? Tiểu Ngũ có chút tức giận nói. Tống Thanh đến gần vách tường xem, sắc mặt liền không tốt, trầm giọng nói, đúng vậy, xem này, đây là dấu vết tôi cố ý để lại. Chúng ta đã vào một mê cung. Vậy Mạc đại ca cũng không phải là bị lạc rồi sao? Tiểu Hồ lo lắng cho Mạc Tử Phàm và Trương Phong, vì họ cũng không mang bình dưỡng khí, ngọn đuốc trên người có thể đã dùng hết, lương khô cũng không biết còn hay không. Đặc biệt là Trương Phong, sau này mới vào tìm Mạc đại ca. Lúc đó quá vội, Trương Phong chỉ mang theo một ngọn đuốc và một cái đèn pin. Nếu Trương Phong cũng bị lạc, vậy thì một mình anh ấy, há chẳng phải nguy hiểm sao? Tiểu Hồ càng nghĩ càng hoảng. Lúc này, Tống Thanh thấy sắc mặt Tiểu Hồ khác thường, an ủi, Tiểu Hồ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Mạc đại ca và Trương Phong ca. Tiểu Hồ gật đầu mạnh. Lúc này, trên vách tường đột nhiên có động tĩnh. Mấy người đến gần xem, phát hiện những bức phù điêu đó tự động nứt ra, giống như đã kích hoạt cơ quan nào đó, không phải là nứt ra một cách tự nhiên. Sau đó, từng đám thứ gì đó dày đặc bò ra. Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên là ngũ diệp xuyên tràng trùng. Độc cổ do tộc người linh trưởng nghĩ nuôi dưỡng. Nhưng tại sao thứ này lại ở trong bức phù điêu? Chúng sống bằng cách nào? Mấy người không hiểu, chỉ trong vòng nửa phút, trên đường hầm đã bò đầy những con độc cổ này. Mọi người đều châm đuốc. Vốn dĩ tưởng rằng độc cổ sẽ không tấn công bất kỳ ai trong số họ. Nhưng sự thật là, độc cổ lại tấn công, và càng không ngờ là độc cổ lại đi tấn công Tống Thanh. Những người khác chỉ cần cầm đuốc đến gần đám độc cổ đó, chúng sẽ lùi lại. Nhưng khi Tống Thanh đưa ngọn đuốc đến gần chúng ngược lại học theo thiêu thân lao đầu vào lửa, bám vào ngọn đuốc bò lên người Tống Thanh. May mà Tống Thanh mặc bộ quần áo có mặt nạ dưỡng khí, những con trùng đó nhất thời không làm gì được anh. Nhưng ngày càng nhiều độc cổ tiến lại gần Tống Thanh, anh sắp bị bao bọc kín mít. Bất đắc dĩ, Tống Thanh chỉ có thể dẫm chân rũ tay, cố gắng rũ bỏ những con độc cổ trên người. Nhưng Tống Thanh dùng sức quá mạnh, độc cổ không rũ được mấy con, ngược lại lại làm rơi chiếc hộp gỗ mà chú Hà vừa đưa cho. Lúc Tống Thanh và thuộc hạ của anh là Tiểu Ngũ đến nơi, thấy Hắc Bàn Tử đang đánh nhau với con quái vật người máu trong lời Mạc Tử Phàm. Quái vật hung mãnh, Hắc Bàn Tử trông cũng phải 200 cân, lại bị con quái vật người máu đó đẩy ngã, thật không thể tin nổi. Tiểu Ngũ, châm đuốc lên, tôi phải vượt qua con sông này mới cứu được Bàn Tử. Tống Thanh vừa nói, vừa lấy ra chiếc hộp gỗ mà chú Hà đưa từ trong túi. Được, lão đại, Tiểu Ngũ nói xong, đi châm đuốc. Chiếc hộp gỗ dường như cảm nhận được hơi thở của thiên địch, Tống Thanh nghe thấy tiếng cơ quan vang lên. Tống Thanh nhận lấy sợi dây thừng từ tay Tiểu Ngũ, rồi buộc dây thừng vào người, sau đó nói với Tiểu Ngũ, trong nước có thể có thứ gì đó, cậu cũng buộc dây thừng vào eo đi. Tiểu Hổ gật đầu, sau đó hai người đi xuống nước. Lúc này, chiếc hộp gỗ đã hoàn toàn mở ra, có thể thấy con bọ cạp độc đã vào trạng thái chiến đấu. Để không cho bọ cạp độc nhảy ra, rơi xuống nước, Tống Thanh đành phải đóng hộp lại. Trong quá trình Hắc Bàn Tử và quái vật người máu đánh nhau, anh đã phát hiện ra Tống Thanh và thuộc hạ. Hắc Bàn Tử lập tức tràn đầy hy vọng. Sau khi bị cắn, lúc phát bệnh Mạc Tử Phàm toàn thân vô lực, toát mồ hôi lạnh, căn bản không đánh lại người máu. Hắc Bàn Tử vốn tưởng mình sẽ chết ở đây, không ngờ thời khắc quan trọng, lại có người đến cứu. Chỉ thấy lúc này Tống Thanh đã đi đến giữa dòng nước, nói với Hắc Bàn Tử, Bàn Tử. Mau đỡ lấy cái hộp gỗ. Tống Thanh thấy Hắc Bàn Tử đã kiệt sức, sắp không trụ nổi nữa, nếu đợi mình qua đó thì không kịp, Tống Thanh liền ném cái hộp qua. Nghe vậy, Hắc Bàn Tử dùng hết sức lực toàn thân, né đòn tấn công của quái vật người máu, rồi nhảy lên, đỡ lấy chiếc hộp gỗ đó. Cơ quan trong hộp gỗ lập tức được kích hoạt, có lẽ trên người Hắc Bàn Tử có mùi của thiên địch rất nồng. Hắc Bàn Tử nhìn thấy, có chút kinh ngạc, đây là thứ mà anh và Mạc Tử Phàm liều mạng lấy ra từ trong quan quách của tộc trưởng tộc Linh Trưởng nghĩ. Thứ này có thể cứu người, Tống Thanh không phải đang đùa đấy chứ? Chỉ thấy khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, Hắc Bàn Tử bị dọa một phen. Một con bọ cạp đang dương càng, phun ra một loại dịch thể kỳ lạ. Bàn Tử ngửi ngửi, khá thơm. Tống Thanh và Tiểu Hồ đến nơi, con bọ cạp đã không còn trong hộp gỗ. Tống Thanh, chuyện gì thế này? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Con bọ cạp này đánh được con quái vật kia à? Hắc Bàn Tử cảm thấy Tống Thanh đang đùa, nên phải hỏi cho rõ. Đó không phải quái vật, mà là Trương Phong, người vào sau để tìm cậu. Tôi vốn định đợi tin tức, nhưng sau đó gặp quá nhiều chuyện, bây giờ cũng không rõ lắm, sau này sẽ nói với cậu sau. Bàn Tử nghe xong, lập tức há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây người. Con quái vật mà mình đã vật lộn nửa ngày trời trước mắt lại là Trương Phong. Trong 10 giây Hắc Bàn Tử ngây người, xung quanh đã tập trung vô số con trùng. Hắc Bàn Tử hoảng hốt, là độc trùng mà họ đã gặp trong đường hầm. Lúc đó vì tò mò đi xem bức phù điêu, sau đó xuất hiện một đàn độc trùng lớn. Mạc Tử Phàm và Hắc Bàn Tử hai người chỉ có thể liều mạng chạy, sau khi vào dòng nước, đám độc trùng đó không theo nữa. Tống Thanh thấy Hắc Bàn Tử bị dọa, vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh nhìn về phía con bọ cạp độc. Bọ cạp độc lúc này đang phun ra dịch thể thơm, đợi sau khi thu hút thiên địch xung quanh, chính là lúc tàn sát. Quả nhiên không mấy phút sau, xung quanh bọ cạp độc đều là xác của những con độc trùng đó. Không thể nào, Hắc Bàn Tử trợn tròn mắt, lại nhìn kỹ, có chút không tin. Con trùng này gọi là ngũ diệp xuyên tràng trùng, thực ra là một loại độc cổ, nghe nói là do tộc người Linh Trưởng Nghĩ nuôi, con bọ cạp này chuyên khắc chế độc cổ, có thể cứu sống Trương Phong. Sau khi bọ cạp giết hết thiên địch, liền chui vào miệng của Trương Phong. Hắc Bàn Tử thấy vậy, có chút lo lắng, định đuổi con bọ cạp đó ra, Tống Thanh tiến lên ngăn lại. Chỉ thấy Tống Thanh nói với anh, yên tâm đi, tôi đã gặp được cao nhân. Hy vọng là vậy, Hắc Bàn Tử không còn băn khoăn nữa. Mấy người ngồi xuống tại chỗ, chờ đợi Trương Phong tỉnh lại. Không lâu sau, Hắc Bàn Tử thấy con quái vật người máu đó đang la hét đau đớn. Tống Thanh biết, điều đó có nghĩa là Trương Phong sắp khỏi rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực ra trong lòng anh cũng khá lo lắng. Đúng là kiếp trước đã cứu người, nên mới trùng hợp gặp được cái hộp đựng bọ cạp này. Cũng may là đã tìm được Vưu Liễm pháp nhân, nếu không cũng không có cách nào cứu sống Trương Phong. Quả nhiên, người máu ngất đi. Tống Thanh kể sơ qua cho Bàn Tử nghe những chuyện xảy ra trên mặt đất sau khi anh và Mạc Tử Phàm xuống đây. Nghe xong lời kể của Tống Thanh, Hắc Bàn Tử mới có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Mấy người dìu Trương Phong quay về tìm Mạc Tử Phàm. Lúc quay về, Mạc Tử Phàm đã tỉnh. Tiểu Hồ kể cho Mạc Tử Phàm nghe về tình hình họ gặp phải trên mặt đất. Lúc Tống Thanh mấy người quay về, Mạc Tử Phàm chào hỏi họ, thuận tiện nói lời cảm ơn. Tống Thanh xua tay, sau đó lấy ra chiếc hộp gỗ từ trong túi, đưa cho Mạc Tử Phàm, rồi nói, đồ của cậu, cầm lấy đi. Mạc Tử Phàm có chút ngạc nhiên, không ngờ Tống Thanh lại giao chiếc hộp gỗ này ra. Hắc Bàn Tử, đưa cho anh ấy đi. Mạc Tử Phàm vừa nói xong, Hắc Bàn Tử bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của họ, đi tới, nói với Mạc Tử Phàm, không sao, cậu cứ cầm lấy đi, có thể dùng để phòng thân. Chiếc hộp gỗ quả thực thần kỳ, thật sự có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Mạc Tử Phàm đã chịu thiệt lớn, lần này liền không khách khí mà nhận lấy. Mạc Tử Phàm nhận lấy hộp gỗ rồi cảm ơn Hắc Bàn Tử. Gã mập thì hào sảng nói một tràng, bảo không cần khách sáo. Nghe Hắc Bàn Tử lải nhải, Mạc Tử Phàm không nhịn được cười, Tiểu Hổ bên cạnh cũng cười hì hì với Hắc Bàn Tử. Mấy ngày cùng Hắc Bàn Tử trải qua vô số hiểm nguy, có cả những đêm đen đáng sợ, Mạc Tử Phàm cảm thấy quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn nhiều so với lúc mới quen. Sau đó cả đám im lặng, đợi Trương Phong tỉnh lại rồi mới đi dò đường tiếp. Tống Thanh thấy Hắc Bàn Tử bị vài vết thương, bèn bảo Hà Thúc dùng phương pháp của Vưu Liễm để giải độc ngũ diệp xuyên tràng trùng cho gã. Không lâu sau, Trương Phong quả nhiên tỉnh lại, mọi người vui mừng khôn xiết. Mạc Tử Phàm lấy bình nước trong ba lô đưa cho Trương Phong. Cậu ta có vẻ vội vàng nhận lấy, uống ừng ực. Xem ra Trương Phong đã khát lắm rồi, đợi cậu ta uống đủ nước mới nói một tiếng cảm ơn với Mạc Tử Phàm. Lúc này, Mạc Tử Phàm không nhịn được hỏi, Trương Phong, cậu xuống dưới cũng bị trúng độc cổ giống tôi à? Trương Phong gật đầu đáp, đúng vậy, ban đầu tôi tưởng cứ đi theo đường hầm là có thể tìm được lối ra, ai ngờ đường hầm như một mê cung. Lúc đó tôi đi vội, đồ ăn thức uống đều không mang theo, cứ ngỡ mình sắp chết rồi. Mạc Tử Phàm tiến lên vỗ vỗ lưng cậu ta, bảo cậu ta yên tâm, mọi chuyện đã ổn rồi. Được mọi người động viên, Trương Phong không còn sợ hãi nữa, kể lại cho Mạc Tử Phàm nghe những chuyện kỳ lạ và đáng sợ mà cậu ta đã gặp phải khi đi một mình. Đặc biệt là bức tranh treo trên tay bức tượng đồng, Trương Phong luôn cảm thấy bức tranh đó không hề đơn giản, bèn rủ Mạc Tử Phàm đi xem thử. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả đám đi theo Trương Phong tìm bức tranh đó. Trên đường đi, Tống Thanh kể chuyện của Nhị Gia, nói với Hắc Bàn Tử, tôi không tìm thấy Nhị Gia, người của tôi cũng đã xuống đường hầm rồi. Cái gì, Nhị Gia đi rồi á, mẹ kiếp, không thể chơi kiểu này được, ỷ mình biết chút võ công là đi một mình luôn, thế thì thuê tôi làm gì nữa. Hắc Bàn Tử cau nhau một bụng, cảm thấy mình không phải người dẫn đường cho Nhị Gia nữa mà thành người dẫn đường cho Mạc Tử Phàm, một kẻ lao động miễn phí. Hắc Bàn Tử nghĩ lại thấy mình hơi thiệt, Nhị Gia lại không có ở đây, biết tìm ai mà lý luận. Lỡ như Nhị Gia không cần gã nữa thì còn thảm hơn. Suy nghĩ của Nhị Gia, ai mà biết được. Đừng nói nhiều nữa, mau lên đường đi. Trương Phong bất đắc dĩ đẩy Hắc Bàn Tử một cái, bảo gã đừng cản đường. Hắc Bàn Tử hoàn hồn, vội đuổi theo. Mọi người đi được 10 phút, Mạc Tử Phàm phát hiện xung quanh có chút quen thuộc. Mạc Tử Phàm bắt đầu cảnh giác, bảo mọi người dừng bước, sau đó quan sát một lúc rồi nói, nếu chúng ta quay lại đường cũ để tìm bức tranh đó, rất có thể sẽ tiến vào khu vực đường hầm mê cung. Tường ở khu đó đầy độc cổ, cho nên chúng ta chỉ có thể đi dọc theo hướng dòng chảy của con sông ngầm, tránh đường hầm mê cung ra. Có gặp được bức tranh đó hay không, đành xem ý trời vậy. Tiểu Phàm nói có lý, đường hầm mê cung đó thật sự quá đáng sợ. Tôi cũng không muốn quay lại đó nữa. Trương Phong đi một mình xuống dưới, trải qua sự tuyệt vọng khi luẩn quẩn mãi mà không tìm được lối ra, đến giờ vẫn còn thấy tim đập chân run. Cả đám cũng đồng ý đi vòng qua đường hầm mê cung. Thế là như lời Mạc Tử Phàm, họ đi dọc theo hướng dòng chảy của sông ngầm. Dòng nước không xiết, cũng không sâu, mọi người đi không tốn nhiều sức. Chỗ này chắc gần sông, nên mới có nước chảy vào, hẳn là có một hệ thống thoát nước. Người xây cổ mộ này đúng là có tài. Hắc Bàn Tử đi trước dẫn đường, nhìn quanh rồi quay lại nói với mọi người. Không sai, lớp bụi trên vách tường. Mạc Tử Phàm nói được nửa câu thì im bặt. Hắc Bàn Tử vội hỏi, bụi làm sao? Mạc Tử Phàm thấy lớp bụi không dày lắm, chứng tỏ đường hầm này thông gió. Nhưng khi sờ vào độ dày lớp bụi trên vách tường, gã phát hiện chỗ mình vừa sờ có khắc một con số hai Ả Rập. Mạc Tử Phàm ra hiệu cho mọi người lại gần, ai nấy thấy có chuyện, bèn xúm lại xem. Sau đó, Mạc Tử Phàm phát hiện sắc mặt Hắc Bàn Tử có chút không ổn. Chưa kịp hỏi, Hắc Bàn Tử đã lên tiếng trước, là ký hiệu Nhị Gia để lại. Hà Thúc bên cạnh cũng gật đầu, đó là một ám hiệu đặc biệt. Kiểu khắc số 2 đó, chỉ có Nhị Gia và ông mới khắc ra được. Vì đó là cách liên lạc mà Nhị Gia đã dạy, dùng để phòng khi mọi người bị lạc nhau sau khi xuống mộ. Lúc này, Hắc Bàn Tử nói với mọi người yên tâm được rồi, Nhị Gia khắc số 2, chứng tỏ đoạn đường này an toàn. Vậy thì phiền Bàn Đại Gia dẫn đường cho chúng tôi. Trương Phong nghe xong, liền trêu chọc Hắc Bàn Tử. Mọi người nghe vậy đều bật cười, không khí trở nên hòa hợp. Mạc Tử Phàm không nghĩ Nhị Gia thực sự đã xuống đây. Chẳng phải ông ta bị con quái vật đen xì đẩy xuống rồi để lại vết máu sao? Tại sao Nhị Gia không đợi họ mà xuống mộ một mình? Nhị Gia có cách đối phó với những con độc cổ đáng sợ đó sao? Quá nhiều nghi vấn vây lấy Mạc Tử Phàm, gã phải hỏi cho rõ, nếu không cứ để trong lòng sẽ rất khó chịu. Sau đó Tống Thanh đi theo Hắc Bàn Tử tiếp tục men theo dòng sông. Tiểu Hổ bên cạnh thấy Mạc Đại Ca đang đứng ngẩn người không đi. Cậu bé bèn đẩy một cái, nói, Mạc Đại Ca, đi nhanh lên, đừng nghĩ nhiều nữa. Em tin rằng sau này chúng ta sẽ biết hết thôi. Thấy Tiểu Hổ cũng đoán được mình đang nghĩ gì, Mạc Tử Phàm xoa đầu cậu bé, gật đầu với nó. Hai người nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng đuổi kịp mọi người. Có Hắc Bàn Tử dẫn đường, đám người Mạc Tử Phàm đi một mạch thuận buồm xuôi gió, quả thật không gặp phải quái vật hay sâu bọ gì. Nhưng chưa được bao lâu, khoảnh khắc vào mặt đã đến, nhanh đến mức Hắc Bàn Tử cũng không kịp trở tay. Không phải họ gặp quái vật, mà là mọi người đều lạnh đến run cầm cập. Tiểu Hổ còn nhỏ, sức chịu đựng không mạnh, chỉ thấy môi cậu bé đã tím tái. Càng khiến người ta khó chịu hơn là tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, nhiệt độ xung quanh cực kỳ thấp. Bình dưỡng khí đã dùng hết từ lâu, không có bộ đồ dưỡng khí đó, cả đám chẳng thể trụ được bao lâu. Tống Thanh bên cạnh không chịu nổi nữa, chất vấn Hắc Bàn Tử, Bàn Tử, cậu cứ nhìn chằm chằm vào vách tường suốt, tìm cả buổi trời, cứ đi theo mấy con số đó. Nhưng tình hình hiện tại, cậu chắc chắn con đường này an toàn không? Đúng vậy, Hắc Bàn Tử đã chọn ngã rẽ có đánh số, mà không đi vào ngã rẽ còn lại. Mạc Tử Phàm cũng bắt đầu bất an, tiến lại gần vách tường sờ kỹ lớp bụi lần nữa, phát hiện bụi ở đây ít hơn trước. Mạc Tử Phàm giải thích, bụi ở đây ít, gần như không có, chỉ có hai khả năng. Hoặc là nơi này sẽ ngập đầy nước, hoặc là sẽ có gió lớn thổi qua. Tôi thấy khả năng thứ nhất cao hơn. Trương Phong quan sát suốt đường đi, phát hiện nhiệt độ ở đây rất thấp, cảm thấy có khả năng đã đến một đoạn hàn khí cực âm. Nơi như thế này không thể có gió thông vào, khả năng ngập nước lớn hơn, vì họ đang ở gần sông Thanh, nên trong mộ chắc chắn có một hệ thống thoát nước lớn. Quả nhiên như lời Trương Phong, mấy người đi về phía trước chưa được bao lâu thì phía sau có một lượng nước lớn ập tới. Nhanh, mọi người mau nắm lấy tay tôi. Hắc Bàn Tử dứt khoát nắm lấy tượng đồng bên cạnh, rồi nói với mọi người. Dòng nước chảy xiết, lượng nước cũng lớn, cả con đường ngầm bị nước lấp đầy. Mạc Tử Phàm ngay lập tức nắm lấy tay Hắc Bàn Tử, sau đó kéo chặt Tiểu Hổ, giữ lấy tay cậu bé không để bị nước cuốn đi. Trương Phong thì bám vào tượng đồng ở phía bên kia, sau đó kịp thời nắm lấy tay Tống Thanh. Nhưng vì dòng nước quá hung hãn, Hà Thúc không giữ nổi tay Tống Thanh, liền bị cuốn đi cùng với Tiểu Ngũ. Tống Thanh thấy tình hình không ổn, lập tức buông tay ra để đi cứu Hà Thúc và Tiểu Ngũ. Trương Phong dùng hết sức bình sinh mới nắm được chân Tống Thanh, thật may mắn, đã giữ được tất cả mọi người. Cầm cự được 5 phút, dòng nước chậm lại, nước trong đường hầm cũng rút xuống. Mặt Mạc Tử Phàm bị nước sôi đến sưng vù, tệ hơn là áo khoác ngoài cũng bị xé rách. Nhưng không chỉ mình Mạc Tử Phàm như vậy, nhìn những người khác, kết quả còn thảm hơn. Nghiêm trọng nhất là Trương Phong, tóc tai cậu ta rối bù, quần áo rách nát, mũi còn chảy cả máu cam. Hắc Bàn Tử, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Nước đã rút rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây mau lên. Tống Thanh đứng cạnh Hắc Bàn Tử nói. Nghe vậy, Hắc Bàn Tử gãi đầu, cũng không biết tiếp theo nên đi đâu. Quay lại tìm ngã rẽ kia, hay tiếp tục đi thẳng. Ngay lúc Hắc Bàn Tử đang do dự, Mạc Tử Phàm đột nhiên nói, Bàn Tử, cẩn thận sau lưng. Câu nói khiến mọi người giật mình nhìn về phía sau Hắc Bàn Tử. Gã mập nghe vậy, nhanh chóng quay người lại nhìn, tượng đồng đó đã động đậy. Chỉ thấy tay trái tượng đồng treo một bức tranh, tay phải cầm một thanh trường đao, chém về phía Hắc Bàn Tử. Con tượng đồng này hung dữ khác thường, đôi mắt nó màu đỏ sẫm, trông vô cùng âm u đáng sợ. Tiểu Hổ đột nhiên thấy hơi đau đầu, sắp ngã quỵ xuống đất, may mà Mạc Tử Phàm bên cạnh đã đỡ lấy cậu bé. Mạc Tử Phàm vội hỏi, Tiểu Hổ, em sao vậy? Mạc đại ca, mắt của con tượng đồng đó có vấn đề. Mọi người đừng, Tiểu Hổ chưa nói hết câu đã ngất đi. Chuyện đáng sợ và quỷ dị vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy Tống Thanh và Tiểu Ngũ bên cạnh cũng lần lượt ngã xuống. Mạc Tử Phàm không hiểu, tại sao Trương Phong và Hà Thúc lại không sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc Mạc Tử Phàm đang trầm tư, một con tượng đồng đã áp sát, vùng đao chém về phía gã. May mà Trương Phong kịp thời lao tới đẩy Mạc Tử Phàm ra. Ba người bắt đầu chiến đấu với tượng đồng, nhưng vô ích, chẳng khác nào gãi ngứa cho nó, căn bản không thể đánh ngã được. Vốn đã tuyệt vọng, ai ngờ Mạc Tử Phàm ngẩng mắt lên nhìn, phía trước toàn là những đôi mắt đỏ sẫm, cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Ánh sáng trong đường hầm rất yếu, nếu không có đèn pin thì căn bản không phân biệt được phương hướng. Bây giờ nhìn phía trước tối đen như mực, nhưng lại sáng lên vô số đôi mắt đỏ sẫm, dọa cho mấy người Mạc Tử Phàm chán vã mồ hôi lạnh. Trương Phong, cậu có quen thuộc với kết cấu đường hầm ở đây không? Mạc Tử Phàm vội hỏi. Chưa từng thấy, chỉ thấy mấy con tượng đồng này và bức tranh treo trên tay nó là bức tranh tôi đã nói với cậu. Trương Phong cũng không rõ tại sao tượng đồng trong đường hầm mê cung lại ở đây. Hả? Trương Phong bị suy nghĩ này làm cho kinh ngạc, chẳng lẽ chúng có thể di chuyển? Mạc Tử Phàm đột nhiên nhớ lại lời Tiểu Hổ nói trước khi hôn mê, bèn nói với Trương Phong và Hà Thúc, nếu tôi đoán không sai, chỉ cần chúng ta không phát ra tiếng động, giữ cơ thể bất động thì đám tượng đồng này sẽ không tấn công chúng ta. Mạc Tử Phàm vừa nói xong, đám tượng đồng cũng đã áp sát. Trương Phong và Hà Thúc nghe xong, đành phải liều một phen, lập tức đứng im không nhúc nhích. Mạc Tử Phàm cũng không động đậy. Quả nhiên, những con tượng đồng đi ngang qua không hề tấn công ba người, chúng tiếp tục đi về hướng ngược lại. Có một điểm là, sau khi bị ánh mắt của tượng đồng chiếu vào, người sẽ ngất đi, và tượng đồng cũng sẽ không tấn công người đã ngất. Mạc Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tiểu Hổ và Tống Thanh sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đám tượng đồng dường như đều đi về một hướng, như thể có thứ gì đó đang hấp dẫn chúng. Mạc Tử Phàm nín thở, lặng lẽ nhìn đám tượng đồng đi qua bên cạnh, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng loạn vô cùng. Chuyện khiến Mạc Tử Phàm không ngờ đã xảy ra. Khi gã tưởng rằng tất cả tượng đồng sẽ không dừng lại, thì con tượng đồng cuối cùng đã dừng lại, quay đầu về phía ba người. Trương Phong sợ đến mức vội ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Phàm, nháy mắt với gã, ý hỏi tượng đồng quay lại là có ý gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra họ? Đương nhiên lúc này trong lòng Mạc Tử Phàm cũng hoảng không kém, cũng không biết giải thích với Trương Phong thế nào. Chuyện chết người nhất là, để đứng cho vững hơn, Mạc Tử Phàm đã cử động người, kết quả là chiếc hộp gỗ trên người rơi xuống. Âm thanh vang lên cực kỳ chói tai, vì sau khi nước rút, đường hầm đặc biệt yên tĩnh, huống hồ ba người cũng không ai lên tiếng. Tiếng hộp gỗ rơi xuống quả thật lớn đến bất ngờ, nhưng lại không kinh động đến đám tượng đồng phía trước. Mẹ kiếp, Mạc Tử Phàm, cậu là đồ lừa đảo, đám tượng đồng này căn bản không nhận diện bằng âm thanh. Tôi động đậy cũng không sao, thấy chưa? ai cũng có lúc phán đoán sai lầm mà, không thể trách cậu ấy được. Hà Thúc bên cạnh khuyên can, rồi ngăn Trương Phong lại. Bởi vì Trương Phong làm bộ muốn đánh Mạc Tử Phàm, may mà Hà Thúc ngăn lại, Mạc Tử Phàm mới tránh được đòn tấn công của cậu ta. Nhưng Trương Phong cũng chỉ đùa với Mạc Tử Phàm thôi, không ngờ mọi người lại tưởng thật. Trương Phong thầm nghĩ, đúng là chán thật. Bên này Trương Phong không đùa với Mạc Tử Phàm nữa, cố ý chạy lên đuổi theo đám tượng đồng phía trước, giơ nanh múa vuốt một hồi, nhưng đám tượng đồng căn bản không thèm để ý đến cậu ta, khiến Trương Phong như không khí. Con tượng đồng dừng lại thì cứ nhìn chằm chằm Trương Phong suốt, khiến cậu ta bị nhìn đến căng thẳng. Hình như hơi bị vào mặt, vừa nãy mình đã nói những gì, Trương Phong gào thét trong lòng, quên hết đi, hy vọng cái thứ này không ăn thịt mình. Xem ra đám tượng đồng này thật sự không tấn công chúng ta. Hà Thúc nói với hai người, không sai, chứ con tượng đồng trước mặt này ra, khá là kỳ quái. Nhìn nó cũng không giống muốn tấn công chúng ta. Trương Phong vừa nói vừa nghiên cứu, nhưng cũng hơi sợ, lỡ như con tượng đồng đột nhiên phát điên thì người gặp xui đầu tiên chính là cậu ta. Tại sao đám tượng đồng này không dựa vào âm thanh và hành động để nhận diện kẻ xâm nhập nhỉ? Mạc Tử Phàm không hiểu, bèn nhún vai với Trương Phong, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Lúc này, chỉ thấy con tượng đồng đặt đao và bức tranh trên tay xuống đất, sau đó vẫy vẫy tay với ba người Mạc Tử Phàm, rồi làm một động tác đi về phía trước. Mấy người Mạc Tử Phàm ngơ ngác nhìn nhau, đứng ngẩn người một lúc lâu, con tượng đồng kia đã đi xa rồi. Cuối cùng Hà Thúc mới hoàn hồn nói, tượng đồng muốn chúng ta đi theo nó sao? Trương Phong nghe vậy, miệng sắp rớt xuống đất, còn có trò này nữa sao? Chẳng lẽ con tượng đồng này là một tên hề do người dẫn đầu cử đến? Tượng đồng này chắc không phải là tên hề do người dẫn đầu phái tới chứ? Trông vừa đáng sợ vừa xấu xí, nếu tôi đi gây sự với nó, thì tôi đúng là đồ ngốc. 10 giây sau, Trương Phong sờ sờ mũi, đành phải làm đồ ngốc đến cùng, vì Mạc Tử Phàm và Hà Thúc đã đi theo con tượng đồng đó rồi, cậu ta cũng đành phải đi theo. Con đường phía trước đã bị bịt kín, coi như không còn lối đi, cũng không thể cứu Tiểu Hồ. Mạc Tử Phàm nghĩ rằng chỉ có thể làm rõ mọi chuyện. Không lâu sau, ba người đuổi kịp đám tượng đồng, đi thẳng về phía trước. Đi được một đoạn, Mạc Tử Phàm nhận ra sự khác thường xung quanh. Vốn tưởng rằng con đường này sẽ quay về chỗ cũ, nhưng kết quả không phải vậy. Đám tượng đồng đi một con đường khác, không phải con đường họ đã đi. Trương Phong và Hà Thúc cũng nhận ra sự khác thường, mấy người nhìn nhau, bắt đầu cẩn thận. Quả nhiên phía trước xuất hiện một cánh cổng đá lớn. Khi đám tượng đồng đến gần, cổng đá tự động mở ra. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, lại có chút kích động, tưởng rằng đã tìm thấy cổ mộ Trương gia. Thế là mấy người liền đi theo đám tượng đồng vào trong cổng đá. Vốn tưởng bên trong là một mộ thất, kết quả lại là một đường hầm sâu không thấy đáy. Khi họ vừa bước vào cổng đá, dưới đất liền bốc lên khói xanh. Mạc Tử Phàm hoảng hốt, lập tức nói, không ổn. Mau rời khỏi đây, nhưng đã quá muộn, ngay khi Mạc Tử Phàm vừa dứt lời, cổng đá đã đóng lại, không một tiếng động. Trương Phong cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, đang định cau nhau Mạc Tử Phàm, cổ họng cậu ta như bị thứ gì đó chặn lại, căn bản không thể phát ra âm thanh. Mạc Tử Phàm cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức mở miệng nói, kết quả cũng giống như Trương Phong. Hai người không phục, đồng thời nhìn về phía Hà Thúc. Hà Thúc lắc đầu, tỏ vẻ ông cũng không nói được. Lúc này khói xanh dưới đất bốc lên ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đám tượng đồng đã biến mất không thấy đâu. Mạc Tử Phàm không ngừng giãy giụa, định mở miệng hỏi tại sao đám tượng đồng đột nhiên biến mất, nhưng lời nói đến cổ họng lại bị nghẹn lại, căn bản không phát ra được âm thanh. Mạc Tử Phàm đành phải dùng tay giao tiếp, thế là một gã đàn ông bắt đầu viết chữ lên tay nhau, nhưng sau khi viết xong, cả ba mắt to trừng mắt nhỏ, không ai hiểu đối phương viết gì. Làn khói xanh bốc lên từ mặt đất lại một lần nữa khiến Mạc Tử Phàm hoảng loạn, nỗi sợ hãi cũng theo đó chiếm lấy toàn thân. Sương mù ngày càng dày, dần dần ngay cả Trương Phong và Hà Thúc cũng không nhìn rõ nữa. Mạc Tử Phàm thử mấy lần phát ra âm thanh, kết quả đều không như ý, ba người đành phải nắm chặt tay nhau, vì không nhìn thấy gì xung quanh, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh để chứng minh mình còn sống. Ba người Mạc Tử Phàm đã cầm cự suốt 2 ngày 2 đêm, khói xanh không những không tan đi mà ngược lại còn ngày càng dày đặc. May mà khói xanh này không có độc, nếu không họ đã chết từ lâu, cũng không thể cầm cự được 2 ngày. Làn khói này chỉ làm cho tầm nhìn của họ mờ đi mà thôi. Nhưng bình nước mang theo chỉ còn lại một bình, lương khô nhiều nhất cũng chỉ giúp ba người cầm cự thêm 2 ngày nữa. Mạc Tử Phàm có cách rời khỏi đây, kết quả lời nói đến miệng lại biến thành tiếng khóc của trẻ con. Trương Phong bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Từ đó về sau, Mạc Tử Phàm không thử phát âm nữa, vì thật sự quá mất mặt. Cứ im lặng chờ đợi thần chết giáng xuống như vậy sao? Mạc Tử Phàm có chút không cam tâm. Chẳng cần mấy ngày, đến lúc đó không còn nước, không bị chết đói thì cũng bị chết khát. Rốt cuộc phải làm sao? Mạc Tử Phàm tuyệt vọng gào thét. Gã bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, những chuyện không vui, và những chuyện vui vẻ, giờ đây hiện rõ mồn một trong đầu. Mạc Tử Phàm có chút hoảng sợ, gã không muốn chết như vậy. Gã giãy giụa một ngày, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Giãy giụa ngày thứ hai, hy vọng có người đến cứu. Giãy giụa ngày thứ ba, nước và lương khô đã hết. Mạc Tử Phàm nhìn Trương Phong bên cạnh, thấy cậu ta không hề hoảng hốt mà đang chơi với mấy hòn đá, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng vậy sao. Lúc này Trương Phong nắm lấy tay Mạc Tử Phàm, viết mấy chữ lên tay gã. Tuy Mạc Tử Phàm không nhận ra được tất cả các chữ, nhưng có thể cảm nhận được Trương Phong đang cổ vũ mình. Đôi khi xem nhẹ mọi chuyện chưa chắc là không sợ chết, mà là chọn cách dũng cảm đối mặt với tất cả. Mạc Tử Phàm đột nhiên cảm thấy thông suốt, ba người đành phải thản nhiên chấp nhận hiện thực trước mắt. Buổi tối, ba người vẫn yên lặng ngồi trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Vì đói quá khó chịu, Mạc Tử Phàm đành phải nằm sấp xuống, lúc này lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Ba người sợ đến mức lập tức nép sát vào nhau, âm thanh đó ngày càng gần, có chút dồn dập, lại có chút âm u thê thảm, không biết là thứ gì phát ra. Đã đói một ngày, Mạc Tử Phàm căn bản không còn chút sức lực nào, vừa lo lắng vừa sợ hãi, tuyệt vọng nằm liệt trên đất. Trương Phong cũng biết rõ có khả năng không ra được nữa, chỉ là không quá tiêu trầm. Đối với cậu ta, cái chết chỉ là đi đến một thế giới khác mà thôi. Âm thanh khủng bố khó nghe cứ vang lên không ngừng, khiến người ta phiền muộn, thậm chí muốn chết đi. Mạc Tử Phàm, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại. Mạc Tử Phàm dường như nghe thấy có người đang gọi tên mình, bèn cố gắng mở mắt ra, nhưng lại phát hiện xung quanh tối đen như mực. Mình đang ở đâu? Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mình chết rồi sao? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng chết, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi âm thanh ghê tởm đó. Nhưng Mạc Tử Phàm có chút tiếc nuối, tiểu hổ sau này có lẽ chỉ còn một mình, cô đơn lẻ loi, không ai thương yêu. Mạc Tử Phàm, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, đừng từ bỏ. Mạc Tử Phàm, cậu có nghe tôi nói không? Ngay lúc Mạc Tử Phàm định từ bỏ, giọng nói đó lại vang lên. Nghe những lời đừng từ bỏ, Mạc Tử Phàm lập tức cảm thấy tràn đầy hy vọng, cố gắng dãy giụa, cố gắng mở mắt ra. Trước mắt không còn là một mảng tối đen nữa, gã đã nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, uống chút nước trước đi. Nhị gia vừa nói vừa lấy bình nước bên cạnh đưa cho Mạc Tử Phàm. Cảm ơn, Mạc Tử Phàm phản ứng theo bản năng, kết quả vừa nói ra đã bị kinh ngạc, vì gã có thể phát ra âm thanh. Mấy ngày qua trải qua những chuyện không thấy ánh mặt trời, không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy gì, còn phải chịu đựng sự dày vò của âm thanh âm u khủng bố đó, Mạc Tử Phàm bất giác muốn khóc. Nhưng gã đã kìm lại. Sau khi ổn định cảm xúc mới hỏi, nhị gia, sao ông tìm được chúng tôi? Ông đã cứu chúng tôi ra ngoài như thế nào? Mạc Tử Phàm như lúc đó, cổng đá đã bị phong tỏa, lại có khói mù dày đặc, nhị gia đáng lẽ khó mà phát hiện ra mới phải. Thực ra ta vẫn luôn đi theo các cậu, ta đã khởi động cơ quan cửa đá trong đường hầm, cánh cửa đá kia cũng là do ta khởi động cơ quan đóng lại. Nhị gia giải thích với mọi người, nghe vậy, Mạc Tử Phàm và những người khác đều kinh ngạc. Nhị gia đi theo họ, chẳng lẽ con tượng đồng đó, nhị gia... Có phải là con tượng đồng đi cuối cùng và ở lại không? Trương Phong dè dặt hỏi. Chỉ thấy nhị gia gật đầu, Trương Phong bất giác che mặt. Rồi nói, lúc đó, chắc nhị gia không nghe thấy những lời tôi nói chứ. Chỉ thấy nhị gia mỉm cười, Mạc Tử Phàm và Hà Thúc bên cạnh cũng không nhịn được cười phá lên, khiến mặt Trương Phong có chút đỏ ửng. Sau đó nhị gia kể cho họ biết, trong con đường hầm đó có những thứ vô cùng đáng sợ. Đám tượng đồng sẽ mê hoặc kẻ xâm nhập, sau đó làm cho họ hôn mê. Đợi đám tượng đồng tiến vào cánh cửa đá kia, những con quái vật đáng sợ trong đường hầm sẽ xuất hiện, ăn thịt kẻ xâm nhập không còn một mảnh xương. Vì vậy, sau khi Tiểu Hổ và Tống Thanh ngất đi, nhị gia đành phải đóng cửa đá lại. Nhị gia dẫn Mạc Tử Phàm rời khỏi đoạn đường có quái vật đó, rồi đóng cánh cửa đá kia lại, vì đoạn đường đó không chỉ có quái vật mà còn xảy ra một vụ nổ, mọi thứ bên trong đều bị phá hủy. Nhưng sau một lượt nổ, đường hầm lại thần kỳ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Sau khi dẫn Mạc Tử Phàm vào trong cửa đá, nhị gia mới tìm cách đưa Tiểu Hổ, Tống Thanh và Tiểu Ngũ đến một nơi an toàn. Mạc Tử Phàm nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Tiểu Hổ đang ở gần đó, chỉ là vẫn đang hôn mê. Tại sao em ấy vẫn còn hôn mê? Mạc Tử Phàm lo lắng hỏi, liên quan đến âm thanh mà các cậu nghe thấy. Các cậu tỉnh lại là do bị âm thanh đó đánh thức. Âm thanh đó rất ghê tởm, khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nếu nghe trong thời gian dài, thực sự ngủ thiếp đi sẽ không thể tỉnh lại được. Nhưng cứ yên tâm, Hà Thúc đã châm cứu cho chúng nó, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Lời giải thích của nhị gia đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Mạc Tử Phàm. Lúc này Hà Thúc nói với Mạc Tử Phàm, lúc đó ý thức của tôi đã không còn rõ ràng nữa, trước khi hôn mê, tôi đã châm cứu cho cậu. Hà Thúc, lần châm cứu đó thực sự cảm ơn ông. Mạc Tử Phàm chân thành cảm ơn, mọi người có thể tỉnh lại, phần lớn là nhờ vị thần y mà nhị gia mời đến. Hà Thúc xua tay với Mạc Tử Phàm, tỏ vẻ không đáng nhắc đến. Điều khiến Mạc Tử Phàm cảm động là, sau một thời gian tiếp xúc với vị đại thúc trung niên này, gã phát hiện ông cũng là một người rất tốt. Lúc này nhị gia nhìn về phía Hà Thúc có chút không tự nhiên mà tránh né ánh mắt của nhị gia. Trong lòng Hà Thúc hiểu rõ, nếu nhị gia trách tội cú đá đó của ông cũng không có gì để nói. Con người mà, đều như vậy cả, ta cũng sợ chết, không cần để trong lòng. Hà Thúc nghe xong, nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Chủ yếu là lần đầu tiên ông gặp được một ông chủ dễ nói chuyện như vậy. Không khí có chút xến xúa, thấy Tống Thanh đã tỉnh, Trương Phong nói với mọi người. Cậu ta tỉnh rồi, chúng ta qua xem thử đi. Mạc Tử Phàm vội vàng đi đến bên cạnh Tiểu Hổ, cúi xuống nhìn, phát hiện tai và mắt của cậu bé đều chảy máu. Âm thanh nghe thấy phải lớn đến mức nào chứ? Mạc Tử Phàm thầm nghĩ, vị trí của gã và Trương Phong, nghe âm thanh đó đã thấy rất ghê tởm rồi. Tiểu Hổ, em thấy đỡ hơn chưa? Mạc Tử Phàm đau lòng hỏi han. Tiểu Hổ gật đầu, bảo Mạc Tử Phàm không cần lo lắng. Lúc này Nhị Gia cũng đi tới, Mạc Tử Phàm phát hiện khi Tống Thanh thấy Nhị Gia, vẻ mặt dường như có chút không ổn. Nhưng chỉ là một thoáng, Mạc Tử Phàm không nghĩ nhiều, liền quẳng ra sau đầu. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sau khi bổ sung thể lực, tiếp tục con đường khám phá của mộ Trương gia. Khi đi qua đường hầm, Nhị Gia nói với mọi người, đám tượng đồng trong đường hầm này cứ mỗi một khắc 15 phút sẽ hoạt động một lần. Ta đoán âm thanh đó đang chỉ dẫn chúng đi tuần tra, cho nên chúng ta phải rời khỏi con đường hầm này trong vòng một khắc. Nhị Gia vừa nói vừa chạy đi, ra hiệu cho Mạc Tử Phàm đuổi theo. Thời gian quả thật rất gấp, chỉ có vỏn vẹn một khắc để xuyên qua con đường hầm dài, không biết có làm được không. Mạc Tử Phàm chỉ cảm thấy mình đã chạy rất lâu, không ngừng chạy, một khắc đã trôi qua, chỉ còn một chút nữa là đến cuối đường hầm. Nhưng lúc này cũng không có chuyện gì kinh khủng xảy ra như lời Nhị Gia nói. Thực sự chạy không nổi nữa, đành phải dừng lại. Nhị Gia là người biết khinh công, cũng có thể thông cảm cho những người chạy bằng hai chân trên đất. Cho nên Nhị Gia không thúc giục, thế là mọi người không chạy nữa, mà đi chậm lại. Ngay giây tiếp theo, không biết ai đã dẫm phải cơ quan, vách tường bên cạnh, một cánh cửa đá mở ra. Mọi người không thể tin được, Nhị Gia cũng có chút bất ngờ. Cả đám tò mò, liền đi vào cánh cửa đá đó. Sau khi vào trong, mọi người kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Trước mắt là một mộ thất hùng vĩ tráng lệ, chẳng lẽ đây là lăng mộ của Thường Thắng tướng quân? Trương Phong trong lòng vô cùng kích động, cuối cùng cũng đã đến được lăng mộ tổ tiên. Vì để kết thúc tất cả, cho dù phải trả bất cứ giá nào, cậu ta cũng phải tìm được thứ đó. Hắc Bàn Tử đi phía trước, bắt đầu quan sát xung quanh, trước tiên nhìn quan quách trên bàn đá tròn, sau đó lại đi nghiên cứu bia văn trên vách tường. Hắc Bàn Tử ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm vào bia văn hồi lâu. Lúc này Nhị Gia đi đến xem quan quách trên bàn đá tròn. Mạc Tử Phàm cũng đi theo xem quan quách, phát hiện quan quách có chút quen mắt. Nhớ ra rồi, cỗ quan tài này giống hệt với cỗ thạch quan của tộc trưởng tộc Linh Trưởng Nghĩ. Hắc Bàn Tử nghiên cứu bia văn hồi lâu, cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất có thể xác nhận đây là lăng mộ của vị Thường Thắng tướng quân nhà họ Trương. Thế là Hắc Bàn Tử nói với mọi người, tôi đại khái đã hiểu ra một chút, lăng mộ này xác thực là của mộ Trương gia mà chúng ta cần tìm. Bia văn ghi lại một số công trạng hiển hách của vị tướng quân này. Hắc Bàn Tử kể lại câu chuyện được ghi trên bia văn, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Đợi Hắc Bàn Tử nói xong, Mạc Tử Phàm cùng Nhị Gia đến gần quan quách để xem xét. Mọi người đến đây là vì bảo vật mà vị Thường Thắng tướng quân của Trương gia để lại, cho nên không ai có ý kiến gì về việc mở quan quách. Nhưng để đảm bảo an toàn, Nhị Gia nói với mọi người, khi ta khởi động cơ quan, mọi người hãy cố gắng tránh xa khu vực quan quách. Mọi người nghe vậy liền gật đầu, sau đó Nhị Gia đặt viên huyết châu trên điện thoại vào lỗ hổng bên ngoài quan quách. Cái quan quách này thực sự giống hệt quan quách của tộc trưởng tộc Linh Trưởng Nghĩ, ngay cả lỗ hổng cũng tương tự, Mạc Tử Phàm thậm chí còn nghi ngờ đây không phải là của mộ Trương gia. Không lâu sau, quan quách được mở ra một nửa, Nhị Gia thò đầu vào xem xét, bên trong chắc là có hai cỗ thi thể, bên cạnh có một cái hộp, xung quanh không phát hiện có cơ quan. Thế là Bàn Tử ra hiệu cho Trương Phong và Mạc Tử Phàm phụ một tay, khiến nắp quan quách đặt sang một bên. Mạc Tử Phàm đợi vài giây, xác nhận bên trong không có sâu bọ bò ra, mới đến giúp Hắc Bàn Tử khiêng nắp quan quách. Chủ yếu là vì những con sâu bọ gặp trong cổ mộ của tộc Linh Trưởng Nghĩ thực sự quá đáng sợ. Tuy độc tính không mạnh bằng ngũ diệp xuyên tràng trùng, nhưng sức tấn công tuyệt đối mạnh hơn ngũ diệp trùng. Thi thể nhỏ hơn bên cạnh, trông giống của phụ nữ nhỉ. Tống Thanh và mấy người khác lại gần xem xét, liền nói với mọi người. Nhị Gia không vội vàng thò tay vào kéo bộ xương trắng đó ra, sau đó nhìn thấy bên cạnh có một búi tóc đen dài. Bàn Tử thấy vậy, liền giúp Nhị Gia gỡ búi tóc đó ra, kết quả vừa nhìn, là tóc thật. Quả nhiên là thi thể của một người phụ nữ. Nhị Gia gỡ tóc ra khỏi hộp gỗ, định lấy hộp gỗ ra, kết quả tay không biết bị cái gì đó cào xước, Nhị Gia bất giác rụt tay lại. Mọi người mau nhìn, cái thứ đó. Trương Phong mắt có sắc bén đến đâu cũng không thể nhìn rõ thứ gì bò ra từ búi tóc đó. Cái thứ đó di chuyển quá nhanh, Trương Phong không nói được nó là gì, chỉ biết nó cùng màu với tóc, màu đen. Nếu nó không động đậy, có lẽ không ai phát hiện trong tóc có dấu thứ gì. Trương Phong vừa dứt lời, mọi người đều cảnh giác, mọi người lùi lại trước, tuyệt đối đừng đụng vào cái hộp gỗ đó. Nhị Gia nói rồi bảo Hắc Bàn Tử nhanh chóng đi rửa vết máu trên tay và bôi chút thuốc. Khi Nhị Gia đưa tay chạm vào hộp gỗ, phát hiện đám tóc đó có thể động đậy. Ông nghi ngờ đây không phải là tóc bình thường, có thể nằm trong quan quách cả trăm năm mà vẫn còn nguyên vẹn sao? Đợi Bàn Tử xử lý xong vết thương cho Nhị Gia quay lại, thì phát hiện Tống Thanh đã nhảy vào trong quan quách. Thằng nhóc này gan cũng lớn quá rồi. Tống Thanh gạt tóc ra, không phát hiện thứ gì đáng sợ, dễ dàng cầm hộp gỗ lên. Về nhà có thể khoe khoang với lão già thối tha đó rồi. Nhưng ngay lúc Tống Thanh đang đắc ý, đáy quan quách đột nhiên nứt ra. A, cứu mạng! Sau đó từ trong cái hố truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của Tống Thanh. Nhị Gia, có đi cứu người không? Hắc Bàn Tử hỏi, rõ ràng Nhị Gia đã nhắc nhở rồi, còn muốn đi đụng vào cái hộp gỗ đó, gan cũng lớn thật, Trương Phong thầm nghĩ trong lòng. may mà mình đã nhịn được, nếu không người rơi xuống có thể là mình rồi. Cứu người trước đi, tuy trước đó cậu ta đã uy hiếp tôi, nhưng cậu ta cũng đã giúp tôi dò la tung tích của Nhị gia mà. Thấy mọi người không ai lên tiếng, Mạc Tử Phàm đề nghị. Thật ra lúc đó Mạc Tử Phàm cũng định đi lấy cái hộp gỗ đó, chỉ là bị Tống Thanh nhanh chân hơn một bước. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, gã cũng không muốn thấy. Nhưng không còn cách nào khác, xuống mộ thất, gặp ma quỷ, sâu bọ, cơ quan các thứ, Mạc Tử Phàm đều cảm thấy như cơm bữa. Mạc Tử Phàm men theo sợi dây thừng, xuống dưới hố. Sau đó Nhị gia cũng đi theo. Nhị gia bề ngoài trông khá lạnh lùng, nhưng vào thời khắc quan trọng cũng rất trọng tình nghĩa. Men theo dây thừng treo xuống đáy hố, phát hiện bên dưới là một hang khoáng sản. Cất giấu rất nhiều bảo vật, ngay cả Mạc Tử Phàm, người vốn không ham mấy thứ tài bảo vàng bạc, khi nhìn thấy hang khoáng sản lộng lẫy trước mắt, cũng không khỏi có chút chấn động. Tướng quân Trương gia đem mình chôn trên một mỏ vàng sao? Có chút xa xỉ đến vô lý, Mạc Tử Phàm nghĩ rồi lại có chút nghi vấn. Bèn hỏi, Nhị gia, tại sao ở đây lại cất giấu nhiều bảo vật như vậy? Là đồ bồi táng của tướng quân Trương gia sao? Nhị gia lắc đầu, không trả lời Mạc Tử Phàm, đi đến bên cạnh Tống Thanh, nhặt hộp gỗ lên. Tống Thanh ngã xuống, có lẽ đã bị ngất đi, bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nhị gia thử một hộp gỗ, kết quả xung quanh hộp không có cơ quan nào, sau đó đành bỏ cuộc. Mạc Tử Phàm đoán, cơ quan của hộp gỗ chắc là ở bên trong. Tiểu Hổ có chút nghịch ngợm đi động vào mấy thứ tài bảo vàng bạc. Hà Thúc thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ mê tiền, chỉ thấy ông nhét đầy túi áo túi quần. Hang động này đáng lẽ đã có sẵn ở đây, là một thu hoạch bất ngờ của tướng quân Trương khi tìm mộ địa. Lúc đó có thể ông ta đã được chôn ở đây, nhưng có lẽ phong thủy không đúng, nên đã đặt quan tài lên trên. Nhị gia vừa nói, tay cũng không ngừng hoạt động. Không lâu sau, hộp gỗ cuối cùng cũng được mở ra. Trương Phong, Mạc Tử Phàm và Bàn Tử đều nghe thấy tiếng hộp gỗ bị mở. Chỉ là ngay khoảnh khắc Nhị gia mở hộp gỗ, ông chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng đậy lại. Sắc mặt Nhị gia không được tốt lắm, dường như có chút sợ hãi. Trương Phong tò mò trong hộp gỗ có gì, có phải là thứ họ đang tìm không? Nhưng tại sao Nhị gia lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Trương Phong thầm nghĩ, phải cướp lấy xem thử. Đến lúc Tống Thanh tỉnh lại, đã là buổi tối rồi, nhưng vì đang ở trong hố sâu, xung quanh tối đen như mực, nên không có cảm giác gì về ngày đêm. Hà Thúc vơ vét bảo vật cả buổi, bây giờ cuối cùng cũng thỏa mãn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ phía sau đột nhiên có thứ gì đó chạm vào ông, dọa cho Hà Thúc lập tức nhảy dựng lên, quay người lại nhìn, là tượng đồng. Hà Thúc hít một hơi khí lạnh, mấy cái thứ này đúng là âm hồn không tan. Phát hiện Hà Thúc có điều bất thường, Mạc Tử Phàm và mọi người đều nhìn về phía ông, sau đó thấy một con tượng đồng từ một cái hố đen ngòm khác đi ra, tiến về phía họ. Nhanh, lấy vũ khí ra, phía trên cũng có tượng đồng trèo xuống, chúng ta bị bao vây rồi, phải đánh một trận thôi. Nhị gia quan sát phía trên, phát hiện phía trên lại xuất hiện tượng đồng. Vốn định trèo lên để tránh đòn tấn công của đám tượng đồng bên dưới, xem ra tạm thời không có hy vọng rời đi. Mọi người theo lời nhắc nhở của Nhị gia, lấy vũ khí trong tay ra, chiến đấu với tượng đồng. Hà Thúc là một thầy thuốc, căn bản không đánh lại tượng đồng, huống hồ còn bị ba con vây công. Chỉ thấy chưa được hai chiêu đã bị tượng đồng đánh ngã xuống đất, mũi không ngừng chảy máu. Bà nội nó, tao liều với mày, Hà Thúc trước nay không nói bậy, bây giờ bị dồn vào đường cùng, đành phải liều mạng một phen. Tiểu Hổ và Mạc Tử Phàm được Trương Phong bảo vệ, miễn cưỡng có thể tránh được một số đòn tấn công của tượng đồng, nhưng trên người cũng bị thương không ít chỗ. Nhưng Nhị gia đối phó với đám tượng đồng này lại dư sức, thế là ông bảo Hắc Bàn Tử đi giúp Hà Thúc một tay. Mọi người đánh lui được một đợt tượng đồng, chỉ nghỉ ngơi chưa đủ 5 phút, đám tượng đồng đã tan rã đó lại hồi sinh một cách kỳ diệu. Dọa cho Mạc Tử Phàm và mọi người thở không ra hơi, thể lực bây giờ cũng không bằng trước đó. Đây là một vòng lặp tử vong, chúng ta phải đợi một đợt nữa, lợi dụng vài phút gián đoạn đó để rời khỏi đây. Mạc Tử Phàm liều mạng giãy giụa, đầu gã choáng váng, cơ thể cũng không còn sức lực, nhưng gã không muốn gục ngã. Nhanh, mọi người mau trèo lên, Nhị gia nói rồi đưa tất cả mọi người lên trên, chỉ trừ một mình Trương Phong, vẫn ngồi yên tại chỗ cũ. Sau đó Nhị gia nhìn thấy Trương Phong đang cầm hộp gỗ, Nhị gia thoáng chốc hoảng sợ, nếu thứ bên trong được thả ra, thì không ai có thể sống sót ra ngoài. Tôi biết đây là vòng lặp tử vong, hãy để tôi làm người kết thúc nó. Trương Phong nói rồi định đi về phía cái hố của đám tượng đồng. Nhị gia thả dây thừng xuống, ngăn cậu ta lại, cậu có ý gì? Sự việc đã đến nước này, tôi cũng không giấu nữa. Thực ra tôi là hậu duệ của Trương gia, tình huống chúng ta đang gặp phải, hẳn là cửa ải cơ quan thứ ba của Trương gia. Trong cửa ải này vạn vật đều được ban cho lời nguyền vĩnh sinh bất diệt. Bước vào vòng lặp tử vong, cho nên lãnh địa cửa ải cơ quan thứ ba của Trương gia còn được gọi là vực tử thần. Trương Phong nói rồi đưa hộp gỗ trong tay cho Nhị gia, tiếp tục nói, chúng ta không ra được, trừ khi có thể kết thúc nó. Nhị gia dường như đã sớm đoán ra thân phận của Trương Phong, cho nên không quá ngạc nhiên, hỏi, làm thế nào mới có thể kết thúc? Tôi cũng không biết, cho nên tôi phải đi đến phía sau đám tượng đồng xem thử. Nhị gia nghe xong, cảm thấy Trương Phong điên rồi, đó chẳng phải là đi nộp mạng sao? Trương Phong định đi, Nhị gia liền kéo cậu ta lại. Nhị gia cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta đi chết được. Thế là ông kéo cậu ta đến miệng hố, hét lớn với Hắc Bàn Tử ở trên, bảo Hắc Bàn Tử xuống, hai người không tin là không ngăn được thằng nhóc này. Trương Phong thấy Hắc Bàn Tử xuống, liền lườm Nhị Gia một cái, nhưng Nhị Gia căn bản không để ý, Hắc Bàn Tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi, Nhị Gia, có chuyện gì sao? Chân của Trương Phong vừa nãy đánh nhau quá kịch liệt, bị chật rồi, cậu kéo nó lên trước, tôi theo sau. Nhị Gia nói rồi kéo Trương Phong đến bên cạnh dây thừng, bất đắc dĩ, Trương Phong đành phải cùng Hắc Bàn Tử trèo lên. Lúc này đám tượng đồng cũng đã hồi sinh, chỉ thấy có hai con tượng đồng khá gần Nhị Gia, thế là chúng hung hãn lao về phía ông. Nhị Gia phản ứng nhanh chóng, linh hoạt né được cú vồ của tượng đồng. Đám tượng đồng phía trên cũng tỉnh lại, may mà có Mặc Tử Phàm canh giữ miệng hố, không cho chúng lại gần. Thắp đuốc trước đi, đợi lát nữa hãy trèo. Mắt của đám tượng đồng này không có màu sắc, không mê hoặc được chúng ta, chỉ cần chúng ta nhân lúc gián đoạn, rời khỏi mộ thất này, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trương Phong nghe Nhị Gia nói xong, bất giác cười lạnh một tiếng. Hắc Bàn Tử cảm thấy nụ cười của Trương Phong có chút không tốt, hỏi, Trương Phong, cậu cười gì vậy? Chẳng lẽ không định rời đi? Ai cũng muốn rời đi, nhưng Trương Phong lại không muốn. Bây giờ trong lòng Nhị Gia là người rõ nhất, cũng không nói nhiều nữa. Mặc Tử Phàm đại khái đoán ra, Trương Phong đã nói cho Nhị Gia biết thân phận của mình. Ngay lúc Mặc Tử Phàm chuẩn bị đi an ủi Trương Phong, thì lại phát hiện chân mình đột nhiên ngứa ngáy, ngứa đến lạ thường. Mặc Tử Phàm đành phải kéo quần lên, gãi chỗ ngứa. Kết quả kéo ra xem, gốc đùi toàn là một búi tóc đen ngòm. Mặc Tử Phàm nhíu chặt mày, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh, phát hiện đám tóc này có thể động đậy. Chưa đầy mấy phút, nó đã lan từ bắp chân lên đùi. Mặc Tử Phàm hoảng sợ vô cùng, lập tức cởi quần ra. Mặc kệ xấu hổ, mạng sống quan trọng hơn. Chỉ thấy Mặc Tử Phàm đưa ngọn đuốc trong tay lại gần đám tóc lại như nghe lời, ngoan ngoãn rời khỏi chân gã. Những người khác cũng giống Mặc Tử Phàm, đều bị đám tóc kỳ lạ này bám lên người. Nhị Gia, đuốc cũng có lúc dùng hết chứ, tôi sợ chúng ta không rời khỏi đây được rồi, chỉ riêng đám tóc này cũng đủ làm chúng ta ngứa chết, đâu còn là chuyện của đám tượng đồng nữa. Mọi người nghe xong, không nhịn được cười. Bàn Tử đại nạn sắp đến đầu, vẫn không quên hài hước một phen, đúng là chịu hết nổi. Lúc này, mọi người hoàn toàn không ngờ Trương Phong đột nhiên lao đến giật lấy hộp gỗ trong tay Nhị Gia, rồi đi về phía cái hố. Trương Phong, cậu đi đâu vậy? Mặc Tử Phàm vội ngăn lại. Đừng cản tôi, đây là số mệnh của người nhà họ Trương. Trương Phong nói xong còn đẩy Mặc Tử Phàm ra, sau đó lấy từ trong áo ra một cuốn sổ tay đưa cho Mặc Tử Phàm, rồi không nói một lời mà men theo dây thừng nhảy xuống. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có thể đoàn kết một chút không? Đã nói là cùng nhau rời đi mà. Đám tượng đồng sắp hồi sinh rồi, Trương Phong. Không phải là đi nộp mạng sao? Hắc Bàn Tử có chút không hiểu tình hình hiện tại, bèn khổ não hét lên với Mặc Tử Phàm. Lúc này Nhị Gia nói với Mặc Tử Phàm, Tiểu Phàm, mở ra xem bên trong viết gì đi. Nghe vậy, Mặc Tử Phàm vội mở cuốn sổ tay ra, sau đó mọi người đều chăm chú đọc. Đó là cuốn nhật ký mà bà nội của Trương Phong để lại, bên trong ghi lại lịch sử đau khổ của gia tộc mấy đời bị lời nguyền dày vò. Huyết mạch truyền thừa, lời nguyền liền vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Trương Phong là hậu duệ duy nhất của Trương gia. Chẳng lẽ Trương Phong muốn đi kết thúc tất cả? Vậy chẳng phải cậu ta cũng sẽ? Mặc Tử Phàm hoảng sợ không dám nghĩ tiếp. Chẳng phải người áo đen phái họ đi tìm đồ sao? Trương Phong không cùng họ tìm thứ mà người áo đen muốn tìm, là sẽ ổn sao? Mặc đại ca, cẩn thận sau lưng. Tiểu Hổ nói rồi vội đẩy Mặc Tử Phàm ra, rất kịp thời, tránh được đòn tấn công của tượng đồng. Tôi phải đi cứu Trương Phong. Mặc Tử Phàm nói rồi đi về phía cái hố. Kết quả chưa đi được hai bước, Nhị Gia đã tiến lên dùng sống đao chém vào gáy Mặc Tử Phàm, sau đó Mặc Tử Phàm ngất đi. Hắc Bàn Tử, cõng Mặc Tử Phàm, những người khác theo sau ta. Ta sẽ mở một con đường, mau xông ra ngoài. Mọi người gật đầu, trong tình huống này, chỉ có thể đoàn kết, nếu không một người căn bản không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của đám tượng đồng, huống hồ còn phải chịu đựng sự ngứa ngáy do đám tóc ghê tởm trên người gây ra. Rất nhanh, Nhị Gia đã mở ra một con đường sống cho mọi người. Chỉ là chưa đợi Nhị Gia ra ngoài, mộ thất đột nhiên sụp đổ. Hắc Bàn Tử bên cạnh hét lớn, Nhị Gia, nắm lấy tay tôi, nhưng không kịp, cổng đá đóng lại, Nhị Gia bị nhốt bên trong. Tống Thanh hoảng loạn vô cùng, có chút lo lắng nói với mọi người, làm sao bây giờ? Nhị Gia bị nhốt bên trong rồi, ai dẫn đường cho chúng ta có ra ngoài được không? Nhất định có thể ra ngoài, Nhị Gia đã liều mạng đưa chúng ta ra, chúng ta không thể phụ lòng tốt của ông ấy. Tôi muốn ra ngoài nói cho người bên ngoài biết, nơi này căn bản không có bảo vật trường sinh, tất cả đều là lừa đảo. Lời nói của Hắc Bàn Tử khiến mọi người đột nhiên lại có hy vọng. Từ sau khi chủ mộ thất sụp đổ, Hắc Bàn Tử phát hiện kết cấu bên ngoài không còn phức tạp và khoa trương như lúc mới vào nữa. Mặc Tử Phàm tỉnh lại vào sáng hôm sau. Khi Mặc Tử Phàm mở mắt, đã nhìn thấy ánh nắng mặt trời mà gã đã xa cách từ lâu. Ra ngoài được rồi, Mặc Tử Phàm trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trầm xuống. Chẳng phải mình định đi cứu Trương Phong sao? Sau đó có người, Nhị Gia đã đánh ngất mình. Mặc Tử Phàm có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng Trương Phong cũng đã ra ngoài cùng họ. Mặc Tử Phàm và Tiểu Hổ quay về thị trấn Thanh Hà, định tìm người áo đen, nói cho hắn biết trong mộ thất không có thứ hắn cần tìm. Trương Phong cũng không ra ngoài, đó là điều Mạc Tử Phàm không muốn thấy nhất. Sau khi Mạc Tử Phàm tỉnh lại, Hắc Bàn Tử đã đưa cuốn nhật ký mà Trương Phong để lại cho gã. Tiểu Phàm, nếu không phải vì Trương Phong, chúng ta căn bản không thể ra ngoài được. Lúc cậu ấy đi, có để lại lời gì không? Giọng Hắc Bàn Tử mang theo chút bi thương, Mạc Tử Phàm cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Hắc Bàn Tử lắc đầu, Trương Phong chỉ để lại cuốn nhật ký, rồi không một chút do dự mà đi về phía cái hố. Không ai biết, cái gọi là kết thúc trong miệng Trương Phong là làm như thế nào. Cậu ta cũng biến mất từ đó. Hắc Bàn Tử đã nhờ cao thủ trên giang hồ đi tìm tung tích của Nhị Gia và Trương Phong. Mấy ngày sau, Hắc Bàn Tử nhận được tin, Mạc Tử Phàm mở thư ra xem, đã tìm thấy Nhị Gia, Trương Phong không rõ tung tích. Mạc Tử Phàm không thể chấp nhận được, Trương Phong đã cùng mình đi suốt chặng đường, đột nhiên lại mất tích như vậy sao? Mạc đại ca, anh Trương Phong nhất định còn sống, chúng ta phải đi cứu anh ấy ra. Tiểu Hổ nói đúng, Trương Phong nhất định còn sống, không thể ngồi chờ chết. Thế là Mạc Tử Phàm gật đầu nói với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, em đưa tờ giấy này cho người của Tuyết Đường Các, tối nay hẹn gặp người áo đen, anh đi tìm Bàn Tử một chuyến. Vâng, Tiểu Hổ nói xong liền rời đi. Mạc Tử Phàm cũng đi tìm Hắc Bàn Tử, nhưng khi đến nơi ở của gã, Hắc Bàn Tử lại không có ở đó. Hắc Bàn Tử và Trương Phong đều là người địa phương, có thể thấy Trương Phong thích đi đây đi đó, còn Hắc Bàn Tử thì khác. Gã có chút tiền tiết kiệm, mua một trang viên, Hắc Bàn Tử là một ông chủ buôn đồ cổ. Mạc Tử Phàm trước đây không biết, sau khi biết thì khá kinh ngạc, vì Bàn Tử từng nói quê hương của gã là một thôn trang nghèo nàn hẻo lánh. Cậu trai trẻ, Bàn gia ra ngoài phơi thóc rồi, đợi một lát nữa, chắc là sẽ về. Một người phụ nữ trông bình thường, thân hình mập mạp nói với Mạc Tử Phàm. Dì ơi, thôn trang phát triển tốt quá nhỉ, chuyện dài lắm, tôi thấy cậu đợi người cũng buồn chán, ngồi xuống đây đi, tôi kể cho cậu nghe chuyện thôn trang của chúng tôi. Mạc Tử Phàm nghe vậy liền gật đầu, theo dì đó vào quán ăn của bà ngồi xuống. Vị trí này đặc biệt thoải mái, có thể ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp ở xa, có thể cùng hai ba người bạn tốt, ngồi dưới mái tre, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Đó là cuộc sống mà Mạc Tử Phàm khao khát, cũng là để cho Tiểu Hồ một bất ngờ. Người dì bưng ra một đĩa lạc và một ấm trà, sau đó ngồi xuống, ra hiệu cho Mạc Tử Phàm không cần khách sáo, rồi bắt đầu giải thích. Thôn của dì tên là Thanh Nam, ở phía Nam, cho nên người ngoài thường gọi là Trang Thanh Nam. Thực ra những người sinh ra và lớn lên ở đây đều biết, thôn Thanh Nam còn có một tên gọi khác, là Trang Thanh Quỷ. Nghe nói vào thời nhà Thanh, nơi này thường có ma quỷ, người chuyển đến đây ở đều chết cả. Tổ tiên của bà không tin tà, cộng thêm việc vì để tránh chiến tranh, không muốn người nhà phải chịu khổ nữa, nên đã đến cái thôn trang nhỏ này. Thôn Thanh Quỷ được gọi là Thanh Quỷ là có cơ sở. Một năm sau khi tổ tiên của bà chuyển đến, chuyện lạ quả thật đã xảy ra. Chuyện lạ mà bà dì nói là ma ám, dọa khóc dọa ngốc rất nhiều đứa trẻ buổi tối ra sân chơi. Mạc Tử Phàm nghe thấy hứng thú, bèn hỏi, vậy sau đó thì sao, bây giờ thôn Thanh Nam còn có ma không? Thực ra đó là một hiểu lầm, thôn Thanh Nam không hề có ma. Tổ tiên chỉ gọi những hiện tượng ma chơi, linh dị mà họ gặp phải là ma ám thôi. Càng đồn càng xa, lúc đó khiến lòng người hoang mang. Bây giờ mọi người đều biết chữ, cũng có thể chấp nhận khoa học, không còn mê tín mù quáng như vậy nữa. Người dì giải thích một hồi, có chút khát nước, bèn rót một chén trà uống, thấy chén trà của Mạc Tử Phàm đã cạn, tiện thể cũng rót đầy cho gã. Mạc Tử Phàm mỉm cười nhận trà của bà dì, rồi nói cảm ơn. Sau đó Mạc Tử Phàm lại hỏi, vậy tại sao thôn trang lại phát triển tốt như vậy? Nhờ Bàn Tử cả đấy, người địa phương đều gọi cậu ấy là Bàn gia, đôi khi mấy bà già chúng tôi cũng gọi theo, để tỏ lòng cảm ơn và kính trọng thôi. Sau đó bà dì kể cho Mạc Tử Phàm, Bàn gia là người có tài học, học thành tài trở về, đã mang đến cho người địa phương không ít thứ mới, có cả những ý tưởng mới. Bàn gia tinh thông phong thủy bát quái, vừa giúp trừ tà tránh tai, vừa phổ cập một số kiến thức thông thường cho người già. Kiến thức văn hóa lịch sử của cậu ấy cực cao, bình thường khi nói chuyện với bất kỳ người già hay trẻ con nào về các nhân vật cổ đại, cậu ấy đều có thể nói vanh vách, kể chuyện cổ nhân cũng đặc biệt sinh động. Dì ấy nói kiến thức địa lý của Bàn gia đặc biệt phong phú, sau khi trở về không bao lâu đã đi khắp thị trấn Thanh Hà. Bàn gia đặc biệt hào phóng trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho thôn, xây miếu cho người già, cô nhi viện. Tóm lại, cậu ấy là Bồ Tát sống của thôn Thanh Nam, chẳng trách người dân ở đây đều thân thiết gọi Hắc Bàn Tử là Bàn gia. Mạc Tử Phàm lại cùng bà dì hóng chuyện một lúc, không lâu sau, Bàn Tử đã về. Mạc Tử Phàm nhìn Hắc Bàn Tử với ánh mắt khác lạ. Hắc Bàn Tử đương nhiên nhận ra ánh mắt bất thường của Mạc Tử Phàm. Thế là Hắc Bàn Tử bực bội hỏi, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mặt tôi có dính gì à? Ai ngờ Mạc Tử Phàm lại thản nhiên đáp một câu, đẹp trai, Bàn gia. Kết quả Hắc Bàn Tử nghe xong, trà trong miệng phun hết lên mặt Mạc Tử Phàm. Hai người đùa giỡn một hồi, sau đó Hắc Bàn Tử đưa cho Mạc Tử Phàm giấy ăn để lau khô trà trên mặt. Bàn Tử, đi với tôi một chuyến đi. Nghe vậy, Hắc Bàn Tử dừng lại, kéo Mạc Tử Phàm đi, tiện thể nói tạm biệt với bà dì. Mạc Tử Phàm tò mò, hỏi Hắc Bàn Tử định đưa mình đi đâu, Hắc Bàn Tử chỉ nói đến rồi sẽ biết. Không lâu sau, họ đi một đoạn đường nhỏ, sau đó Hắc Bàn Tử dẫn gã vào một cái sân sau. Mạc Tử Phàm lại theo Hắc Bàn Tử vào một căn nhà gỗ nhỏ. Khi Mạc Tử Phàm nhìn thấy người đang nằm trên giường, gã vô cùng kinh ngạc. Nhị gia không phải đã được đưa đi chữa trị rồi sao? Sao lại ở đây? Bàn tử, chuyện gì vậy? Tôi chỉ nói với cậu là nhị gia ra được rồi, nhưng không nói tình hình của ông ấy, định giấu cậu, không tìm tôi thì cậu sẽ lại đi vào cổ mộ. Cho nên tôi đành phải đưa cậu đến xem. Mạc Tử Phàm vừa nghe vừa tiến lại gần nhị gia, nhìn một cái đã có chút sợ hãi. Trên người nhị gia có nhiều chỗ thối rữa, khuôn mặt cũng có một phần thối rữa. Nếu không nhìn gần, Mạc Tử Phàm căn bản không thể nhận ra người trước mắt có phải là nhị gia không. Ngay khoảnh khắc chúng ta chạy ra ngoài, đường hầm trong mộ thất bắt đầu dịch chuyển và nứt ra, chủ mộ thất cũng theo đó sụp đổ. Nhị gia vì đưa chúng ta ra ngoài nên bị mắc kẹt bên trong. Đợi tôi liều mạng ra khỏi cửa mộ, tất cả các mộ đạo và đường hầm đều đã sụp đổ. Hắc Bàn Tử uống một ngụm nước, rồi nói tiếp, người của tôi đã cử máy xúc đến đào cái hố đó, nhị gia được cứu ra, nhưng những người đi cứu nhị gia, sau khi trở về cũng giống như nhị gia, toàn thân thối rữa. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến Trương Phong? Rốt cuộc cậu ta đã làm gì? Hắc Bàn Tử chẳng phải cũng đi cứu nhị gia sao? Mạc Tử Phàm nghĩ rồi hỏi, chẳng phải cậu cũng đi cứu nhị gia sao? Cậu không sao à? Hắc Bàn Tử nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đi cứu nhị gia, rõ ràng cậu ta cũng đã xuống hố, nhưng lại không sao, còn những người khác lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bàn Tử, chẳng lẽ cậu không tò mò sao? Chẳng lẽ cậu không muốn cứu Trương Phong ra sao? Mạc Tử Phàm hỏi ngược lại. Tôi, Mạc đệ, đợi nhị gia tỉnh lại rồi hãy nói. Hắc Bàn Tử đương nhiên tò mò, cũng đương nhiên muốn cứu Trương Phong ra, nhưng không thể liên lụy đến thuộc hạ, không thể hại những sinh mạng vô tội. Hắc Bàn Tử thầm nghĩ, có lẽ nhị gia biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này điện thoại của Mạc Tử Phàm đột nhiên reo lên, là Tiểu Hồ gọi. Mạc đại ca, người của Tuyết Đường Các đã trả lời, hẹn gặp các chủ bây giờ muốn gặp anh. Được, anh đến ngay. Mạc Tử Phàm cúp máy, nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi, Mạc Tử Phàm nói với Bàn Tử mấy câu. Gã nhất định sẽ xuống cổ mộ một lần nữa để tìm Trương Phong, nếu Hắc Bàn Tử đủ trượng nghĩa. Mạc Tử Phàm nhanh chóng đến sân trang của Tuyết Đường Các. Tiểu Hổ đang đợi ở cửa, hai người chào hỏi nhau rồi cùng nhau tiến vào cổng lớn của Tuyết Đường Các. Sau khi hai người vào trong, Mạc Tử Phàm phát hiện bên trong có một miếu đường. Trước đây gã không để ý đến môi trường xung quanh, đột nhiên lại có thêm một miếu đường, khiến Mạc Tử Phàm không khỏi tò mò. Các chủ mặc một bộ đồ đen, đeo mặt nạ. Từ lần đầu tiên gặp người này, Mạc Tử Phàm đã đặc biệt tò mò dưới lớp mặt nạ rốt cuộc là khuôn mặt như thế nào. Các chủ của Tuyết Đường Các thực ra họ Đường, nhưng cũng có người nói Đường chủ họ Tiết, họ thật sự là gì không ai biết rõ. Dung mạo của Đường các chủ cũng chưa từng có ai thấy, có người nói các chủ là phụ nữ. Tin đồn nào cũng có, Mạc Tử Phàm và Tiểu Hồ cũng đã nghe ngóng được một hai, nhưng tin hay không hoàn toàn do phán đoán của mình. Mạc Tử Phàm, vốn dĩ ta không muốn ngươi dính líu vào chuyện này, nhưng ta cần một người dẫn đường âm gian, và người thích hợp nhất chính là ngươi. Người áo đen bảo Mạc Tử Phàm ngồi xuống, rồi nói. Mạc Tử Phàm nghe xong, có chút hoảng sợ, lại có chút tò mò, Mạc Tử Phàm hỏi, người dẫn đường âm gian. Ngươi đang đùa sao? Ta có thể đến âm gian. Ngươi muốn ta đến âm gian? Nếu ta không đồng ý thì sao? Chỉ thấy người áo đen cười lớn, sau đó ném mấy tấm ảnh lên bàn, và ra hiệu cho Mạc Tử Phàm xem. Mạc Tử Phàm cầm ảnh lên, nhìn có chút quen thuộc. Phong cảnh thôn Thanh Nam. Khi Mạc Tử Phàm nhìn thấy bức ảnh mình vừa nói chuyện với bà dì ở thôn Thanh Hà. Mạc Tử Phàm mặt mày tái mét, tức giận nói, ngươi phái người giám sát ta, đừng nói khó nghe như vậy, có thể nghĩ theo hướng tốt hơn, ví dụ như ta đang bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác với ta, dân làng ở đây sẽ không có chuyện gì. Mạc Tử Phàm không sợ người khác uy hiếp mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người này, Mạc Tử Phàm đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Tại sao lại là mình? Mạc Tử Phàm trong lòng cười khổ, Tiểu Hổ phải làm sao? Mình lại phải làm sao? Trương Phong chắc đã kích hoạt cửa ải cơ quan thứ ba của Trương gia, cổ mộ sụp đổ, nhưng rồi cũng sẽ phục hồi. Nhưng sau khi sụp đổ, sẽ phát tán ra một loại độc dịch, có thể ăn mòn da người, không bao lâu sẽ thối rữa không chịu nổi, cho đến chết. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm tập trung tinh thần, nhớ lại lời của Bàn Tử, tình hình của nhị gia và thuộc hạ của ông ta giống hệt như lời người áo đen này nói. Sao ngươi biết? Ta không thể nói cho ngươi biết. Điều này càng khiến Mạc Tử Phàm tò mò về vị các chủ Tuyết Đường Các bên cạnh, rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại biết những chuyện này? Tại sao lại không tiết lộ thân phận của mình? Mấy người đi cùng nhị gia, da thịt đã thối rữa, bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Xem ra đã bắt đầu thối rữa được 3 ngày rồi, tại sao nhị gia vẫn chưa tỉnh lại? Lúc này chỉ có nhị gia mới có thể cho ra lời giải thích, Mạc Tử Phàm đành phải đưa Tiểu Hổ đến thôn Thanh Nam, nơi Bàn Tử ở. Bàn Tử, còn nhớ Vưu Liễm pháp nhân mà Trương Phong nhắc tới không? Tôi nghĩ mình có thể đi tìm ông ta, xem có thể khiến nhị gia tỉnh lại được không? Mạc Tử Phàm cầm cuốn sách mà Trương Phong mang ra từ miếu của Vưu Liễm pháp nhân, vừa xem vừa nói với Hắc Bàn Tử. Được, đi hỏi Tống Thanh xem, vị trí cụ thể tôi cũng không rõ, xem có thể dẫn Tống Thanh đi cùng không? Hắc Bàn Tử nghiêm túc đáp lại. Mạc Tử Phàm gật đầu. Sau đó, ba người liền đi đến căn cứ của Tống Thanh. Trước khi đi, Hắc Bàn Tử đã cử thuộc hạ canh chừng Nhị gia, cũng dặn dò bà thím chăm sóc cẩn thận. Khi mấy người đến căn cứ của Tống Thanh, Mạc Tử Phàm tiến lên nói với vệ sĩ gác cổng, báo với ông chủ của các anh, tôi có việc cần tìm. Người đứng ở cửa thực ra là người trên giang hồ, đang đợi Tiểu Ngũ ra, kết quả bị Mạc Tử Phàm coi thành vệ sĩ. Nhưng người này cũng không tức giận, thản nhiên đáp một câu, ồ, là bạn của Tống Công Tử à, thật không may, cậu ấy vừa bị vệ sĩ của Thái Thượng Gia đón đi rồi. Thái Thượng Gia lại là ai? Trong lúc Mạc Tử Phàm đang ngơ ngác, Tiểu Ngũ từ bên trong đi ra. Mạc Tử Phàm tiến lên chặn lại, chất vấn, anh bạn, anh nói thật không? Tống Thanh bị người ta đón đi rồi, sao lại trùng hợp như vậy? Vừa định tìm Tống Thanh để hỏi thăm tung tích của Vưu Liễm pháp nhân, chân trước vừa đi, chân sau đã theo gót, vậy mà không gặp được mặt. Chỉ thấy Tiểu Ngũ liếc Mạc Tử Phàm một cái, vẻ mặt chẳng muốn trả lời, thực sự khiến Mạc Tử Phàm lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đánh người. Mạc Tử Phàm vừa giơ tay định đánh Tiểu Ngũ thì bị Hắc Bàn Tử cản lại. Chỉ thấy Hắc Bàn Tử nói, Tiểu Phàm, đừng để bị thương oan, để bàn ra tôi ra tay, có khối cách hành hạ thằng nhãi này. Nghe vậy, Tiểu Ngũ kinh hoàng thất sắc. Đương nhiên là sợ rắn độc địa phương rồi, dân làng Thanh Nam mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết gã. Nhóc con, nói không? Được, trước tiên dừng cái thạch châm trong tay lại đã. Danh xưng bàn gia của Hắc Bàn Tử quả nhiên danh bất hư truyền, Tiểu Ngũ bị đánh cho mũi dập mặt sưng, suýt chút nữa là mất mạng. Chủ yếu là mấy thứ đồ nghề tra tấn người trên người Hắc Bàn Tử quá kinh tởm, đáng sợ nhất là thạch châm, gãi vào khiến toàn thân Tiểu Ngũ ngứa ngáy, thật đáng sợ. Tôi bỏ tiền ra thuê Tống Thanh làm chân sai vặt và dẫn đường, sau này mới biết người ta là thái tử gia ở kinh đô. Chỉ là một đứa trẻ học đại học, giận dỗi nhà nên mới bỏ đi, bây giờ chắc bị ông nội mang về rồi. Ra là vậy, nhưng Mạc Tử Phàm có vẻ không hài lòng lắm, sau khi liếc mắt nhìn Hắc Bàn Tử, lại tiếp tục hành hạ Tiểu Ngũ. Tiểu Hồ đứng một bên cũng hả hê, cầm thạch châm không ngừng chọc vào mu bàn tay của Tiểu Ngũ. Thạch châm thực chất là một loại lông vũ giống như kim, nhọn, mềm, gãi vào người khiến người ta ngứa đến phát hoảng. Thế là Tiểu Ngũ vội vàng cầu xin, bàn gia, thủ hạ lưu tình. Người ta là thái tử gia, đi thì đi thôi, hỏi nhiều làm gì a? Nghe vậy, Hắc Bàn Tử và Tiểu Hổ càng ra sức hơn, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Ngũ vang lên. Được rồi, tôi sẽ nói cho các người biết mọi chuyện tôi biết. Tiểu Ngũ kể cho Mạc Tử Phàm nghe về vị thái thượng gia kia. Theo lời kể, vị thái thượng gia này làm công tác khảo cổ, nhưng thế lực chủ yếu là kinh doanh, là một nhân vật có máu mặt ở kinh đô. Người bình thường không dám chọc vào ông ta, nhưng cháu trai của ông, Tống Thanh, lại rất thích gây chuyện. Thái tử gia Tống Thanh giận dỗi với ông nội nên mới đến khu vực hẻo lánh này làm khảo cổ. Thực ra Tống Thanh cũng là một chuyên gia khảo cổ, mức độ yêu thích nghề không thua kém gì ông nội mình. Cậu phải đi cùng tôi một chuyến. Mạc Tử Phàm suy đi tính lại, đành phải mang theo Tiểu Ngũ đi tìm Vưu Liễm pháp nhân. Tiểu Ngũ đã đi xa cùng họ, người đứng ở cửa vẫn còn ngơ ngác. Mãi lúc sau mới phản ứng lại, hét lên. Đi đâu vậy? Tiểu Ngũ không phải về cùng tôi sao? Tôi biết ăn nói sao với đại ca đây? Nhưng người đã đi xa, đáp lại chỉ là tiếng gió thôi. Hắc Bàn Tử và Mạc Tử Phàm theo trí nhớ của Tiểu Ngũ và Tiểu Hổ đến hậu sơn Thanh Hồ tìm Vưu Liễm pháp nhân. Trên đỉnh núi, Mạc Tử Phàm hỏi, Tiểu Hổ, chắc chắn không nhớ nhầm chỗ này chứ? Không nhầm đâu, nhìn thấy cây kia kìa, ký hiệu tôi để lại hồi đó vẫn còn đây. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm đành phải quan sát kỹ xung quanh lần nữa, nhưng trên đỉnh núi chỉ có một khoảng đất trống trơn, đâu thấy ngôi miếu nào mà hai người họ nói. Chẳng lẽ ngôi miếu đột nhiên biến mất, hay Vưu Liễm pháp nhân đã cho người đốt rồi? Không thể nào, Mạc Tử Phàm lắc đầu, tiếp tục đi theo con đường núi về phía bên kia. Mấy người đi theo Mạc Tử Phàm. Khi đang trèo qua một cái cây khác trên đường núi, tay Hắc Bàn Tử đột nhiên trượt, không nắm chắc được thân cây. Cả người Hắc Bàn Tử ngã xuống, sau đó lăn lông lốc xuống núi, cách Mạc Tử Phàm hơn chục mét. Bàn Tử không sao chứ? Mạc Tử Phàm ở phía trên vừa hét vừa đi xuống, Tiểu Hồ và Tiểu Ngũ cũng theo sau. Hắc Bàn Tử lau đi lá cây khô héo trên mặt, nói với Mạc Tử Phàm, không sao, xuống đây, dưới này có bảo bối. Hắc Bàn Tử không phải vì có bảo bối mới xuống đây, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ bảo bối, lòng hiếu kỳ của mấy người trên kia càng trở nên mãnh liệt. Bàn gia, bảo bối gì vậy? Mạc Tử Phàm bò xuống, trêu chọc. Chỉ đến khi mấy người Mạc Tử Phàm xuống xem, họ đều hít một hơi khí lạnh. Trước mắt không phải là bảo vật gì cả, mà là một đống xương khô và xác khô. Bàn Tử lại coi thứ này là bảo bối. Sở thích gì kỳ vậy? Mấy người Mạc Tử Phàm đều liếc nhìn Hắc Bàn Tử, bộ dạng của ba người vô cùng thú vị. Ha, mấy người bất giác cùng cười phá lên. Nhưng Hắc Bàn Tử thì không vui chút nào, cảm thấy mình giống như một kẻ lập dị có sở thích quái đản. Được rồi, mọi người đừng cười Bàn Tử nữa. Trước tiên xem tại sao trong động lại có nhiều xác khô như vậy. Tiểu Hổ bĩu môi, trong lòng thầm oán Mạc đại ca là người cười đầu tiên mà. Nhưng rất nhanh, mấy người đã tập trung tinh thần, bắt đầu trầm tư. Hắc Bàn Tử nhảy xuống, xem xét và phát hiện những người này bị mắc kẹt bên trong. Bởi vì Bàn Tử nhìn thấy những vết cào trên vách động, những người này muốn trèo ra ngoài, nhưng dường như không thể. Cái động cũng không sâu lắm, mấy người hợp sức chắc là có thể leo lên được. Tôi đoán có lẽ chân họ đã bị dây thừng trói lại, trèo mà không trèo ra được. Mạc Tử Phàm phân tích với mọi người, cũng có lý, Hắc Bàn Tử gật đầu. Mấy người tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau Tiểu Hổ a lên một tiếng, Mạc Tử Phàm và Hắc Bàn Tử vội chạy tới. Mạc đại ca, Bàn Tử, ở đây có một cái ba lô cũ nát. Tiểu Hổ dùng quần áo lau vết máu trên tay, nói với Mạc Tử Phàm. Tiểu Hổ bị một con dao nhỏ bên cạnh làm bị thương, Mạc Tử Phàm chạy tới hỏi, không sao chứ, lần sau cẩn thận hơn, tốt nhất là đeo găng tay vào. Tiểu Hổ ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng vâng ạ, không để bị thương, không để Mạc đại ca lo lắng. Sau đó, mấy người mở khóa kéo ba lô ra, thấy bên trong đầy những con dao nhỏ sắc bén, có dây thừng, có cả băng keo. Trông giống như hành vi tự sát tập thể nhỉ? Hắc Bàn Tử khó hiểu nói, kết hợp với lời của Mạc Tử Phàm vừa nãy, quả thật có chút lý, nhưng Mạc Tử Phàm cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà không nói ra được. Lúc này Tiểu Ngũ nói, mọi người không thấy lạ sao, tại sao vết cào trên vách động lại sâu như vậy, không phải là không ra được sao? Đúng, Mạc Tử Phàm cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ nằm ở đâu. Anh chợt tỉnh ngộ, mỉm cười nhìn Tiểu Ngũ. Mạc Tử Phàm hỏi Tiểu Ngũ, cậu có biết gì về chuyện này không? Không biết, đừng hỏi tôi, Bàn gia chắc chắn biết rõ hơn tôi. Tiểu Ngũ dường như bị kích động, vội vàng lôi Bàn gia ra làm chỗ dựa, giải thích với Mạc Tử Phàm. Hắc Bàn Tử đại khái đoán được vài phần, nói với Mạc Tử Phàm, thôn Thanh Nam của chúng tôi gần khu mộ táng, thường xuyên có ma quỷ. Trước đây bên bờ sông Thanh Hà nổi lềnh bềnh một đống thi thể, cũng là do ma quỷ gây ra. Sau khi tôi đi theo Nhị gia, cũng đồng thời điều tra việc này, bao nhiêu ngày qua rồi vẫn không có kết quả. Mạc Tử Phàm hiểu ra, hiện giờ tôi cũng không tìm được Vưu Liễm pháp nhân, mà tìm được ông ta rồi cũng không biết Nhị gia có tỉnh lại được không? Hay là bây giờ giải quyết vấn đề trước mắt trước đã? Đúng vậy, những người ở đây dường như chết một cách bất thường, thời gian tử vong chắc không quá một năm. Cũng có nghĩa là, nửa năm trước thôn Thanh Nam xảy ra chuyện lạ. Tại sao bà thím không nói với mình? Bàn Tử có biết chuyện lạ đó không? Mấy người vòng qua sau núi, đến vùng ngoại vi của thôn Thanh Nam, đoạn đường gần cổ mộ Trương gia. Nhưng Mạc Tử Phàm không biết rằng trước đây ở đây cũng có một lối vào cổ mộ Trương gia, Hắc Bàn Tử chưa từng nói cho anh biết. Chủ yếu là sợ kinh động đến những người dân địa phương ở ngoại vi thôn Thanh Nam, họ đều rất chất phác, không chịu chuyển đến khu phát triển của thôn để sinh sống. Bốn người đi vào ngôi làng nhỏ, phát hiện cửa nhà dân đều đóng chặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc Bàn Tử tiến lên gõ cửa, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì bên trong. Trong phạm vi vài dặm, không thấy bóng dáng của mười mấy hộ gia đình đâu cả. Hắc Bàn Tử, đẩy cửa ra. Mạc Tử Phàm vừa dứt lời, Hắc Bàn Tử liền làm theo. Cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến mấy người sợ đến nỗi đứng sững tại chỗ. Hai thi thể đang thối giữa, bốc mùi hôi thối nằm ngã trên mặt đất ngay trước mặt họ, quan sát những vết cào trên cơ thể, trông vô cùng thảm thương. Hắc Bàn Tử, người từng trải qua bao nhiêu chuyện cũng không hề nao núng, lúc này lại hoảng sợ, nhận ra tình hình nghiêm trọng, lập tức nói với những người phía sau, đừng chạm vào những thi thể này vội, đi xem nhà các thôn dân khác, nếu cũng giống như vậy, chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bên ngoài cửa sổ có động tĩnh. Mạc Tử Phàm đang nghe Hắc Bàn Tử nói thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, bèn đổi ra ngoài xem, thấy bóng một người đàn ông. Mạc Tử Phàm liền nói, Bàn Tử, tôi và Tiểu Hổ đi đuổi theo. Anh đi xem tình hình của các thôn dân khác. Được, Bàn Tử lập tức đáp, rồi cùng Tiểu Ngũ rời đi. Trước khi đi, vẻ mặt Tiểu Ngũ có chút hoảng hốt, dường như rất sợ hãi. Nhưng Mạc Tử Phàm không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức dẫn Tiểu Hổ đi đuổi theo bóng người đàn ông kia. Chân người đàn ông bị thương, chạy được không qua mấy chục mét thì bị Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ đuổi kịp. Mạc Tử Phàm tiến lên chặn lại, chỉ thấy người đàn ông hoảng sợ nói, đừng giết tôi. Đừng giết tôi không biết gì cả. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm nhướng mày, người đàn ông này chắc chắn biết gì đó, bèn ra hiệu cho Tiểu Hổ cùng mình làm ra vẻ muốn giết người. Mạc Tử Phàm uy hiếp, nói, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Không nói tao giết mày. Người đàn ông hoảng loạn tột độ, sợ hãi vội vàng dập đầu lại Mạc Tử Phàm và Tiểu Hổ, sau đó mới đau khổ van xin, tôi là dân làng ở đây, sau khi ra ngoài thì bị một nhóm người bắt đi dẫn đường. Tôi trốn thoát được. Quay về làng thì phát hiện mọi người trong làng đều chết một cách khó hiểu, gia đình tôi cũng vậy. Tôi sợ quá nên định rời khỏi đây, nhưng nhóm người đó lại quay lại tìm tôi. Tôi đã trốn ở đây một ngày một đêm, tôi tưởng các người là do nhóm đó cử đến nên mới bỏ chạy. Hắc Bàn Tử và Tiểu Ngũ cũng quay lại, Hắc Bàn Tử nghe lời người đàn ông, gật đầu với Mạc Tử Phàm, nói, đúng là như vậy, tôi nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm. Mọi người mau rời khỏi đây trước đã. Được, Mạc Tử Phàm đáp, sau đó, mấy người quyết định quay về thôn Thanh Nam trước. Lúc đi, người đàn ông níu lấy Mạc Tử Phàm, thấy anh ta không còn nơi nào để đi, Mạc Tử Phàm nói với Hắc Bàn Tử một tiếng rồi đưa anh ta về thôn Thanh Nam. Sau một ngày đi đường, Mạc Tử Phàm và mấy người quay về nơi ở của Bàn Tử trong thôn Thanh Nam. Chuyện mà Mạc Tử Phàm không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, Nhị gia đã biến mất. Vưu Liễm pháp nhân chưa tìm được, Nhị gia lại mất tích trước. Mạc Tử Phàm trong lòng có chút bất lực cảm thán. Lúc này, bà thím khóc không thành tiếng nói với Bàn Tử, tiểu béo, là thím không tốt, không cản được đám súc sinh đó. Theo lời bà thím, Nhị gia bị mấy người đàn ông cao lớn mặc đồ đen từ kinh đô đưa đi. Hai người mà Bàn Tử để lại canh chừng Nhị gia hoàn toàn không phải là đối thủ. chuyện nhị gia bị đưa đi xảy ra vào tối hôm qua, bây giờ hai người đó vẫn chưa tỉnh lại. Hắc Bàn Tử và Mạc Tử Phàm quyết định đi đến ngôi làng nhỏ đó một lần nữa. Sau khi sắp xếp cho người đàn ông duy nhất còn sống sót của làng, họ lập tức xuất phát. Kết quả là trên đường, Mạc Tử Phàm và những người khác bị dân làng Thanh Nam chặn lại, vẻ mặt họ có chút tức giận. Một thanh niên chửi Mạc Tử Phàm, lũ gian thương, bọn trộm mộ các người, chính các người đã mang thực phẩm nhiễm độc về, hại chết người thân của tôi. Mọi người ném đồ đi, đập chết bọn chúng cho tôi. Hắc Bàn Tử có chút mệt mỏi, đang nằm ngủ ở ghế sau, nghe thấy tiếng chửi bới bên ngoài cửa sổ xe mới thò đầu ra. Dân làng vừa nhìn thấy, trong xe là Bàn Gia. Tiếng chửi bới lập tức im bặt, đột nhiên yên tĩnh lại. Quả nhiên Bàn Gia có uy tín trong lòng người dân địa phương. Mọi người đừng hoảng, tôi đang điều tra việc này, sẽ sớm cho mọi người một lời giải thích. Bàn Gia nói với bà con trong làng, nhưng có một người phụ nữ không chịu bỏ qua, bất mãn đáp lại, giải thích. Đã một tuần rồi, nếu không phải đám trộm mộ các người mang thực phẩm nhiễm độc từ ngôi làng nhỏ ở hậu sơn Thanh Hồ về, người thân của tôi sao có thể chết? Có khi một ngày nào đó tôi cũng bị nhiễm độc thực phẩm. Đúng, cũng không được để anh chàng này ra ngoài nữa, ra ngoài rồi thì đừng về. Một thanh niên khác hùa theo, người anh ta chỉ chính là Mạc Tử Phàm đang lái xe. Dưới sự cản trở của mọi người, Hắc Bàn Tử đành phải thỏa hiệp, đồng ý không ra ngoài, và đưa Mạc Tử Phàm đến nhà của những người dân địa phương đã chết vì ngộ độc thực phẩm. Lúc đầu, Hắc Bàn Tử có chút ngạc nhiên, không ngờ ngộ độc thực phẩm lại lây lan nhanh như vậy. Người dân địa phương nói với Bàn Gia rằng người thân của họ bị nhiễm bệnh từ tuần trước, triệu chứng là ngứa ngáy, sốt cao không hạ. Thực sự không còn cách nào khác mới phải cách ly, nỗi đau đó chỉ có người dân địa phương mới có thể hiểu được. Hắc Bàn Tử tâm trạng phức tạp, nhìn vào bên ngoài thi thể, tình trạng giống hệt như thi thể gặp trong hang động nhỏ ở hậu sơn Thanh Hà hôm qua. Mạc Tử Phàm ra hiệu cho Hắc Bàn Tử nói chuyện riêng, hai người đi ra ngoài, Mạc Tử Phàm nhỏ giọng nói, Bàn Tử, có phải là do những người bắt cóc nhị gia làm không? Không rõ, trước tiên quay lại xem tình hình thi thể đã. Mạc Tử Phàm đành phải đồng ý, dù sao nếu là do nhóm người đó làm, bây giờ cũng không tìm được họ. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm cách giải quyết ngộ độc thực phẩm. Sau đó, hai người quay trở lại. Nơi này khá lớn, đều có ván gỗ cách ly, bên trong có hơn 10 người dân làng bị nhiễm bệnh, trên cơ thể họ quả thực có không ít vết thương do móng tay cào. Khi đi tìm hiểu tình hình của một thôn dân khác, Hắc Bàn Tử và Mạc Tử Phàm gặp Hà Thúc, vị lão y giả thần thông quảng đại cũng ở đây. À, sao lại quên mất Hà Thúc? Sau khi Hà Thúc ra ngoài, ông vẫn luôn cùng bà thím chăm sóc nhị gia, lúc về lại không đưa Hà Thúc theo. Hà Thúc thấy hai người ở đây cũng không quá ngạc nhiên, ngược lại ông cảm thấy sự xuất hiện của họ là điều hiển nhiên. Hà Thúc, đã tìm ra cách giải quyết ngộ độc thực phẩm chưa? Hà Thúc nghe vậy, lắc đầu, không nói gì, từ trong túi lấy ra một vật, nói, đây là thứ nhị gia đưa cho tôi trước khi đi. Hà Thúc và Hắc Bàn Tử nhìn xem, đó là chiếc hộp gỗ lấy ra từ quan tài trong chủ mộ thất của cổ mộ Trương gia. Hà Thúc lại nói tiếp, lúc đó, nhị gia nói thứ này rất nguy hiểm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng mở ra. Nếu nó liên quan đến ngộ độc thực phẩm, Hà Thúc không cần phải lo lắng nhiều như vậy, có tôi và Bàn Tử ở đây. Mạc Tử Phàm tò mò hỏi, hiện tại chỉ có Hà Thúc mới có thể có cách, nếu Hà Thúc cũng không có cách, vậy anh và Bàn Tử càng không biết phải làm sao, phải cho người dân địa phương một lời giải thích. Hà Thúc phát hiện người dân địa phương đã phát lệnh chiêu mộ bác sĩ, sau khi tìm hiểu tình hình, ông đã vội vàng đến. Sau khi châm cứu cho hơn 10 người dân bị ngộ độc thực phẩm, ông ở lại nghiên cứu triệu chứng của người bệnh, không ngờ lại gặp được Mạc Tử Phàm và Hắc Bàn Tử. Hà Thúc ra hiệu cho mấy người Mạc Tử Phàm ngồi xuống. Chỉ thấy Hà Thúc do dự một lúc rồi mới nói, chuyện này có lẽ không đơn giản như các cậu nghĩ, loại ngộ độc thực phẩm này dường như đã xảy ra ở thôn Thanh Nam từ rất lâu rồi. Lúc đó không có thiết bị tiên tiến để tìm hiểu triệu chứng, nên có những người dân đã chết trong đau đớn. Tôi nghe người dân địa phương nói, số người chết có đến mấy trăm, một phần là người từ làng khác đến. Chẳng lẽ cấp trên không cử người đến giải quyết sao? Mạc Tử Phàm là người từ nơi khác đến, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Hà Thúc lắc đầu đáp, vì có liên quan đến thảm án trộm mộ năm đó, bị một người có quyền lực bí ẩn trên giang hồ ngăn cản, tin tức về ngộ độc thực phẩm hoàn toàn không được truyền ra khỏi làng này. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm bắt đầu tò mò, thảm án trộm mộ năm đó là chuyện gì? Sao không nghe Hắc Bàn Tử nhắc đến? Thế là Mạc Tử Phàm chuyển ánh mắt sang Hắc Bàn Tử, hy vọng Hắc Bàn Tử có thể kể cho anh nghe về thảm án trộm mộ năm đó. Hắc hắc, Bàn Tử chắc biết chuyện này chứ? Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi không? Chỉ thấy vẻ mặt Hắc Bàn Tử có chút mất mát, một lúc lâu sau mới mở miệng nói với Mạc Tử Phàm, năm đó cũng có một nhóm trộm mộ đi tìm cổ mộ Trương gia. Sau khi tìm thấy, lúc ra ngoài họ đã mang theo loại virus ngộ độc thực phẩm này, lây nhiễm cho người dân các làng xung quanh. Gia đình tôi cũng vì thế mà qua đời. Nghe vậy, Mạc Tử Phàm có chút xấu hổ và hối hận, không nên tò mò. Cái đó, Bàn Tử, xin lỗi nhé. Không sao, chuyện đã qua lâu rồi, trong làng cũng có rất nhiều đứa trẻ giống tôi. Tâm trạng tôi lúc đó rất đau khổ, tôi đã tìm ra nhóm trộm mộ đó, và giết hết bọn chúng. Hắc Bàn Tử vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, mở ghi chú đưa cho Mạc Tử Phàm xem. Mạc Tử Phàm nhìn xem, nhướng mày, trợn to mắt nhìn Hắc Bàn Tử, vậy là bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn điều tra tung tích của nhóm trộm mộ đó. chỉ thấy Hắc Bàn Tử gật đầu, nỗ lực bao năm nay không phải là không có thu hoạch. Làm hướng dẫn viên cho người khác, giữa đám người đủ mọi thành phần, anh có thể biết được có những người đến đây vì cổ mộ Trương gia. Chẳng trách Hắc Bàn Tử lại dẫn đường cho Nhị gia, chẳng lẽ Nhị gia cũng liên quan đến thảm án trộm mộ năm đó. Mạc Tử Phàm nhíu mày, bị suy nghĩ trong lòng làm cho kinh ngạc. Lúc này, một thanh niên từ ngoài cửa vội vã chạy vào nói với Hắc Bàn Tử, "Bàn gia, không hay rồi. Ngôi làng nhỏ ở khu ngoại vi làng chúng ta bị người ta phóng hỏa, lửa cháy rất dữ dội, không thể dập tắt được." Chết tiệt, Mạc Tử Phàm có chút tức giận, cảm thấy có người đang giở trò sau lưng. Định đi tìm Tống Thanh để hỏi về Vưu Liễm pháp nhân, kết quả người lại bị ông nội đón đi. Bây giờ định đến ngôi làng nhỏ đó để điều tra lại nguồn gốc của mộ độc thực phẩm, thì lại bị người ta phóng hỏa đốt trụi. Nghe vậy, Hắc Bàn Tử mới hoàn hồn sau câu chuyện thảm án trộm mộ năm xưa, đáp lại thanh niên kia, bảo người dân địa phương cùng đi, tôi cũng sẽ cử thêm người, không thể để lửa lan sang hậu sơn Thanh Hồ được. Hắc Bàn Tử nói xong, gọi điện cho thuộc hạ, cử người đi chữa cháy. Mạc Tử Phàm, Tiểu Hổ và Hà Thúc đương nhiên cũng đi cùng. Dân làng trong ngôi làng nhỏ chủ yếu là dân bản địa, nhà cửa đều được xây bằng ván gỗ, mái nhà thì lợp bằng rơm dạ để che mưa che nắng. Như vậy chẳng phải càng dễ cháy sao? Chẳng trách không dập được lửa. Lửa cháy rất lớn, khói bụi bay cả lên mặt hồ ở hậu sơn Thanh Hà. Mạc Tử Phàm chú ý thấy ở bờ đối diện của Thanh Hồ có một bóng người mặc đồ đen, đứng đó một lúc lâu, lặng lẽ nhìn về phía bên này. Mạc Tử Phàm cảm thấy bóng người mặc đồ đen ở phía bên kia đang nhìn mình, bèn nói với Hắc Bàn Tử, "Bàn Tử, anh thấy bóng người mặc đồ đen ở bờ hồ đối diện không?" "Ừ, đứng đó lâu rồi." Bàn Tử vừa nói, ánh mắt cũng nhìn về phía bóng người mặc đồ đen ở bên kia Thanh Hồ, một khung cảnh lạc lõng như vậy, sao có thể không chú ý? Lúc này, Hà Thúc lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đương nhiên Tiểu Hồ cũng có chút bất ngờ, nhưng không chắc chắn lắm, nói với Hà Thúc, "Đại Thúc, người đó có giống Vưu Liễm pháp nhân không ạ?" Bởi vì Mạc Tử Phàm và Hắc Bàn Tử đều chưa từng thấy mặt Vưu Liễm pháp nhân, nghe Tiểu Hồ nói vậy, cả hai đều kinh ngạc, sau đó có chút phấn khích. Trước đó tìm không thấy người, giờ thì hay rồi, tự tìm đến cửa. Thấy Hà Thúc cũng có chút do dự, không chắc chắn lắm, Mạc Tử Phàm lập tức nói, "Qua đó xem thử." "Được, nếu đúng là ông ta, vậy thì cách giải quyết ngộ độc thực phẩm đã có hy vọng rồi." Hà Thúc như nhìn thấy hy vọng, nói với mọi người. Tuy có lời đồn Hà Thúc là một kỳ tài trong giới y học, nhưng chuyện gặp phải lúc này lại không có manh mối giải quyết. Hà Thúc vừa nói, mọi người tâm trạng phức tạp, hy vọng người đối diện chính là Vưu Liễm pháp nhân. Thế là sau khi bàn bạc xong, mấy người đi sang bờ đối diện của Thanh Hồ để tìm bóng người mặc đồ đen đó. Ở bờ đối diện Thanh Hồ, bóng người mặc đồ đen ngồi trên một chiếc ghế đá, thản nhiên liếc nhìn mấy người đang đi về phía mình. Khi Hà Thúc và Tiểu Hồ nhìn rõ khuôn mặt của bóng người mặc đồ đen, họ mỉm cười, đúng là Vưu Liễm pháp nhân. Thấy Hà Thúc và Tiểu Hồ cười, Mạc Tử Phàm nhận ra, bèn nói với người trước mặt, xem ra ngài chính là Vưu Liễm pháp nhân trong lời họ nói, không biết có thể mời các hạ xuất sơn, giải quyết chuyện mộ độc thực phẩm này không? Ha ha, cũng đề cao tôi quá nhỉ. Chỉ thấy Vưu Liễm pháp nhân cười lạnh đáp lại, năm đó người có quyền lực trên giang hồ phát lệnh chiêu mộ, đi tìm cổ mộ Trương gia, ông cũng tham gia vào đó phải không? Lời của Hắc Bàn Tử giống như một câu hỏi xoáy vào tâm can, khiến Vưu Liễm pháp nhân vốn vô cảm cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Vưu Liễm pháp nhân không nhịn được mà nhìn Hắc Bàn Tử thêm vài lần, sau đó mới đáp, cách giải quyết ngộ độc thực phẩm, tôi cũng không biết, các người có thể đi hỏi Nhị gia, ông ta biết nhiều hơn. Nghe vậy, mấy người Mạc Tử Phàm hít một hơi, Nhị gia. Nhị gia mới bị người ta bắt đi cách đây không lâu. Nhị gia bị một nhóm người bí ẩn bắt đi rồi, tôi đang định tìm ông, thuận tiện hỏi ông về tung tích của Nhị gia. Dù sao trên giang hồ ai cũng nói Bạch gia, Nhị gia có quan hệ không tầm thường với Tống gia của ông. Lời của Bàn Tử lại khiến Vưu Liễm pháp nhân kinh ngạc không thôi, chỉ thấy ông ta cười nói, không hổ là Hắc Bàn gia của Thì gia, xem ra cậu cũng biết không ít nhỉ. Thì gia Bàn gia danh tiếng lẫy lừng, Vưu Liễm pháp nhân cũng nhớ đến nhân vật này. Bạch gia có thể nói là lão làng trong nghề trộm mộ, Tống gia giỏi về bắt ma trừ tà, hai nhà thân thiết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Mạc Tử Phàm vạn lần không ngờ Nhị gia là người của Bạch gia, Vưu Liễm pháp nhân là người của Tống gia. Chẳng lẽ thảm án trộm mộ năm đó Bạch gia Nhị gia cũng tham gia? Điều khiến Mạc Tử Phàm kinh ngạc hơn nữa là Hắc Bàn Tử là người của Thì gia. Trước đây anh từng nhờ Tiểu Hồ điều tra về Hắc Bàn Tử, bây giờ nghe Vưu Liễm pháp nhân nói vậy mới bừng tỉnh ngộ, những lời đồn trên giang hồ về họ của anh ta đều là phỏng đoán. Lời của Vưu Liễm pháp nhân có độ tin cậy cao hơn. Chuyện năm đó, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu ông còn có chút lương tâm, xin hãy đi cùng tôi một chuyến. Hắc Bàn Tử uy hiếp, nghe vậy, Vưu Liễm pháp nhân mỉm cười, tiểu béo gia quả nhiên là tiểu béo gia, đứa trẻ cũng đã lớn rồi, cuối cùng cũng phải đi tìm nơi thuộc về trong lòng mình. Vưu Liễm pháp nhân vừa nghĩ, vừa sắp xếp lại lời nói, đáp, nể mặt Nhị gia, tôi sẽ giúp các người một lần. Nhưng cũng phải trả một cái giá tương ứng, các người đều hiểu chứ. Cái giá cụ thể là gì? Vưu Liễm pháp nhân chưa bao giờ nói ra. Mạc Tử Phàm và mấy người gật đầu, sau đó Vưu Liễm pháp nhân đưa cho họ một tờ giấy bùa, bảo họ giấu kỹ, cất vào trong túi. Mấy người thu dọn xong, liền lên đường quay về thôn Thanh Nam. Hắc Bàn Tử và những người khác đi theo Vưu Liễm Pháp Nhân đến khu cách ly, sau đó xem Vưu Liễm Pháp Nhân niệm chú cho những người bị nhiễm bệnh. Không lâu sau, Vưu Liễm Pháp Nhân nói với Hà Thúc, Hà Y lão quái, lấy chiếc hộp gỗ mà nhị gia để lại cho ông ra, dùng nó nấu một nồi canh cho mọi người uống. Bị gọi là Hà Y lão quái, Hà Thúc mặt mày tái mét, định đánh Vưu Liễm Pháp Nhân, chỉ thấy Vưu Liễm Pháp Nhân linh hoạt né được cú đấm của Hà Thúc. Hai lão già này, lại nhìn nhau không thuận mắt rồi sao? Hà Thúc mãi không chiếm được thế thượng phong, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa, bèn ngoan ngoãn đi lấy chiếc hộp gỗ. Lúc này, Vưu Liễm Pháp Nhân lại tiếp tục nói, bên trong là một cây huyết ma linh chi, uống canh này sẽ trừ được ôn bệnh. Huyết ma linh chi, Mạc Tử Phàm cảm thán lại biết thêm một thứ chưa từng nghe bao giờ. Hà Thúc làm theo, nấu một nồi canh, phối hợp với y thuật của mình, mấy ngày sau, người trong làng quả nhiên đã khỏi bệnh. Vưu Liễm Pháp Nhân, lần này đa tạ ông. Hắc Bàn Tử miệng không nói được những lời xiên xúa, chỉ có thể thuận miệng cảm ơn. Nhị gia thực ra không bị bắt đi, mà là bị vệ sĩ của ông ta đưa đi. Vưu Liễm Pháp Nhân thản nhiên nói một câu, khiến mấy người Mạc Tử Phàm lập tức trợn to mắt. Vưu Liễm Pháp Nhân thấy mình ở đây cũng đã lâu, định quay về Hậu Sơn Thanh Hồ. Nhưng trước khi đi, ông muốn nói với Hắc Bàn Tử và Hà Thúc một số chuyện, dù sao hai người cũng là thuộc hạ của nhị gia. Từ miệng Vưu Liễm Pháp Nhân, Mạc Tử Phàm biết được nhị gia từ lâu đã nhiễm một căn bệnh lạ, còn đáng sợ hơn chứng điên cuồng của tộc người Trương gia, đó là chứng hiếu sát. Lý do nhị gia không muốn tiếp xúc với người khác là vì mỗi khi bệnh tái phát, ông đều sẽ làm hại người vô tội. Mấy ngày sau khi Vưu Liễm Pháp Nhân đi, nhị gia quay về, nhưng sắc mặt ông có chút tiều tụy, trông cả người không có chút tinh thần nào. Sau này mới biết, nhị gia mấy ngày nay đều không ngủ, rốt cuộc là ma chứng kinh khủng đến mức nào mới khiến nhị gia thảm hại như vậy. Trên giang hồ ai cũng nói hoa gia nhị gia thần thông quảng đại, không gì không làm được, không gì không biết, chẳng lẽ không có cách nào trừ được ma chứng sao? Sau khi quay về, nhị gia ngủ li bì hai ngày, Mạc Tử Phàm mới gặp được người thật. Mấy người tụ tập lại, ăn một bữa cơm. Nhị gia, tại sao ông lại bảo Trương Phong mở đường hầm, ngăn cản những tượng đồng đó để tôi ra ngoài? Mạc Tử Phàm vẫn luôn canh cánh trong lòng, nên không nhịn được mà hỏi. Nhị gia hít một hơi thật sâu, chuyện cần đến rồi cũng sẽ đến, không thể trốn tránh được nữa. Nghe vậy, nhị gia ra hiệu cho mọi người ăn no trước rồi hãy nói. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.